Lăng Thần Dạ vội vàng nói, còn ta đâu? Ngươi là ai? Vưu Mạc nghi hoặc nhìn hắn. Cảm tình cho tới nay, ta đều là không khí. Đứng ở chỗ này lâu như vậy, cư nhiên bị không để ý tới. Lăng Thần Dạ tâm lý rất khó chịu, phi thường khó chịu, đạo, ta là phó thủ tiểu người hầu. Lăng Thần Dạ, phó thủ đại ca sinh hoạt đều là ở ta chăm sóc, không có ta, hắn cái gì cũng sẽ không, sở dĩ hắn đi cái nào, ta thì đi cái nào. Vưu Mạc lắc đầu nói, điều này e rằng không được. Lăng Thần Dạ đạo, phải đi, phó thủ lớn phụ thân của ca, trước khi lâm trùng, giao cho ta bất kể như thế nào, đều phải đi theo ở phó thủ đại ca bên người, chiếu cố hắn ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, vì thế ta còn phát xuống huyết thệ, nếu như ngươi không cho ta đi, không phải tương đương với là ở thảo gian nhân mạng. Huyết thệ. Vô Thiên trố mắt không nớt. Phụ thân hắn, ngay cả chính hắn cũng chưa từng thấy, người này lại còn nói xong trịnh trọng như vậy chuyện lạ, làm sao lại không đỏ mặt. Vưu Mạc hỏi phó thủ, đây là thật sao? Vô Thiên không để lại dấu vết cau mày một cái, nhìn về phía Lăng Thần Dạ, Lăng Thần Dạ lộ ra khẩn cầu vẻ. Suy nghĩ nhiều lần, Vô Thiên gật đầu nói phải. Cái này. Vưu Mạc do dự. Đường Vũ Dương ánh mắt sáng ngời, đạo, hay là đi chúng ta chấp pháp điện đi. Chúng ta chấp pháp điện cho phép thành viên bên người mang một cái gia nô. Gia nô. Lăng Thần Dạ liếc nhìn Đường Vũ Dương, ánh mắt bình tĩnh hạ, ẩn nút một tia sắc cơ. Vưu Mạc bật cười lớn, rêu cợt nói, Đường Vũ Dương, ngươi cũng đừng lại uổng phí tâm cơ. Ta cân nhắc quyết định điện mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng cũng không nói không thể mang theo tùy tùng. Lăng Thần Dạ, ngươi liền theo chúng ta cùng đi chứ. Một cái nói Lăng Thần Dạ là gia nô, một cái nói Lăng Thần Dạ là tùy tùng. Mặc dù chỉ là chữ trên mặt khác biệt, nhưng đủ để có thể thấy được, lòng của hai người thái cùng rèn luyện hàng ngày, Đường Vũ Dương ở xử sự làm người phương diện, vẫn là kém Vưu Mạc một mảng lớn. Bạch! Vưu Mạc bước ra một bước, đi ra đại điện, hướng lên trời tế lao đi. Người hay nhất có thể thực sự đến giúp ta, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt Lăng Thần Dạ, liền ở Đường Vũ Dương cùng Trần Văn Sương mấy người âm trầm dưới ánh mắt, nên ngang mà đi, Lăng Thần Dạ mâu quang lóe lên, theo sát phía sau rời đi. Trần Văn Sương đạo, Mạc công tử, thật chẳng lẽ cứ như vậy thôi? Thôi. Đường Vũ Dương cười lạnh nói, tưởng đẹp, cho dù hắn tiến nhập cân nhắc quyết định điện, cho dù hắn có thể còn sống sót, ta cũng có một vạn loại biện pháp giết chết hắn. Trần Văn Sương khẩn trương nói, Mạc công tử, Thùng Nhi đây. Đường Vũ Dương khinh thường nói, Trần Thanh thả lỏng thần cách đã nghiền nát, chẳng khác gì là một cái phế nhân, ngươi còn muốn làm thế nào? Mặc dù ta tiếp tục giúp các ngươi nói, Thánh Điện cũng sẽ không thu lưu một cái phế nhân. Ngươi thánh hồn chiến tộc vẫn là thành thành thật thật làm Thiên Đô chiến tộc chi nhánh đi. Trần Văn Sương thân thể run lên, quỳ trên mặt đất, khẩn cầu, Mạc công tử, tiên linh hoa có thể chữa trị thần cách, ngươi quý vi chấp pháp điện điện chủ đệ tử, nói vậy nhất định có thể tìm được tiên linh hoa, xin hãy Mạc công tử xem ở ta trung thành cảnh cảnh phân thượng, trợ giúp tiểu nhi vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Tiên linh hoa thế gian hiếm thấy, đừng nói sư tôn ta, cho dù cửu đại nghịch thiên chiến tộc cũng chưa chắc sẽ có, ngươi chính là chết phần này tâm đi. Đường Vũ Dương chẳng đáng cười, nói xong liền xoay người rời đi. Trần Văn Sương vội vàng ôm lấy Đường Vũ Dương bắt đùi, câu khẩn nói, Mạc công tử, chỉ cần ngươi bằng lòng hỗ trợ, mặc kệ ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều đáp lại. Đường Vũ Dương cười lạnh nói, thật là chuyện tiếu lâm, thánh hồn chiến tộc một cái chính là nhất đẳng chủng tộc, có thể giúp ta làm cái gì. Tuy là Trần Thanh thả lỏng thiên phú tương đối yêu nghiệt, nhưng ở thánh giới không hề kiến thụ, càng không công tích lớn, tiên linh hoa là thế gian chí bảo, dùng một gốc cây thiếu một bụi cây. Hắn có tư cách gì dùng, buông tay cho ta, bằng không hôm nay chính là thánh hồn chiến tộc mặt nhật. Tốc độ trở mặt này thật đúng là còn nhanh hơn lật sách ra. Nhưng đây là duy nhất rơm dạ cứu mạng, Trần Văn Sương nào dám buông tay. Hắn ôm thật chặt, không ngừng cầu xin. Đường Vũ Dương sắc mặt càng phát ra bất thiện, trong mắt đều đã hiện ra một tia sắc cơ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão thấy tình thế không hay, liền vội vàng tiến lên khuyên bảo, Trần Văn Sương lúc này mới buông tay ra, không giúp than ngồi dưới đất, ngay cả Đường Vũ Dương rời đi. Hắn cũng không có đứng dậy đưa tiễn. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, tộc trưởng, chúng ta còn có hy vọng. Trần Văn Sương không còn gì để nói quát, hy vọng ở đâu? Ngươi nói cho ta biết hy vọng ở đâu. Nhị trưởng lão đạo, chúng ta đi tìm Thiên Đô chiến tộc, chỉ cần chúng ta xuất ra thành tâm đi khẩn cầu bọn họ nhất định sẽ làm việc thủ. Đại trưởng lão gật đầu nói, không sai, tuy là chúng ta muốn đánh nhau suy sụp Thiên Đô chiến tộc, thủ nhi đại chi, nhưng đây là hy vọng duy nhất. Đúng. Nếu như thanh tùng thần cách không chữa trị, đừng nói đả khoa thiên phú chiến tộc, sợ rằng ngay cả nhất đảng chủng tộc đánh đấm chủ vị đưa cũng không giữ gìn. Trần Văn Sương đứng lên, hai mắt thật chặt cầm cùng một chỗ, điềm nhiên nói, phó thủ, Đường Vũ Dương, các ngươi chờ, ta sẽ nhường các ngươi trả giá thật lớn. Dứt lời, Ba người đi đến cửa điện lớn trước, ôm lấy bất tỉnh nhân sự Trần Thanh Thả Lỏng, thân ảnh thời gian lập lòe, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Thời gian nhoáng lên, 2 năm trôi qua. Ngày này, ở Vưu Mạc dưới sự hướng dẫn, Vô Thiên tiến nhập một tòa thành trì. Thành này tên là Ngân Long Thành, theo Vưu Mạc giới thiệu, là Ngân Long chiến tộc tại thế tục căn cứ địa, Ngân Long chiến tộc đồng dạng là một cái nhất đẳng chủng tộc. Đi ở Ngân Long Thành trên đường cái, tứ chu hành ánh mắt của người, thủy chung đều ở đây Vô Thiên trên người. Vô Thiên phá hủy 8 nhất đẳng chiến tộc, trắng trợn cướp đoạt linh mạch, đã tại nhất đẳng chủng tộc trong lúc đó lưu truyền ra. Vì vậy, bây giờ nhìn thấy Vô Thiên tiến nhập Ngân Long Thành, mọi người cũng không nhịn được nhìn hơn vài lần, trong lòng cũng đang suy đoán, lẽ nào cái này vô pháp Vô Thiên ma đầu, lại dự định cướp sạch Ngân Long chiến tộc linh mạch. Bên người hắn 2 người là ai? Chẳng lẽ là hắn đồng lõa? Trước tiên, liền có người đem Vô Thiên tiến nhập Ngân Long Thành tin tức, đi qua điệu tượng lệnh, len lén truyền đạt cho Ngân Long chiến tộc nhân vật cao tầng. Chương 1678, thầm nghĩ độc vụ. Đối với ánh mắt của mọi người, không thiên thần tỉnh tự nhiên, không có nửa điểm không có thói quen. Tương phản, ở Vưu Mạc cùng Lăng Thần Dạ trong mắt của, tựa hồ Vô Thiên vẫn còn tương đối hưởng thụ loại này nhãn quang. Lưỡng người tâm lý đều đang lẩm bẩm, lẽ nào người này thực sự đã thị sắt thành tính? Không thiên vấn đạo, chúng ta tới đây Ngân Long Thành làm cái gì? Vưu Mạc đạo, nơi này có truyền tống môn, chúng ta muốn đi qua truyền tống môn đi trước thánh điện, bằng không chỉ dựa vào thuần di, ít nhất đều phải hơn 600 năm. Cần phải lâu như vậy. Vô Thiên nhíu, có nữa 150 năm, liền có thể đến khu vực trung ương, nhưng đi thánh điện còn cần hơn 600 năm, lẽ nào thánh điện không có ở Đông Đại Lục khu vực trung ương? Đương nhiên. Vưu Mạc gật đầu, quay đầu liếc nhìn Vô Thiên, khi nhìn thấy thần sắc của hắn lúc, không khỏi lắc đầu bật cười, đạo, xem ra ngươi còn không biết thánh điện tình huống, chúng ta thánh điện không có ở khu vực trung ương, mà là đang Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục chỗ giao giới. Vô Thiên nghi ngờ nói như thế nào? Vưu Mạc đạo, chúng ta thánh điện tồn tại, chủ yếu là kinh sợ Tây Đại Lục, giữ gìn Đông Đại Lục trật tự chỉ là thứ nhì. Không Thiên vấn đạo, cửu đại nghịch thiên chiến tộc đây. Vưu Mạc đạo, bọn họ là thánh giới đỉnh phong chiến tộc, cùng mấy lớn mạnh nhất hoang thú chủng tộc giống nhau. Chỉ cần không có nguy hiểm cho đến toàn bộ thánh giới an nguy, bọn họ đều sẽ không xuất thủ. Đối với thánh giới chủng tộc tranh cãi, bọn họ cũng sẽ không nhúng tay. Bất quá bọn hắn sẽ đem bên trong tộc trẻ tuổi đưa vào cân nhắc quyết định điện đúc luyện, các loại tiến nhập cân nhắc quyết định điện. Nếu như ngươi còn có thể sống được, liền có cơ hội mắt thấy cựu đại nghịch thiên chiến thể phong thái. Phong thái. Vô Thiên âm thầm cười lạnh. Nếu quả thật có cơ hội, hắn không phải mắt thấy cựu đại nghịch thiên chiến thể phong thái, là diệt trừ bọn họ. Hắn nhớ kỹ Công Tôn Hạo Thuật đám người, hắn còn nhớ rõ Hiên Viên Tuyệt đám người, hắn càng nhớ kỹ cùng Tư Mã Phong 1 vạn năm ước chiến, nay đã từng lợi dụng quá người của hắn, hắn đều muốn bọn họ nhất nhất trả giá thật lớn. Ẩm. Cũng không lâu lắm, mấy đạo cường đại thần uy phủ xuống. Người đeo mặt nạ, ngươi tới Ngân Long Thành muốn, nói cho ngươi biết, nếu như ngươi dám đánh Ngân Long chiến tộc chủ ý, chúng ta liều mạng cũng muốn phế ngươi. Kèm theo lưỡng đạo quát chói hai âm thanh, thập một đạo thân ảnh đồng thời phủ xuống ở Ngân Long trên thành vô ích. Lăng Thần Dạ quét mắt 11 người, trêu nói, Ngân Long chiến tộc tộc trưởng cùng với thập đại trưởng lão toàn bộ phủ xuống, phó thủ đại ca, xem ra ngươi đã là hung danh truyền xa a. Vô Thiên không có đi để ý tới, càng không nhìn Ngân Long chiến tộc người, bởi vì hắn biết Vưu Mạc sẽ xử lý. Quả nhiên, Vưu Mạc từ trong lòng ngực lấy ra một miếng huy chương. Huy chương cả vật thể bạch sắc, nhưng chính diện lại điêu khắc một cái huyết sắc đầu khô lâu. Là cân nhắc quyết định giả. Khi nhìn thấy cái này miếng huy chương thời điểm, Ngân Long chiến tộc 11 người đều quá sợ hãi, cùng tồn tại gần đáp xuống Vưu Mạc trước mặt, không người bái nói, bái kiến cân nhắc quyết định giả đại nhân. Vưu Mạc thu hồi huy chương, thản nhiên nói, cần ta dạy cho các ngươi làm như thế nào sao? Không dám, không dám. 11 người sắc mặt đại biến, vội vàng thối lui đến trái phải hai bên, thần sắc cung kính không gì sánh được. Vưu Mạc mang theo Vô Thiên 2 người tiếp tục tiến lên, nơi đi qua, tất cả mọi người đều lui sang một bên, lộ ra một cái rộng rãi đại đạo. Người đeo mặt nạ làm sao sẽ cùng cân nhắc quyết định giả cùng một chỗ? Lẽ nào cân nhắc quyết định giả là lai tài quyết người đeo mặt nạ? Không có khả năng, cân nhắc quyết định giả cân nhắc quyết định một người, thông thường đều là trực tiếp chém giết, mặc dù không giết, cũng sẽ mang theo còng tay xiềng chân, có thể người đeo mặt nạ trên người cũng không có. Nói như thế, người đeo mặt nạ khả năng đã khiến cho thánh điện cao tầng chú ý. Cái này được, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, người đeo mặt nạ nhất định sẽ trở thành cân nhắc quyết định điện một thành viên. Nếu quả thật là như vậy, sau này chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể phạm sai lầm, bằng không thất sát chiến tộc các loại 8 nhất đẳng chủng tộc, chính là của chúng ta vết xe đổ. Các loại Vô Thiên 3 người sau khi rời khỏi, mọi người đều nghị luận, trong mắt có hoa không ra kinh khủng cùng sợ hãi. Mấy chục giây phía sau, ba người tới một cái tầm thường hẻm nhỏ trước. Vưu Mạc đứng ở đầu ngõ, đối với Vô Thiên Đạo, chúng ta thánh điện ở nhiều thành trì đều sắp đặt truyền tống môn, thuận tiện chúng ta chấp hành nhiệm vụ, nhưng truyền tống môn là ẩn nút, ngoại trừ chúng ta ngoài thánh điện, liền chỉ có cửu đại nghịch thiên chiến tộc có tư cách sử dụng, sở dĩ sau này ngươi không thể đem truyền tống môn vị trí tiết lộ cho người khác, hiểu chưa? Vô Thiên không hiểu nói, thánh điện làm thánh giới trưởng không giả, lẽ nào các ngươi còn sợ người khác một mình vận dụng truyền tống môn sao? Vưu Mạc đạo, Đông Đại Lục nhân tự nhiên không dám, nhưng Tây Đại Lục hoang thú, chúng ta không thể không phòng, đương nhiên, còn có một chút len lén lẻn vào thánh giới ngoại giới người. Không Thiên nhãn một dạng ở chỗ sâu trong lại xẹt qua một tinh quang, hỏi sinh tử của ta chưa công bố, ngươi bây giờ nói cho ta biết những thứ này bí ẩn, khỏe. Vưu Mạc cười nhạt nói, không có gì hay không được, nếu như cuối cùng đại điện chủ quyết định cân nhắc quyết định ngươi, ngươi liền mang theo những thứ này bí ẩn cùng nhau tan thành mây khói, nếu như cuối cùng ngươi sống sót, ta cũng không cần lại vì ngươi giải thích nhiều như vậy. Vô Thiên thản nhiên nói, xem ra ngươi cũng là một cái người sợ phiền toái. Vưu Mạc lắc đầu nói, đại phiền toái ta không sợ, nhưng này chút chi ma lục đầu hơi lớn phiền toái nhỏ, ta tương đối có chút phản cảm. Vô Thiên sâu đậm mắt nhìn hắn, gật đầu nói, ta nhớ ở. Từ đoạn đối thoại này, hắn cũng đã đoán được, Vưu Mạc cũng không phải cân nhắc quyết định điện phái tới giết hắn, là thật phụng mệnh đến đây dẫn hắn đi cân nhắc quyết định điện. Vưu Mạc vừa nhìn về phía Lăng Thần Dạ. Lăng Thần Dạ đạo, ta mặc dù chỉ là một tùy tùng, nhưng còn biết, cái gì nên, cái gì không nên nói. Vậy là tốt rồi, Ngân Long Thành truyền tống môn ở nơi này cái hẻm nhỏ trong, theo sát ta. Vưu Mạc bước ra một bước, lập tức biến mất. Vô Thiên hai người đi theo sát, trong nháy, hai người tiến nhập một cái cũ nát tử quán. Không sai, cái này chính là một cái tử quán, diện tích nhỏ vô cùng, cũ nát bất kham, chỉ có ba bàn ăn, trừ ra phía sau quẩy một cái lao nhân tóc trắng bên ngoài, không có một khách nhân. Ba người xuất hiện, lao nhân tóc trắng ngẩng đầu nhìn nhãn, ánh mắt ở Vô Thiên trên người, dừng lại thêm vài cái, nhưng nhìn như cũng không thế nào lưu ý, khàn khàn đạo, xin lỗi, ba vị khách nhân, bản điếm ngày hôm nay tạm không doanh nghiệp. Vưu Mạc đạm đạm nhất tiếu, lần thứ hai từ trong lòng ngực lấy ra huy chương. Lão nhân tóc trắng mắt nhìn huy chương, ha hả cười nói, nguyên lai là cân nhắc quyết định giả. Lão nhân lập tức vừa nhìn về phía Vô Thiên hai người, hỏi bọn họ là ai. Vưu Mạc chắp tay nói, người đeo mặt nạ tên là Phó Thủ, ta phụng mệnh đến đây, dẫn hắn đi thánh điện, bên cạnh hắn là tùy tòng của hắn. Phó Thủ, lẽ nào chính là cái kia thôn vệ linh mạch người tu luyện? Lão nhân kinh nghi. Không sai. Vưu Mạc gật đầu. Ha ha, dám làm người trong thiên hạ chuyện không dám làm, thanh niên nhân, đảm lượng của ngươi không nhỏ a. Lão nhân tóc trắng tán thưởng nói, nói xong già nua vung tay lên, tiểu quán trung ương mặt đất, vô thanh vô tức mở ra, lộ ra một cái thầm nghĩ. Lão nhân tóc trắng đạo, các ngươi vào đi thôi. Ở Vưu Mạc dưới sự hướng dẫn, Vô Thiên hai người tiến nhập thầm nghĩ. Tiến nhập thầm nghĩ phía sau, phía trên nhập khẩu liền chậm rãi khép lại, khiến cái này cái địa phương trở nên một mảnh đen nhánh, nhưng cái này cũng không cách nào ảnh hưởng Vô Thiên ánh mắt. Thầm nghĩ có thể có rộng 2m, cao 3m, chăn đệm nổi từng cục cao thấp nhất trí bạch sắc viên đá. Lăng Thần Dạ bước ra một bước, nhưng chân trước chưa rơi xuống đất, Vưu Mạc một tay lấy hắn bắt trở lại, đạo, đừng xem này thầm nghĩ mặt ngoài vô thường, nhưng trên thực tế giấu giếm huyền cơ. Lăng Thần Dạ kinh nghi nói, huyền cơ gì? Vưu Mạc cười nhạt nói, nơi này có một loại độc vụ, có thể ma túy trí tôn, miểu sát thập kiếp thần linh. Khủng bố như vậy. Lăng Thần Dạ tâm thần chấn động. Vô Thiên cũng là kinh nghi nhìn về phía trước. Muốn bình yên vô sự đi qua này thầm nghĩ, trừ ra thiên tôn cường giả bên ngoài, liền có cái này. Vưu Mạc lắc lắc trong tay huy chương tùy theo phun trào khỏi từng mảnh một trắng tinh quang vụ, hình thành một cái kết giới, đem ba người bao phủ bên trong. Trước cho các ngươi nói rõ ràng, ngàn vạn lần chớ thoát ly cái này kết giới, nếu không, tự gánh lấy hậu quả, đi thôi. Vưu Mạc nói xong, cầm trong tay huy chương, chiều thầm nghĩ phần cuối đi tới. Vô Thiên hai người theo sát phía sau. Trước mặt chân rơi xuống đất chi tế, từng mảnh một màu xanh biếc vũ khí, từ trong vách tường phún ra ngoài, trong khoảnh khắc, liền nhồi vào toàn bộ thầm nghĩ. Nhưng có kết giới cách ly, Vô Thiên không có cảm ứng được chút nào nguy cơ. Lăng Thần Dạ trong mắt cũng là lộ ra hoài nghi. Quét mắt hai người thần sắc, Vưu Mạc lắc đầu bật cười, dừng bước lại, từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra một thanh chiến kiếm, cười nói, đây là một việc thập kiếp thần linh, các ngươi xem trọng. Hắn thuận tay ném một cái, chiến kiếm ly khai kết giới, bại lộ tại ngoại. Lệnh Vô Thiên khiếp sợ một màn chợt xuất hiện. Chiến kiếm mới vừa rời đi kết giới, trong nhấp nháy đã bị độc vụ mục, hóa thành bột mịn. Hấp. Nhìn thấy một màn này, Lăng Thần Dạ một mạch hấp lãnh khí, trong mắt hiện ra tràn đầy kinh khủng. Vưu Mạc sớm đã chuyện thường ngày ở huyện, cười nhạt nói, cái này không biết hoài nghi ta mà nói đi. Ba người tiếp tục đi tới. Lăng Thần Dạ hỏi Vưu Mạc đại ca, những thứ này độc vụ đến từ nơi nào? Còn có trên tay ngươi huy chương, lại là xuất từ tay người nào? Vưu Mạc lắc đầu nói, ta cũng không biết, biết điều này sợ rằng chỉ có thánh chủ, cùng với lưỡng đại điện chủ. Lăng Thần Dạ gật đầu, sợ hãi quét mắt bồi hồi ở bên ngoài kết giới mặt độc vụ, đạo, nếu như có thể đem những này độc vụ thu gót, nhất định có thể trở thành một lớn lợi khí giết người. Vưu Mạc đạo, đừng như thế ngây thơ, đã từng có người cùng ngươi có ý tưởng giống nhau, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại cáo chung, bởi vì trừ ra thiên tôn thần khí bên ngoài, không có bất kỳ khí cụ có thể trang phục những thứ này độc vụ, còn như thiên tôn thần khí, toàn bộ thánh giới cũng không có vài món. Hơn 10 hơi thở phía sau, ba người tới phần cuối, đứng ở một cánh trước cửa đá. Trước cửa đá, có một nấc thang. Khi ba người đi lên bậc cấp chi tế, thầm nghĩ bên trong độc vụ, liền rất nhanh tiêu tán. Các loại độc vụ triệt để tiêu tán phía sau, Vưu Mạc tán loạn rơi kết giới, cầm trong tay huy chương, hướng về phía trước người cửa đá. Siêu. Huy chương bên trong, bắn ra nhất đạo huyết sắc thần quang dung nhập cửa đá trong nháy mắt, rất nhanh mở ra, một cái khoảng trăm trượng thạch thất phơi bày ra. Thạch thất trung ương, xúc lập một tòa truyền tống môn. Ba người lần lượt đi vào thạch thất, Vưu Mạc dùng huy chương mở ra truyền tống môn phía sau, nhưng không có lập tức đi vào, xoay người nhìn về phía Vô Thiên hai người, sắc mặt nghiêm túc nói, câu có lời khuyên, ta phải hiện tại cho các ngươi nói rõ ràng, tiến nhập thánh điện sau đó, nhìn hơn nghe nhiều, nhưng đừng hỏi nhiều. Thánh điện có một cái luật sát, lưỡng đại điện chủ cùng thánh chủ mệnh lệnh, chỉ có phục tùng, không có lý do gì. Vô Thiên gật đầu. Đón lấy, Vưu Mạc cùng Lăng Thần Dạ lần lượt bước vào truyền tống môn. Thạch thất cửa đá đang nhanh chóng đóng, Vô Thiên quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa, chiều thầm nghĩ nhìn lại, con ngươi tinh quang thiểm thước. Lăng Thần Dạ mà nói nhắc nhở hắn, thầm nghĩ bên trong độc vụ, đúng là một đại lợi khí giết người. Dấu ở dưới mặt nạ khỏe miệng hơi một hiên, quay đầu một bước bước vào truyền tống môn, biến mất. Chương 1679, cho ta ăn ngay nói thật. Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục chỗ giao giới. Cái này cái chỗ ngồi rơi một cái mênh mông vô bờ núi non. Trong dãy núi, một tòa lại một tòa cự phong, huyền như từng trôi chiến kiếm vậy, bạt địa che trời, hùng vĩ tuyệt cùng. Các cự phong đỉnh đều có một tòa cổ bảo, không có huy hoàng khí thế, cả vật thể đen kịt, có vẻ cổ xưa lại thần bí. Nhưng có một tòa cự phong đỉnh không có cổ bảo, chỉ có một cánh cổ xưa cửa đá. Ông. Đột nhiên, ảm đạm không ánh sáng cửa đá, toát ra mông lung quang huy. Theo sát, ba bóng người lần lượt từ trong cửa đá đi ra. Ba người chính là Vưu Mạc, Vô Thiên, Lăng Thần Dạ. Nơi này chính là Thánh Điện. Vô Thiên đứng ở truyền tống môn ở ngoài, đưa mắt chiều bốn phía nhìn ra xa đi. Trong tầm mắt trong phạm vi, quần phong núi non trùng điệp, cổ thụ xanh um, bày biện ra nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Vưu Mạc ngón tay phía trước, cười nói, thấy hai ngọn núi lớn chưa? Đó chính là chấp pháp điện cùng cân nhắc quyết định điện. Không Thiên thuận nổi nhìn lại, đàn ra mạ nạ cả ương, hai ngọn núi lớn liền nhau đứng sướng sướng, cao lớn nhất. Chân có vài chục vạn trượng, tủng vào vân tiêu. Hai ngọn núi lớn bốn phía ngọn núi, thì một tòa so với một tòa ải. Vưu Mạc đạo, thánh điện tình huống, chờ chút cho các ngươi thêm chậm rãi giới thiệu, trước theo ta đi gặp mặt đại điện chủ. Hưu ba. Ba người hóa thành một đạo lưu quang, chiều trong đó một tòa cự phong sơn đỉnh lao đi, mấy hơi thở phía sau, phủ xuống ở một mảnh trên quảng trường. Sân rộng bốn bề vắng lặng, im ắng một mảnh, nhưng trung ương tọa lạc một tòa khổng lồ cổ bảo, cả vật thể ửu đen như mực. Huyền như nhất tôn hoang cổ hung thú ẩn nút ở đây, tản ra kinh người khí cơ. Cổ bảo trên cửa lớn, điêu khắc ba chữ lớn màu đỏ quạt cân nhắc quyết định điện. Đồng thời ở ba chữ lớn màu đỏ quạt mặt trên, còn nạm một cái huyết sắc đầu khô lâu, như là dùng ác ma xương sọ điêu khắc mà thành, phóng xuất ra kinh khủng sát khí. Vưu Mạc thấp giọng nói, ta nói cho các ngươi biết, cái này đầu khô lâu cũng không phải là giả. Không là giả. Lăng Thần Dạ kinh nghi vạn phần. Không Thiên Mục Trung cũng nổi lên một tia sóng lớn. Vưu Mạc đạo, có người nói cái này đầu khô lâu, là đệ nhất đại thánh chủ, dùng thiên giới một cái thiên tôn đầu người điêu khắc đi ra, bất quá đến tột cùng là người nào, trừ ra đệ nhất đại thánh chủ bên ngoài, không ai không biết. Không Thiên vấn đạo, cựu đại nghịch thiên chiến tộc tộc trưởng cũng không biết. Bọn họ chắc chắn biết, bất quá bọn hắn sẽ nói cho chúng ta biết sao. Chắc chắn sẽ không. Lăng Thần Dạ, ngươi lưu chờ ta ở đây môn, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên chạy loạn, phó thủ, ngươi theo ta đi vào. Vưu Mạc nói xong. Liền hướng cổ bảo đi tới, thần sắc vào giờ khắc này, trở nên cung kính không gì sánh được, như là tại triều thánh. Vô Thiên nhìn nhãn cái kia đầu khô lâu, cất bước theo sau. Đi tới cổ bảo trước cửa, thạch cửa đóng kín, Vưu Mạc không người bài nói, đại điện chủ, thuộc hạ đem phó thủ mang đến. Lập tức, cửa đá vô thanh vô tức mở ra, bên trong là một cái đại điện, trong điện trang sức vô cùng đơn giản, nhưng có vẻ hơi âm u. Trên mặt đất, cửa hàng tất cả đều là đen nhánh sàn nhà, san bằng trong như gương. Tứ diện tường, trong điện mười mấy cây thạch trụ, cũng đều là một mảnh đen nhánh. Nếu như không phải mỗi một cái trên trụ đá, đều dắt hai quả dạ minh châu, cái này cái địa phương nhất định là ám vô thiên nhật. Kỳ thực cái này cũng không có gì, mấu chốt là, mỗi một cái thạch trụ trên, đều điêu khắc một cái huyết sắc đầu khô lâu, ở ánh sáng yếu ớt phía dưới, như là từng viên một đầu người đầu lâu vậy, cực độ khiếp người. Vô thiên hít thở sâu một hơi, theo view mạc phía sau đi vào đại điện, cửa đá tùy theo chậm rãi khép lại. Cửa đá triệt để khép lại một khắc kia, vô thiên nhất thời cảm giác tâm lý kiềm nén không gì sánh được, ngay cả hô hấp đều không trôi chảy, sắc mặt hơi trắng bệnh, thậm chí đều bắt đầu sinh ra chạy trối chết ý niệm trong đầu. Vưu Mạc rất nhanh thì nhận thấy được vô thiên dị tượng, cười nói, chớ khẩn trương, đại điện chủ tuy là thủ đoạn rất thiết huyết, nhưng kỳ thật làm người rất thân thiết, rất dễ chung sống. Mới là lạ. Vô thiên âm thầm lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía trước trên vách tường, đồng dạng điêu khắc một cái huyết sắc đầu khô lâu. Đầu khô lâu phía dưới, để một tòa trắng liếu tọa ỷ, hắn liếc mắt liền nhìn ra, đó là dùng bạch cốt điêu khắc mà thành. Vô thiên tâm lý càng phát ra bất an, nơi đây nhìn qua, căn bản là nhân gian luyện ngục, ở người ở chỗ này, há lại sẽ là cái gì thiện lương hạng người. Bạch. Đột nhiên, bạch cốt ghế ngồi quang mang lóe lên, một cái người đàn ông trung niên trống rỗng hiện ra. Người này đồng dạng mang theo nhất cá diện cụ, nhưng mặt nạ của hắn cùng vô thiên bất đồng, mặt nạ của hắn chỉ có thể che khuất hơn nửa gương mặt. Từ lộ ra tiểu nửa gương mặt, vô thiên có thể phân biệt ra được, đây là một cái trung niên nam nhân. Bái kiến đại điện chủ. Vưu Mạc lập tức quỳ một chân. Vô thiên chắp tay nói, phó thủ thấy quá đại điện chủ. Đối với vô thiên loại biểu hiện này, đại điện chủ làm như không có thấy, thản nhiên nói, Vưu Mạc, lui sang một bên đi. Thanh âm của hắn rất có lực, mang theo một loại tang thương cảm giác. Ừ. Vưu Mạc đứng dậy, thân thể đứng nghiêm đến một bên. Lúc này, đại điện chủ nhìn về phía vô thiên. Trên dưới đánh giá, sắc thực nói, hắn là ở dò xét vô thiên. Hai mắt của hắn đen kịt sáng sủa, không có chút nào tồn tại, phi thường hữu thần, phi thường sắc bén. Vô thiên vào giờ khắc này, cảm giác như là bị lấy hết y phục, trong lòng bí mật toàn bộ bại lộ tại ngoại. Mà bây giờ vô thiên, căn bản không bí mật gì, không sợ chút nào người này tra xét. Lúc trước chưa thấy chân nhân, hắn còn có chút khẩn trương, nhưng bây giờ chân chính mặt đối với người này, hắn ngược lại bung ra. Ánh mắt không né không tránh nhìn chăm chú vào đại điện chủ. Một lát sau, đại điện chủ đạo, phó thủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Không thiên vấn đạo, xin hỏi, ta có tội gì? Đại điện chủ đạo, lẽ nào Vưu Mạc không có từng nói với ngươi, ở bổn điện trước mặt, ngươi chỉ có phục tùng, không có lý do gì? Vô thiên đạo, Vưu Mạc nói qua, nhưng đại điện chủ muốn giáng tội với ta đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Được, bổn điện sẽ nói cho ngươi biết, ngươi mắc phải cái gì tội lớn? Ngươi nhìn thấy bổn điện không quỳ, đây là đệ nhất tội. Ngươi ở đây bổn điện trước mặt còn đeo mặt nạ, đây là đệ nhị tội. Ngươi phá hủy linh mạch, đây là đệ tam tội. Ngươi lạm sát kẻ vô tội, đây là đệ tứ tội. Cái này bốn cái chịu tội, tùy tiện một cái, đều đủ để cho ngươi thần hồn câu diệt. Đại điện chủ đạo. Vô thiên đạo, thì ra là thế, xin hỏi ta có thể biện hiểu một chút sao? Có thể. Đại điện chủ gật đầu. Đệ nhất tội, trừ gia phụ mẫu ta người tôn kính nhất ở ngoài, ta không lạy trời, không quỳ xuống đất, không quỳ bất luận kẻ nào, bao quát đại điện chủ ngươi ở đây bên trong. Đệ nhị tội, mang không mang theo mặt nạ, là tự do của ta, đại điện chủ ngươi không có quyền can thiệp. Đệ tam tội, trên đời rất nhiều người, là tu luyện, vì đạt được đến mục đích, không tiếc tất cả cực đoan thủ đoạn, ta phá hủy linh mạch, chỉ là một loại trong đó. Đệ tứ tội, chảm thảo bất trừ căn, hậu hoạn vô cùng, như là đã kết làm thù hận, ta tự nhiên phải nhổ cỏ tận gốc. Thuông cá lớn nuốt cá bé, vốn là sinh tồn pháp tắc, ta mạnh hơn bọn họ, muốn giết bọn hắn liền giết bọn hắn, không có lý do gì, xin hỏi đại điện chủ, ta có sai sao? Vô thiên nhìn thẳng đại điện chủ, đúng mực đạo. Đại điện chủ lắc đầu cười nói, ngươi thật đúng là năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo, rõ ràng là ngươi không đúng, trải qua ngươi vừa nói như thế, đây hết thể dường như đều là phải, bất quá ở trước mặt ta cũng không dùng. Còn lại chịu tội, ta có thể không truy cứu, nhưng ngươi phá hủy linh mạch, phạm thiên hạ tối kỵ. Không giết người, không đủ để bình tức thế người trong lòng phẫn nộ, không giết người, ta cân nhắc quyết định điện cũng sẽ mất đi uy tín. Vô thiên thân lòng căng thẳng, ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh, giọng nói cũng rất bình tĩnh, đạo, nói như vậy, đại điện chủ quyết định cuối cùng vẫn là giết ta sao? Đại điện chủ trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, gật đầu nói, không sai, ngươi sợ sao? Vô thiên đạo, sợ, thế gian vạn vật, người nào không sợ chết? Đại điện chủ nghi ngờ nói, vậy ngươi vì sao còn bình tĩnh như thế? Vô Thiên Đạo, nếu như đại điện chủ thật muốn giết ta, ta còn có thể thế nào? Phản kháng. Hữu dụng không? Nếu vô dụng, sao không đi thản nhiên tiếp thu? Huống trong mắt của ta, chết chỉ là một tiệm mới bắt đầu, cũng không phải thật sự là tiêu vong. Chết chỉ là một bắt đầu, cũng không phải thật sự là tiêu vong. Đại điện chủ trầm ngâm chốc lát, hai mắt khẽ híp một cái, ngạc nhiên quan sát Vô Thiên một chút, hỏi ngươi đã tại lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Vô Thiên gật đầu. Đại điện chủ đạo, vậy ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu? Đại điện chủ giọng của có chút bình thản, nhưng Vô Thiên vẫn có thể nghe ra, mang theo một tia cấp bách, tâm lý không khỏi nổi lên nghi ngờ, lẽ nào người này đã ở lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa? Xem ra muốn lưu một cái tâm nhãn. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, suy nghĩ một chút nói, ta chỉ là nhìn thấu biểu tượng, vẫn không có thể ngộ ra ở bên trong chân lý. Nhưng nghe đến lời này, đại điện chủ thình lình đứng dậy, nhìn Vô Thiên trong ánh mắt, mang theo một tia bất khả tư nghị. Mấy hơi thở phía sau, hắn rốt cục ý thức được có chút thất thố, chậm rãi trở lại trên ghế ngồi, nhìn sàn nhà dưới chân, nhãn quang thiểm thức bất định, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Trong đại điện, rơi vào chết một dạng yên lặng. Cũng không biết đi qua bao lâu, đại điện chủ ngẩng đầu, hỏi ngươi tổng cộng đã tu luyện bao nhiêu năm. Vô Thiên ngẫm lại, nói ra, ta từ 16 tuổi bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ, không sai biệt lắm, có 2 vạn năm. Trên thực tế, căn bản không có 2 vạn năm, nếu quả thật muốn coi như, tối đa cũng liền 9.000 năm. Nhưng hắn cảm thấy, 9.000 năm tu luyện tới cựu kiếp thần linh, xác thực có chút quá khoa trương, sở dĩ liền nói dối 2 vạn năm. Nhưng mà mặc dù như thế, những lời này cũng như một tiếng sấm vậy, đánh vào Vưu Mạc trong đầu. Thánh điện, là thánh giới thiên tài tập trung doanh, trong lịch sử cũng xuất hiện qua rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng nhất sắp tu luyện đến cựu kiếp thần linh người, đều dùng ước chừng hơn 10 vạn năm. Nhưng lúc này, Phó Thù lại nói, hắn chỉ dùng 2 vạn năm liền tu luyện tới cựu kiếp thần linh, đây là thật sao? Hắn nghiêm trọng hoài nghi. Không chỉ hắn tại hoài nghi, ngay cả đại điện chủ cũng tại hoài nghi. Cựu đại nghịch thiên chiến tộc, từng cái tộc nhân đều là tuyệt thế yêu nghiệt, từ nhỏ liền có vượt qua người ta một bậc thiên phú, nhưng hiện tại lại khác, cho tới bây giờ không ai có thể ở 2 vạn trong năm, bước vào cựu kiếp thần linh. Cho dù diệt thiên chiến tộc đệ nhất đại chiến thần, có người nói lúc còn trẻ, cũng đầy đủ tốn thời gian 50.000 năm, mới vừa rồi bước vào cựu kiếp thần linh. Mà trước mắt cái này tiểu gia hỏa, lại chỉ dùng 2 vạn năm, khả năng sao? Hiển nhiên không có khả năng. Thiên phú của hắn mặc dù đáng sợ nữa, cũng không khả năng vượt lên trước đệ nhất đại chiến thần. Phó thủ, bổn điện cuối cùng cho ngươi một cơ hội, cho ta ăn ngay nói thật. Đại điện chủ đã nhận định, Vô Thiên là đang nói láo, ánh mắt cũng theo đó âm trầm. Thấy thế, Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, cũng phi thường không nói gì, hắn chính là muốn bảo trì khiêm tốn, mới biên ra cái này lời nói dối có thiện ý, nhưng không nghĩ tới, kết quả ngược lại khiến cho đại điện chủ hoài nghi. Chương 1680, đệ một cái nhiệm vụ. Vô Thiên nhìn ánh mắt hơi lộ ra âm trầm đại điện chủ, thực sự không biết nên nói cái gì. Bản muốn đê điều, nhưng hắn tự cho là khiêm tốn, ở trong mắt người khác, vẫn là quá mức cao điệu. Lần này, hắn liền khó xử. Hắn hiện tại chỉ có 2 con đường, điều thứ nhất, thổ lộ ra tình hình thực tế. Thế nhưng, chỉ có hơn 9.000 năm bước vào cựu kiếp thần linh, so với 2 vạn năm còn muốn bất khả tư nghị, bọn họ sẽ tin tưởng. Mấu chốt là, nếu quả như thật nói ra tình hình thực tế, ắt sẽ khiến cho thánh giới cự đầu chú ý. Ảm, như thánh chủ, Hiên Viên Ngạo. Hắn hiện tại tuy là khí chất đại biến, nhưng cũng không dám xác định, Hiên Viên Ngạo có thể hay không nhận ra hắn. Vạn nhất đem hắn nhận ra làm sao bây giờ? Bằng hắn thực lực hôm nay, căn bản là không có cách cùng Hiên Viên Ngạo đấu. Con đường thứ hai, tiếp tục khiêm tốn, đem thời gian đổi phải càng lâu một chút. Thì như 10 vạn năm, 200.000 năm. Có thể là cứ như vậy, liền cấu thành lừa gạt tội. Đại điện chủ vốn là đã quyết định giết hắn, nếu như biết đang gạt hắn, vậy còn, sợ rằng sẽ trở mặt tại chỗ. Bất quá. Cũng không phải là không có chuyển cơ. Cái này chuyển cơ liền là sinh tử áo nghĩa. Trước khi đang nói tới sinh tử áo nghĩa thời điểm, đại điện chủ rõ ràng có chút kinh hãi, cũng có chút đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác, có thể nể mặt sinh tử áo nghĩa, đại điện chủ có thể sẽ tha cho hắn một mạng, hoặc là từ nhẹ xử lý. Cân nhắc lợi hại một phen, Vô Thiên thật sâu thở dài, chắp tay nói, đại điện chủ, ta có tội. Đại điện chủ đạo, có tội gì? Vô Thiên đạo, vốn có ta là dùng 200.000 năm, mới tu luyện đến cựu kiếp thần linh, có thể vi dẫn khởi coi trọng, là giữ được tánh mạng, ta nói dối thời gian, việc này là ta không đúng trước đây, nếu như đại điện chủ muốn giáng tội, ta không lời nào để nói. Đại điện chủ nghe vậy, giấu ở dưới mặt nạ chân mày vi vi nhất tiêu, dò xét Vô Thiên chỉ chốc lát, trầm giọng nói, ngươi xác định ngươi vừa rồi chỉ là ở nói dối. Vô Thiên gật đầu nói, lần này ta là ăn ngay nói thật. Đại điện chủ đạo, ngươi có dám phát huyết thệ? Huyết thệ? Vô Thiên cũng không nhịn được tiêu mi, đây không phải là đang buộc hắn nói ra tình hình thực tế. Tâm lý lại khổ sắp không gì sánh được, những người khác vô thì vô khắc đều ở đây bày ra cùng với chính mình chỗ hơn người, nhằm đã bị cao tầng chú ý cùng coi trọng, nhưng hắn vẫn trăm phương ngàn kế giấu giếm tình hình thực tế, nói ra chỉ sợ chưa từng người sẽ tin tưởng. Đột nhiên, hắn động linh cơ một cái, bất mãn nói, đại điện chủ, ngươi đây không phải là đang cố ý làm khó dễ ta sao? Nhìn thấy Vô Thiên thái độ càng ngày càng kém, Vưu Mạc cau mày nói, phó thủ, nói chuyện với đại điện chủ, phải chú ý đúng mực. Không có gì đáng ngại. Đại điện chủ khoát khoát tay, nhìn Vô Thiên đạo, ngươi nói xem, bổn điện làm sao ở làm khó dễ ngươi. Vô Thiên đạo, phàm nhân suốt đời chỉ có vài thập niên, năm tháng rất hảo tính toán, nhưng chúng ta tu giả, sinh mệnh sẽ theo cảnh giới để thăng không ngừng kéo dài, ai có thể nhớ kỹ chính xác thời gian, tỉ như đại điện chủ ngươi, ngươi dám nói, ngươi nhớ kỹ. Đại điện chủ đạo, bổn điện chỉ biết là đại khái. Vô Thiên đạo, đại khái chỉ là một khái niệm mơ hồ, nhưng huyết thệ cần tinh chuẩn thời gian. Ngươi để cho ta phát huyết thệ, chẳng lẽ không đúng đang cố ý làm khó dễ ta? Ách! Đại điện chủ kinh ngạc. Vưu Mạc cũng ngây tại chỗ. Mặc kệ vấn đề gì, đặt ở trước mặt người này, đều có thể tìm ra một đống lớn lý do, đồng thời tìm ra lý do, còn khiến người ta không lời chống đỡ. Miệng của người này ba, có phải hay không cũng quá có thể nói. Đại điện chủ lắc đầu nói, cũng được, bổn điện liền tin tưởng ngươi lúc này đây, bổn điện cũng quyết định tốt. Vô Thiên tâm tình một cái trầm trọng, trong đại điện bầu không khí đều vào giờ khắc này có vẻ cực kỳ dày đặc, khiến người ta cảm thấy kiềm nén. Đại điện chủ đạo, bổn điện quyết định, chính thức phong ngươi là cân nhắc quyết định giả, thế nhưng... Hô! Không Thiên tùng khẩu khí, cuối cùng cũng chuyển nguy thành an, chỉ cần có thể hôn qua cửa ải này, đừng nói một cái thế nhưng, mười người thế nhưng cũng không đáng kể. Đại điện chủ đạo, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, mấy ngày hôm trước, bổn điện nhận được một cái nhiệm vụ, vốn có dự định giao cho người khác đi làm. Vừa vặn ngươi tiến nhập cân nhắc quyết định điện, liền do ngươi đi hoàn thành, coi như là lấy. Vô Thiên chắp tay nói, đa tạ đại điện chủ ân không giết, xin hãy đại điện chủ phân phó. Đại điện chủ đạo, đi trước Tây Đại Lục, đánh chết một cái tên là Lý Thiên người. Lý Thiên. Vô Thiên trong lòng kinh hãi. Trăm triệu không nghĩ tới, đệ một cái nhiệm vụ chính là đánh chết Lý Thiên. Nhưng Lý Thiên không phải đối với thánh giới có đại công lao sao? Lẽ nào đây chỉ là một trùng tên trùng họ vừa khớp? Vô Thiên bất động thanh sắc hỏi đại điện chủ, không biết cái này Lý Thiên dáng dấp ra sao. Đại điện chủ vung tay lên, một cái bóng mờ ngưng hiện ra, đó không phải là Lý Thiên là ai. Lần này, Vô Thiên tâm lý bất khả tư nghị đứng lên. Lý Thiên đủng có thời không kính, năm đó càng là ở thiên giới, lập được hãn mã công lao, thế nhưng thánh giới cao tầng, làm sao sẽ đối với hắn sinh ra sát tâm. Rốt cuộc là ai muốn giết hắn? Vô Thiên đạo, đại điện chủ, dám hỏi một chút, người này mắc phải tội gì? Hắn hiện tại lại đang cái gì vị trí? Đại điện chủ đạo, không nên hỏi đừng hỏi, ngươi chỉ để ý chấp hành là tốt rồi, nhớ kỹ, các loại giết hắn, đưa hắn thi cốt cùng không gian thủ trạc mang về, giống nhau cũng không thể thiếu. Ngoài ra, bên cạnh hắn có một cái thôn thần mãng xà, ghi nhớ kỹ không thể gây tổn thương cho hại, về phần vị trí, có người sẽ nói cho ngươi biết. Người nào? Không Thiên vấn đạo. Hai ngày nữa, nàng sẽ chủ động đi tìm ngươi. Đại điện chủ nói xong, quay đầu nhìn về phía Vưu Mạc. Phân phó nói, ngươi cũng cùng theo một lúc đi, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, biết không? Thuộc hạ minh bạch. Vưu Mạc không người đáp. Đại điện chủ vung tay lên, một vệt ánh sáng ảnh từ tay áo trong lồng lướt đi, chiều Vô Thiên bay đi. Vô Thiên một bả nắm trong tay, nhìn kỹ, nguyên lai là một miếng huy chương cao thấp cùng đồ án, cùng Vưu Mạc huy chương giống nhau như lúc, phản diện trên có khắc ấn tên của hắn phó thủ. Đại điện chủ đạo, Vưu Mạc, mang phó thủ đi hắn động phủ. Ừ. Vưu Mạc không người cúi đầu, xoay người hoàng cung đi ra ngoài. Thuộc hạ cáo tử. Vô Thiên thu hồi huy chương, chắp tay một cái, cũng xoay người rời đi. Nhưng ngay hắn xoay người chi tế, đại điện chủ mâu tử hàn quang lóe lên, đạo, phó thủ, ngươi khí hải nội 21 cái linh mạch, bổn điện không biết mệnh ngươi giao ra đây, nhưng ngươi không nên lại phá hủy, bằng không bổn điện định chém không dung tha. Ừ. Vô Thiên cước bộ hơi dừng lại một chút, gật đầu lên tiếng trả lời, liền bước nhanh mà rời đi. Hắn có thể nghe được, đại điện chủ lần này không có nói đùa, nhưng hắn sẽ nghe sao? Chỉ cần linh mạch còn ở trong tay hắn, muốn thế nào còn chưa phải là hắn nói toán. Cân nhắc quyết định điện đại điện chủ. Rất lợi hại phải không? Chờ xem, dùng không bao lâu, ta Vô Thiên sẽ đem ngươi giẫm ở dưới chân. Vô Thiên giấu ở dưới mặt nạ gương mặt của thượng, bò lên nồng nặc cười nhạt và khinh thường. Các loại Vô Thiên cùng Vưu Mạc sau khi rời đi, đại điện chủ tự lẩm bẩm, không nghĩ tới người này tuổi còn trẻ, cũng đã nhìn thấu sinh tử áo nghĩa biểu tượng, nếu như thân phận không có vấn đề, có thể xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nhưng vì sao thân phận của hắn như là một điều bí ẩn. Xem ra cần phải đi tìm thánh chủ thương lượng một chút. Bạch! Dứt lời, hắn cũng biến mất. Ngoài điện, trên quảng trường. Khi Vô Thiên đi ra cổ bảo, Lăng Thần Dạ lập tức đụng lên đi, hỏi như thế nào đây? Vô Thiên đạo, ta có thể sống sót mà đi ra ngoài, kết quả không rất rõ ràng sao. Hô! Lăng Thần Dạ hít thở sâu một hơi, treo lên tâm cuối cùng cũng có thể bông. Vưu Mạc chắp tay nói, phó lao đệ, từ giờ trở đi, chúng ta chính là chiến hữu, sau đó còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Vô Thiên cười nhạt nói, ta mới đến, Vưu huynh chiếu cố ta mới được. Vưu Mạc ha hả cười nói, lại khách sáo xuống phía dưới liền có vẻ xa lạ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngươi động phủ, thuận tiện giới thiệu cho ngươi một chút thánh điện tình huống. Sư ba. Ba người phóng lên cao, nhắm hướng đông bên lao đi. Trên đường, trải qua Vưu Mạc giới thiệu, Vô Thiên hiểu được, cân nhắc quyết định điện, hơn nữa hắn ở bên trong, tổng cộng có 350 cái cân nhắc quyết định giả, không hề nghi ngờ, từng cái cân nhắc quyết định giả đều là thập kiếp thần linh, thậm chí xếp hạng thứ 10 cân nhắc quyết định giả, cũng đều là chí tôn. Chỉ bất quá 10 người này chẳng bao giờ hiện tại mặt, ngay cả Vưu Mạc cũng không biết bọn họ tướng mạo, cùng chiến lược chân chính. Chấp pháp điện thành viên, đó là cân nhắc quyết định điện vài lần, theo Vưu Mạc nói là, có chừng hơn 2.000 người, phân tán ở các cái địa phương, duy trì đông đại lục trật tự, thực lực cũng có mạnh có yếu. Từ Vưu Mạc trong miệng, hắn còn hiểu được, chí tôn tổng cộng có 5 cảnh giới nhỏ phân chia. Theo thứ tự là, mới thành lập, tiểu thành, đại thành, viên mãn, đại viên mãn. Nghe đồn, đại điện chủ cùng nhị điện chủ đều là chí tôn viên mãn. Nhưng đây chỉ là nghe đồn, bởi vì cho tới bây giờ không ai thấy qua bọn họ xuất thủ, sở dĩ đều không dám xác định, đến cùng là đúng hay không chí tôn viên mãn. Còn như thánh điện các cự phòng, cũng là dấu có huyền cơ. Dãy núi này, trừ ra cân nhắc quyết định điện cùng chấp pháp điện cái này lưỡng tọa chủ phong bên ngoài, chung quy tổng cộng chia làm lưỡng cái khu vực, một là thần linh phong, hai là chí tôn sơn. Danh như ý nghĩa, thần linh phong chính là thần linh tu luyện động phủ, chí tôn sơn là chí tôn tu luyện động phủ. Hai người khác nhau ở chỗ, các chí tôn sơn theo sát hai đại chủ phong. Lưỡng tọa chủ phong bên trong, các hưu 8 cái nguyên thủy linh mạch, vì vậy, càng đến gần lưỡng tọa chủ phong, tu luyện môi trường lại càng tốt. Còn như các đại thần linh sơn, còn đang chí tôn sơn bên ngoài, tu luyện môi trường tự nhiên cản không nổi chí tôn sơn. Kỳ thực có một loại vô cùng đơn giản phân chia phương pháp, thực lực càng yếu người, ở ngọn núi lại càng thấp. Bất quá ở chỗ này, mỗi người đều có động phủ, nói cách khác, có thể một mình chiếm một ngọn núi. Mấy chục giây phía sau, Vô Thiên phủ xuống ở một tòa thần linh phong bầu trời. Vưu Mạc cười nói, nơi này chính là ngươi động phủ. Không Trung Quốc phía dưới nhìn lại. Chỗ ngồi này thần linh phong chỉ có khoảng 1.000 trượng, tuy là cây cỏ tươi tốt, nhưng tinh khí rõ ràng cản không nổi những thứ khác thần linh phong. Đồng thời, ngọn núi hai bên trái phải là một mảnh mênh mông vô bờ đại sâm lâm. Rất hiển nhiên, đây là tít ngoài rìa một tòa thần linh phong, tự nhiên mà vậy cũng là cấp thấp nhất thần linh phong. Đối với cái này loại an bài, Vô Thiên thì cũng chẳng có gì mâu thuẫn, nhưng Lăng Thần Dạ lông mày nhướng lên, bất mãn nói, Vưu Mạc đại ca, ngươi liền cho chúng ta an bài như vậy địa phương. Vưu Mạc lắc đầu nói, Thần Dạ lao đệ, đây là quy củ, vô luận là cân nhắc quyết định điện, vẫn là chấp pháp điện, chỉ cần là người mới tới, động phủ đều có thể được an bài đến tít ngoài rìa, sau đó dựa vào cùng với chính mình nỗ lực, từng bước một chậm rãi leo lên. Huống phó thủ lao đệ chỉ là cựu kiếp thần linh, nếu như an bài cho hắn một cái so sánh tốt thần linh phong, những người khác sẽ có ý kiến, đến lúc đó khẳng định phiền phức không ngừng. Lăng Thần Dạ cao mày nói, thế nhưng đây cũng quá kém, cùng chí tôn sơn vừa so sánh với, một phần vạn cũng không đổi kịp. Ngay vào lúc này, Vô Thiên thản nhiên nói, ta tương đối hài lòng nơi đây, an tĩnh, không ai quấy rối. An tĩnh, là Vô Thiên vẫn thích bầu không khí. Điều kiện nơi này, mặc dù không bằng khác thần linh phong, nhưng ở chỗ, vô luận làm chuyện gì, đều tương đối dễ dàng. Lăng Thần Dạ đạo, phó thủ đại ca, ta phải nhắc nhở ngươi, chỗ tu luyện điều kiện, quyết định một cá nhân tốc độ tu luyện. Chương 1681, tự rước lấy nhục. Không Thiên vấn đạo, trước đây không có tới thánh điện, ta tốc độ tu luyện chậm sao? Lúc trước, hiện tại ngươi không còn cách nào. Nói đến đây, ngôn ngữ hơi ngừng, Lăng Thần Dạ quay đầu nhìn về phía Vưu Mạc, trong mắt mang theo một tia cảnh giác. Vưu Mạc có thể tiến nhập thánh điện, trở thành cân nhắc quyết định giả, tâm trí viễn siêu thường nhân, làm sao có thể xem không hiểu Lăng Thần Dạ ánh mắt của. Hắn đạm đạm nhất tiếu, chắp tay nói, phó thủ lao đệ, ta còn có chuyện quan trọng đi xử lý, liền cáo từ trước, các loại hai ngày nữa ta lại tới tìm ngươi. Vô Thiên chắp tay nói, không tiễn. Siêu. Vưu Mạc gật đầu, xoay người phá không đi. Nhìn theo Vưu Mạc rời đi, Vô Thiên nhìn Lăng Thần Dạ, hỏi ngươi muốn nói điều gì. Lăng Thần Dạ đạo, trước đây, ngươi là ở thôn phệ linh mạch dưới tình huống, tốc độ tu luyện mới lại nhanh như vậy, nhưng bây giờ tiến vào thánh điện, ngươi còn dám phá hủy linh mạch sao? Có dám hay không sau này hay nói? Vô Thiên mặt không thay đổi lời nói, thân ảnh thời gian lập lòe, phủ xuống ở phía dưới trên đỉnh núi. Đỉnh núi một mảnh bằng phẳng, giống như một đem cự phủ chém thành, trung ương xúc lập một tòa cổ bảo, diện tích khoảng 100 trượng, cùng cân nhắc quyết định điện vật khổng lồ kia so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng chỉ là một tạm thời chỗ nương thân, không trời cũng sẽ không đi lưu ý. Lăng Thần Dạ rơi vào Vô Thiên bên cạnh, xem lên trước mặt cái này tin gầy bóng lưng, trong mắt có vẻ giằng co, cuối cùng khớp hàm khẽ cắn, đạo, phó thủ đại ca, ta biết ngươi không muốn để cho ta hỏi nhiều, nhưng ta thực sự muốn biết, ngươi tâm lý đến tột cùng là làm sao tính toán. Lẽ nào ngươi thực sự dự định, trở thành cân nhắc quyết định điện một gã cân nhắc quyết định giả? Vô Thiên đạo, đến đâu thì hay đến đó, ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Lăng Thần Dạ nghi hoặc. Vô Thiên đạo, sưu tập thánh điện các cường giả tư liệu, nhất là những trí tôn đó cùng Đường Vũ Dương, thuận tiện nhìn, thánh điện có người hay không là luyện khí sư. Lăng Thần Dạ hỏi ngươi muốn luyện khí sư làm cái gì? Vô Thiên đạo, luyện chế nhất kiện thần binh, mau đi đi, trong vòng 2 ngày, ta phải lấy được ta muốn biết tất cả. Nghe được Vô Thiên lạnh như băng ngôn ngữ, Lăng Thần Dạ tức giận nói, ngươi xin nhờ người bang thời điểm bận rộn, thái độ có thể hay không khá một chút. Còn thật sự coi ta là tùy tòng của ngươi. Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi nếu là không nguyện ý, ta cũng không phản đối, chỉ là nếu như ta đem ngươi không phải của ta tùy tùng việc này nói ra, ngươi cảm thấy, thánh điện người sẽ đem ngươi như thế nào đây? Xem như ngươi lợi hại, không cần 2 ngày, nửa ngày liền giải quyết. Lăng Thần Dạ hung hăng trừng mắt hắn, liền bay lên trời, rất nhanh tiêu thất cuối trời. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, đứng ở đỉnh núi nơi ranh giới, ngắm nhìn thiên biên vân màu, trong mắt có ánh sáng suy tư. Lý Thiên việc này, đại điện chủ mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn đã đoán được 1, 2. Rất có thể là thánh giới đầu sỏ, muốn cướp giật thời không kính. Bởi vì Lý Thiên trên người chỉ có thời không kính, mới có thể làm cho thánh giới đầu sỏ trông mà thèm, từ mà đối với hắn sản sinh sát tâm. Bất quá có một chút, khiến Vô Thiên rất không minh bạch. Vì sao những thứ này đầu sỏ bản thân không ra mặt? Phải biết rằng, cho dù đại điện chủ xuất thủ, lấy được tỷ lệ cũng so với mấy người bọn họ lớn. Húng, Lý Thiên hiện tại đang ẩn nút với Tây Đại Lục, thánh giới lại có văn bản rõ ràng quy định, thần linh phải không phê chuẩn khóa giới, đại điện chủ khiến hắn và Vưu Mạc, cùng với một người khác đi vào Tây Đại Lục đánh chết Lý Thiên, không phải đợi với đem bọn họ tiễn vào miệng cọp. Còn có Lăng Thần Dạ, tại sao lại mặt dày mày dạn đi theo hắn? Hắn tuyệt không tin tưởng Lăng Thần Dạ lời từ một phía, một người nếu như không có mục đích, sẽ cam tâm tình nguyện đi theo một người khác bên người, nghe lời răm rắp. Hiển nhiên không biết. Vô Thiên trầm tư đồng thời, chấp pháp điện bên trong. Đường Vũ Dương quỳ xuống đất bái nói, đệ tử hành sự bất lực, xin hãy sư tôn trách phạt. Phía trước, có hiện tử kim bảo tọa, một người mặc hắc bào người đàn ông trung niên, nghiêng người dựa vào ở trên bảo tọa, nhìn phía dưới Đường Vũ Dương, ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình, khiến người ta rất khó nhìn xuyên thấu qua, hắn tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Người này chính là chấp pháp điện điện chủ, nhị điện chủ. Trách phạt. Nhị điện chủ lắc đầu, thản nhiên nói, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, ngươi thực sự để cho ta rất thất vọng. Đường Vũ Dương thân thể run lên, vội vàng nói, sư tôn, chuyện này thật nếu nói, đều là Vưu Mạc cùng phó thủ lỗi. Nhị điện chủ lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể đẩy chút trách nhiệm. Sư tôn, ta không có đẩy chút trách nhiệm. Nếu như không phải phó thủ không thức thời vụ, 3 lần 4 lượt trêu đùa đệ tử cũng sẽ không mất đi đúng mực. Nếu như không phải Vưu Mạc hành thò một chân vào, cho dù hắn phó thủ đối với ta ý kiến lớn hơn nữa, cũng không dám không đến chấp pháp điện. Đường Vũ Dương liền vội vàng giải thích. Nhị điện chủ đạo, việc đã đến nước này, ngươi nói những thứ này còn có cái gì dùng? Ngươi bây giờ phải làm là, làm sao lấy? Lấy. Đường Vũ Dương cau mày một cái, hỏi sư tôn, đệ tử có chút không giải thích được, đệ tử cùng phó thủ đã giao thủ, thành thật mà nói cũng không có xuất kỳ địa phương, vì sao sư tôn nhất định phải để cho hắn gia nhập vào chấp pháp điện? Bổn điện không phải không nên hắn gia nhập vào chấp pháp điện, bổn điện chỉ là nghe nói đại điện chủ đối với người này có ý tứ, mới để cho ngươi sớm đi tìm hắn. Về phần hắn bây giờ tiến vào cân nhắc quyết định điện, ngược lại cũng không thể nói là, nhưng có một chút bổn điện vô cùng hiếu kỳ, người này dùng linh mạch tu luyện, mắc phải tội lớn ngập trời, có thể đại điện chủ làm sao không giết hắn. Nhị điện chủ trong mắt có vẻ nghi hoặc, nguyên lai chỉ là cùng đại điện chủ đấu khí. Đường Vũ Dương tâm lý dùng tài hùng biện khí, chỉ cần không phải không nên phó thủ tiến nhập chấp pháp điện, vấn đề cũng không lớn, lập tức giật mình, chủ động chờ lệnh, sư tôn, đệ tử khẩn cầu sư tôn đem chuyện này giao cho đệ tử đi làm, đệ tử nhất định đem nguyên nhân cho sư tôn mức độ tra rõ. Nhị điện chủ đạo, được rồi, ngược lại bổn điện cũng không muốn thấy đại điện chủ tấm mặt thối, liền cho ngươi một cái lấy cơ hội, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau, nếu như ngươi còn không có đánh tra rõ ràng, bổn điện sẽ đuổi ngươi ra khỏi môn tường. 3 ngày. Đường Vũ Dương tâm lý lập tức bắt đầu hối hận, 3 ngày, làm sao có thể dò nghe. Sớm biết rằng như thế thương xúc, sẽ không nên chủ động đi ra chờ lệnh. Đáng tiếc ván đã đóng thuyền, bây giờ hối hận lúc này đã trễ, chỉ có thể kiên trì tiếp đó, cung kính nói, đệ tử nhất định đem hết toàn lực, không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Nhị điện chủ gật đầu nói, ừ, đi xuống đi. Đường Vũ Dương đứng dậy rời khỏi đại điện, nhị điện chủ bình tĩnh trong mắt xẹt qua một tinh quang, tự lẩm bẩm, đại điện chủ, ngươi đến tuột cùng đang đùa trò quỷ gì? Ta nên đi nơi nào hỏi thăm? Cổ bảo phía ngoài trên quảng trường, Đường Vũ Dương cúi đầu, chân mày co rút nhanh, tâm lý phiền táo không gì sánh được. Hắn phát hiện, kể từ cùng cái này phó thủ gặp nhau sau đó, sẽ không có một việc hài lòng quá, thật là một thiên sát cô tinh. Phó thủ, ngươi chờ ta vượt qua cái cửa ải khó khăn này, ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Một sát cơ từ Đường Vũ Dương trong con ngươi lóe lên rồi biến mất, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chiều một tọa thần linh phong lao đi. Hắn muốn đi tìm người, chính là Vưu Mạc. Tuy là, hắn đánh trong đáy lòng thống hận Vưu Mạc, nhưng là bây giờ, chỉ có Vưu Mạc có thể giúp được hắn. Một lát sau, hắn phủ xuống ở một tòa có thể có hơn vạn trượng thần linh phong đỉnh, nhìn phía trước cổ bảo, trong con ngươi hàn quang tiềm thước. Nhưng rất nhanh, hàn quang tiêu thất, bị nụ cười thay thế được, chắp tay nói, Vưu Mạc huynh, tiểu đệ phụng sư tôn chi mệnh, đến đây hỏi Vưu Mạc huynh một vấn đề, còn mời đi ra một tự. Hắn nói như vậy, là trải qua nghi cặn kẽ. Nếu như hắn là danh nghĩa cá nhân tới hỏi, Vưu Mạc khẳng định liền cảnh cũng sẽ không để ý đến hắn, nhưng đổi thành nhị điện chủ danh nghĩa thì bất đồng. Hắn Vưu Mạc cho dù là gan lớn hơn nữa, cho dù không phải chấp pháp điện người, cũng không dám không trả lời vấn đề này. Trong pháo đài cổ đại môn mở ra, Vưu Mạc nhanh chân đi ra, hầu nghi nhìn nhãn Đường Vũ Dương, cười nói, không biết nhị điện chủ có vấn đề gì muốn hỏi. Đường Vũ Dương thấy hữu hiệu, tiếp tục mạo dùng hắn sư tôn danh nghĩa, cười nói, sư tôn muốn biết, đại điện chủ là ra làm nguyên nhân gì, không có giết phó thủ. Hắn vốn tưởng rằng, ngại vì sư tôn uy danh, Vưu Mạc sẽ lập tức nói cho hắn biết. Thế nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Vưu Mạc trầm mặc xuống phía dưới, ánh mắt ở trên người hắn nhìn từ trên xuống dưới. Lẽ nào bị hắn nhìn ra? Đường Vũ Dương không khỏi một trận chột dạ, giả vờ chấn định, cười nói, Vưu Mạc huynh, trên người ta có đồ bẩn. Vưu Mạc lắc đầu nói, đồ bẩn là không có có, nhưng ta nhìn ra, người đang nói láo. Đường Vũ Dương tâm lý hoảng hốt, sắc mặt cũng trầm xuống, đạo, Vưu Mạc huynh, ngươi là tại hoài nghi ta mạo dùng sư tôn danh nghĩa bộ lấy lời của ngươi. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi thật hoài nghi như vậy tùy ta cùng đi chấp pháp điện gặp mặt sư tôn, làm cho sư tôn mặt, trả lời vấn đề này. Ha ha. Vưu Mạc cười, nhưng là nồng nặc cười nhạo. Ngươi biết không? Ngươi phạm vài cái sai lầm chí mạng. Số 1, dựa theo ngươi Đường Vũ Dương tính cách, nếu quả như thật là phụng nhị điện chủ mệnh lệnh đến đây câu hỏi, nhất định là một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, mà sẽ không giống bây giờ thành khẩn như vậy, lại không biết xưng hô ta một tiếng Vưu Mạc huynh. Thứ hai, thánh điện người người nào không biết, đại điện chủ cùng nhị điện chủ không hợp. Nhị điện chủ lại làm sao có thể khiến ngọa hỏi tới ta vấn đề. Đệ tam, cho dù nhị điện chủ thật sự có vấn đề muốn hỏi ta, cũng là gọi đi vào chấp pháp điện gặp mặt hắn, mà không phải để cho ngươi đến đây hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, nhất định là ngươi muốn biết phó thủ vì sao không chết, cho nên mới mạo dùng ngươi sư tôn danh nghĩa, bộ lấy ta trong miệng nói. Không phải không thừa nhận, phó thủ năm đó câu nói kia quả thực rất có đạo lý. Nhị điện chủ anh minh một đời, làm sao sẽ coi trọng ngươi cái này người ngu xuẩn, còn đem ngươi thu làm đệ tử. Chớ ở trước mặt ta trang phục, ngươi người nào ta còn không giải thích được. Cút đi, ta chỗ này không chào đón ngươi. Vưu Mạc thản nhiên nói, ánh mắt khinh miệt tột cùng, loại đứa bé này một dạng chơi mánh, hắn 3 tuổi mà bắt đầu chơi, hiện tại cư nhiên lừa gạt hắn. Thực sự là tự rước lấy nhục. Lời nói dối bị vạch trần không nói, còn bị hung hăng địa nhục nhã một phen, Đường Vũ Dương mặt mo một mảnh đỏ bừng. Trong lòng cũng là sát cơ đại thịnh. Vưu Mạc, ngươi chờ ta, ngày hôm nay bút chứng này, ta sẽ nhường ngươi gấp 100 lần hoàn lại. Mang theo tràn đầy phẫn nộ, hắn phóng lên cao, chiều mình động phủ lao đi. Gấp 100 lần hoàn lại. Hừ, dứt bỏ nhị điện chủ đệ tử thân phận, ngươi cái gì cũng không phải. Vưu Mạc lạnh rên một tiếng, xoay người đi vào cổ bảo, tay áo phất một cái, cổ bảo đại môn chậm rãi khép lại, tất cả lại bình tĩnh lại. Đợt, chương 3, sẽ chậm một chút, không kịp đợi sáng mai sớm xem. Chương 1682, đối mặt cựu nhân. Ở Vô Thiên phân phó Lăng Thần Dạ sưu tập tư liệu đồng thời, ở Đừng Vũ Dương tìm Vưu Mạc đồng thời, Diệt Thiên chiến tộc tộc trên đất trống, trống rỗng hiển hóa ra một đạo thân ảnh. Người này chính là Đại Điện Chủ. Bạch. Đại Điện Chủ vừa mới xuất hiện, một cái thanh niên áo tím từ cự phong trung lướt đi, đáp xuống Đại Điện Chủ trước người, chắp tay cười nói, Hiên Viên Tuyệt thấy quá Đại Điện Chủ. Đại Điện Chủ quan sát hắn một chút, cười nói, không sai nha, đã đột phá đến ngũ kiếp thần linh. Hiên Viên Tuyệt cười khổ nói, Đại Điện Chủ, ngươi liền đừng chê cười ta, thiên phú của ta cho dù có càng tốt, cũng vô pháp so với hắn, nếu như năm đó hắn không có chết, hiện tại ước đoán đã là nhất tôn thất kiếp thần linh đi. Hắn. Đại Điện Chủ trầm ngâm một chút, hỏi ngươi là nói Vô Thiên sao? Hiên Viên Tuyệt cảm khái đạo, đúng vậy, hắn mới là danh phủ kỳ thật tuyệt thế yêu nghiệt, chúng ta những thứ này hay là cựu đại nghịch thiên chiến tộc đệ tử, thả ở trước mặt hắn, kỳ thực chính là ngu không thể dạy tài trí bình thường. Đại Điện Chủ gật đầu nói, Vô Thiên mở ra trong truyền thuyết thiên mạch cùng thiên địa, ngắn ngủi mấy nghìn năm, bước vào lục kiếp thần linh, thất giai thần hồn, đúng là một cái hiếm thấy kỳ tài khoáng thế, chỉ tiếc hắn tuyển chọn một con đường không có lối về. Nếu như trước đây hắn có thể cùng Hiên Viên Ngạo đại nhân vứt bỏ hiểm khích lúc trước, hôm nay thành giới, nhất định là hắn nhất chi độc tú. Bây giờ nói nhiều hơn nữa đều vô dụng. Hiên Viên Tuyệt lắc đầu thật sâu thở dài, lập tức thu liễm tâm tình mười, hỏi Đại Điện Chủ, ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Đại Điện Chủ gật đầu nói, ừ, ta muốn gặp mặt Thánh Chủ cùng Hiên Viên Ngạo hai vị đại nhân. Tổ tiên cùng Thánh Chủ đều ở đây tinh thần giới bế quan, ngươi chờ một chút, ta bẩm báo một tiếng. Hiên Viên Tuyệt lấy ra điệu tượng lệnh, cho Hiên Viên Ngạo phát đi nhất đạo tin tức, lập tức liền đợi. Đại Điện Chủ làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Hiên Viên Thần cùng Chém La tình huống thế nào. Hiên Viên Tuyệt cười nói, thần trưởng lao thân thể, đã sớm được sự giúp đỡ của tổ tiên trọng tố thành công, Chém La tiền bối khí hải cùng thần cách cũng đã chữa trị, hiện tại cũng ở tinh thần giới bế quan. Như vậy cũng tốt. Đại Điện Chủ gật đầu. Đại Điện Chủ, ngươi tự mình chạy tới tìm chúng ta, lẽ nào phát sinh đại sự gì? Ngay vào lúc này, nhất đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Sau đó, hai bóng người hiện ra. Một người trong đó thân thể khôi ngô, huyết khí thịnh vượng, trong cơ thể làm như ẩn chứa vô cùng vô tận lực hủy diệt. Sự xuất hiện của hắn, khiến mảnh thiên địa này đều bị run rẩy, nhất là hai mắt của hắn, huyền như thương thiên chi nhãn, ẩn chứa nhất đạo vô thượng thần uy ý chí, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Người này không thể nghi ngờ chính là Hiên Viên Ngạo. Góp đủ trái tim cùng đầu lâu hắn, đã khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Thậm chí so với thời kỳ tuột cùng, mạnh hơn một tia. Bên cạnh Thánh Chủ, vô luận khí chất, hay là tức thế, đều tương đương kinh người, nhưng cùng Hiên Viên Ngạo vừa so sánh với, tựa như cùng Thái Dương cùng tinh thần, căn bản không lại một cái tầng thứ. Xin chào Tổ tiên, gặp qua Thánh Chủ. Xin chào Chiến Thần Đại Nhân, gặp qua Thánh Chủ Đại Nhân. Hiên Viên Tuyệt cùng Đại Điện Chủ lập tức không mình hành lễ. Thánh Chủ Đạo, nói chính sự. Ừ. Đại Điện Chủ cung kính lên tiếng trả lời, tùy tiện nói. Ngày hôm nay thuộc hạ gặp phải một cái rất bất khả tư nghị thanh niên nhân, thuộc hạ cảm thấy, hắn hoàn toàn có tư cách bị liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nhưng có một chút thuộc hạ không hiểu. Thánh Chủ Đạo, có thể cho ngươi nói ra bất khả tư nghị, đủ để chứng minh, cái này cái thanh niên nhân không phải người tầm thường, thanh giới hiện tại đang gặp bước ngoặt nguy hiểm, có thể xuất hiện nhân tài như vậy, là một chuyện tốt, còn có cái gì không hiểu. Đại Điện Chủ Đạo, thuộc hạ không hiểu là thân thế của hắn như là một điều bí ẩn. Thuộc hạ tự mình điều tra qua, nhưng vô luận ta làm sao điều tra, đều điều tra không rõ ràng lắm, sở dĩ ta không quyết định chắc chắn được, muốn mời hai vị đại nhân định đoạt. Còn có chuyện như vậy? Thánh Chủ cùng Hiên Viên Ngạo nhìn nhau, trong mắt đều bỏ lên vẻ nghi hoặc. Hiên Viên Ngạo đạo, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, người này đến tột cùng có cái gì chỗ bất phàm? Đại Điện Chủ đạo, người này hiện nay chỉ là cựu kiếp thần linh, nhưng hắn đã tại lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, đồng thời đã nhìn thấu biểu tượng, đang ở nghiên cứu nội tại. Không có khả năng. Hiên Viên Ngạo lúc này quát lên. Thánh Chủ cũng là khuôn mặt khó có thể tin. Thấy thế, Hiên Viên Tuyệt không hiểu nói, Tổ tiên, cái gì là sinh tử áo nghĩa? Hiên Viên Ngạo đạo, sinh tử áo nghĩa, là sống và chết đích thực lý do, biết vì sao từ xưa đến nay, chưa từng người có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, bước vào hàng ngũ sao. Cũng là bởi vì không ai có thể lãnh ngộ ra chân chính sinh tử áo nghĩa, đổi lại mà ngôn chi, chỉ có tìm hiểu ra sinh tử áo nghĩa người, mới có cơ hội. Mới có hy vọng bước vào hàng vũ. Hàng vũ. Hiên Viên Tuyệt thân thể chấn động, vội vàng nói như thế, người này không phải đã cụ bị bước vào hàng vũ tư cách. Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, không, còn kém xa lắm, hắn chỉ là nhìn thấu biểu tượng mà thôi, biểu tượng rất dễ dàng nhìn thấu, nhưng ở bên trong chân lý, bí hiểm, huyền ảo không gì sánh được, ngay cả ta hiện tại cũng chỉ là cái hiểu cái không, lại tựa như ngộ phi ngộ, không có chân chính lĩnh ngộ, đây cũng là ta chậm chạp không dám lần thứ hai trùng kích hàng vũ nguyên nhân. Thánh chủ đạo, đại điện chủ, ngươi đem diện mạo của hắn, ngưng tụ ra cho chúng ta nhìn. Đại điện chủ vung tay lên, thần lực dâng lên, vô thiên hư ảnh rất nhanh ngưng tụ ra. Tóc bạc. Hiên viên tuyệt kinh hô. Hiên viên ngạo cao mày nói, thế gian tóc bạc còn rất nhiều, có cái gì tốt ngạc nhiên. Hiên viên tuyệt đạo, năm đó vô thiên tự hủy mặt mũi, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ mang nhất cá diện cụ, hơn nữa mái đầu bạc trắng, còn có thân hình của hắn, tổ tiên, lẽ nào ngươi không cảm thấy rất khéo sao? Vô thiên. Thánh chủ cùng đại điện chủ lông mày nhướng lên. Hiên viên ngạo cũng đồng tử đột nhiên rụt lại, cẩn thận quan sát hư ảnh, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, chỉ chốc lát đi qua, gật đầu nói, thành thật mà nói, hắn chỉnh thể hình tượng, vẫn thật sự cùng vô thiên rất tương tự. Đại điện chủ kinh nghi nói, chiến thần đại nhân, ý ngươi là, người này chính là vô thiên. Có khả năng này. Hiên viên ngạo gật đầu, nhưng cũng không có thể thật xác định. Đại điện chủ lắc đầu nói, ta cảm thấy phải không có khả năng, nếu như người này thật là vô thiên. Kỳ Lân một dạng bọn họ khế ước nô lệ giải thích thế nào? Các ngươi rất rõ ràng, khế ước nô lệ không thể so linh hồn khế hẹn cùng chủ tớ khế ước nô lệ một ngày ký kết, mãi mãi cũng không còn cách nào giải trừ. Thánh chủ nói tiếp, mấu chốt hơn là, Thông Thiên Thần Mục bây giờ còn là vô thiên đệ nhị sinh mệnh vật dẫn, nếu như hắn thực sự còn sống, thần mục nhất định sẽ sản sinh phản ứng, nhưng bây giờ cái gì dị tượng cũng không có, cái này lại giải thích thế nào? Hiên Viên ngạo trầm mặc xuống phía dưới. Thành thật mà nói, hắn cũng không tin tưởng vô thiên còn sống. Nghĩ lúc đó, vô thiên tự hủy thần cách, tự phế huyết mạch chi lực, sau đó sử dụng trí tôn thần cách, lại bị đệ nhất đại các chủ mạnh mẽ chóc, cuối cùng còn lọt vào Thông Thiên Kiều đánh giết. Cái này liên tục bị thương nặng, có thể nói vô luận nếu đổi lại là người nào, cũng không có hy vọng sinh tồn, mặc dù có thể may mắn sống sót, cũng chỉ có một con đường, chậm rãi chết giả. Trước lúc này, hắn đã cho rằng, Không Thiên đã vẫn lạc. Thế nhưng lúc này, nghe tới Hiên Viên Tuyệt nhắc nhở, hắn tâm lý lại không khỏi bắt đầu sốc xếp. Hắn thực sự chết sao? Hay là hắn không có chết? Hắn thực sự không dám đi xác định. Trải qua trong nội tâm một phen giãy giụa, Hiên Viên ngạo hít thở sâu một hơi, nói ra, các ngươi nói đều có đạo lý, nhưng là lý do an toàn, ta tự mình đi gặp một cái, đại điện chủ, dẫn đường. Thánh chủ đạo, ta cũng đi. Hiên Viên tuyệt đạo, cũng đem ta mang theo. Việc này quan hệ trọng đại, bọn họ đều muốn tự mình đi chứng thật một chút. Bạch ba. Bốn người lập tức biến mất. Thần Linh Phong. Vô Thiên còn đang trầm tư. Đột nhiên, hắn cảm giác được, bốn đạo khí tức đột nhiên phủ xuống ở trên đỉnh đầu vô ích. Hiên Viên Ngạo. Lập tức, ánh mắt của hắn run lên, giấu ở tay háo trong lòng hai tay, thật chặt cầm cùng một chỗ, tâm lý càng là hiện ra ngập trời sắc cơ. Hiên Viên Kiêu Ngạo khí tức, hắn quá quen thuộc, quá mức thậm chí đã khắc ở trong linh hồn, vĩnh sinh bất diệt. Hiên Viên Tuyệt khí tức, hắn cũng hết sức quen thuộc. Thánh chủ cùng đại điện chủ khí tức, hắn cũng đồng dạng gặp qua. Hắn vạn lần không ngờ, đại điện chủ sẽ đem Hiên Viên Ngạo đám người gọi tới. Lẽ nào, đại điện chủ đã nhìn ra cái gì? Nhẫn. Ta bây giờ còn không là bọn họ đối thủ, phải ẩn nhẫn. Kiếp trước cứu hận, chờ ta cường đại lên, ta lại một chút đòi lại. Vô Thiên ở tâm lý rít gào, thoải mái phập phồng tâm, bị hắn áp chế một cách cưỡng ép xuống tới. Ánh mắt cũng khôi phục lại bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời cao bốn người, chắp tay nói, thuộc hạ thấy quá đại điện chủ. Còn như Hiên Viên Ngạo, Hiên Viên Tuyệt, Thánh Chủ, hắn làm bộ không biết. Bạch. Bốn người rơi ở trên quảng trường, không có chỉ tự nói, chỉ một mặt đánh giá Vô Thiên. Vô Thiên nghi ngờ nói, đại điện chủ, bọn họ là. Đại điện chủ dò xét tính hỏi ngươi không phải là cùng bọn họ quen làm sao. Làm sao hiện tại ngược lại không biết bọn hắn. Hiên Viên Ngạo ba người đã ở tỉ mỉ lưu ý Vô Thiên ánh mắt biến hóa. Rất thuộc. Vô Thiên hơi sừng sờ, nghi ngờ nhìn quét mấy người liếc mắt, lắc đầu cười nói. Đại điện chủ, ngươi đừng nói giỡn, thuộc hạ căn bản không gặp qua bọn họ. Đại điện chủ không để lại dấu vết cau mày một cái, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Ngạo ba người, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Hiên Viên Tuyệt truyền âm nói, không giống, khí chất của hắn cùng Vô Thiên khí chất hoàn toàn bất đồng. Thánh chủ thầm nghĩ, không sai, từ trong ánh mắt của hắn, ta không có nhìn ra nửa điểm cứu hận, chỉ có nghi hoặc. Không thể sơ ý đại ý, ta quá hiểu rõ Vô Thiên, hắn là một cái rất biết ngụy trang người, để cho ta tới thử xem hắn. Hiên Viên Ngạo âm thầm lời nói, nhìn Vô Thiên cười nói, ngươi tên là gì? Ra ở nơi nào? Bẩm đại nhân, ta gọi phó thủ, nhà của ta ở Đông Đại Lục ranh giới một cái trong dãy núi, nhưng ở mấy ngàn năm trước, một con thú dữ đột nhiên xuất hiện, đem núi non san thành bình địa, ta chỗ ở tiểu bộ lạc cũng lọt vào hủy diệt, bên trong bộ lạc tộc nhân cũng không có may mắn tránh khỏi. Không Thiên Mục Trung bi ý lưu lộ, nhìn qua không có nửa điểm kẽ hở. Hiên Viên Ngạo hỏi ngươi là cựu kiếp thần linh, chẳng lẽ còn không làm gì được một con thú dữ? Vô Thiên than thở, đại nhân có chỗ không biết, từ ta lúc còn rất nhỏ, ta cũng đã ra đến rèn luyện, khi ta biết bộ lạc bị hủy, ta lập tức chạy trở về, đáng tiếc lúc này đã trễ, mặc dù sau lại ta sát con thú dữ kia, là tộc nhân báo thủ, nhưng ta tâm lý, thời thời khắc khắc đều đang tự trách. Bởi vì nếu như ta không ly khai, liền sẽ không phát sinh thảm kịch như vậy. Hiên Viên Tuyệt truyền âm nói, tổ tiên, ta hoàn toàn nhìn không ra hắn đang nói dối, xem ra hắn thật không phải là vô thiên, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Còn chưa đủ. Hiên Viên Ngạo âm thầm ứng với câu, nhìn Vô Thiên Đạo, đem mặt nạ của ngươi tháo xuống cho ta. Chương 1683, huyết sắc huy chương. Trích mặt nạ. Vô Thiên nghe vậy, giấu ở dưới mặt nạ chân mày vi vi nhất tiêu, ngược lại nhìn về phía đại điện chủ, chắp tay nói, đại điện chủ, xin hỏi hắn là người phương nào? Dựa vào cái gì khiến thuộc hạ trích mặt nạ? Đại điện chủ trầm giọng nói, phó thủ, chớ nói bậy bạ, hắn là nhất tôn không phải đại nhân vật, để cho ngươi trích người cũng nhanh trích. Vô Thiên Đạo, nếu là đại nhân vật, thuộc hạ liền lại không dám trích, bởi vì ta sợ hù được mấy vị đại nhân vật. Đại điện chủ ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, phó thủ, ngươi là muốn kháng mệnh sao? Vô Thiên chắp tay nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là ăn ngay nói thật. Đại điện chủ đạo, vậy hãy nhanh điểm trích. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Ngạo khoát khoát tay, thản nhiên nói, trích không trích mặt nạ là quyền tự do của ngươi, ngươi đã không muốn lấy xuống, ta cũng không miễn cưỡng, chúng ta đi thôi. Xoay người chi tế. Hắn làm như hữu ý vô ý liếc mắt thánh chủ. Thánh chủ thoáng qua liền rõ Bạch Hiên Viên kiêu ngạo ý tứ, chắp tay nói, ngạo đại nhân, ngải tinh du, giang ngọc thu, vạn ác chi nguyên, tu la quân đoàn, hắc ám quân đoàn, cuối cùng là vô thiên bộ hạ cũ, nếu như tiếp tục để cho bọn họ sống, khó bảo toàn bọn họ không biết ở thời khắc mấu chốt phản bội, ta kiến nghị nhanh chóng diệt trừ. Hiên Viên Ngạo gật đầu nói, ừ, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tham dò. Đây là đang xích trần khỏa thân tham dò. Thế nhưng nghe đến lời này, Không Thiên Mục Quang cực kỳ bình tĩnh, toàn thân tản ra khí tức, cũng không có nửa điểm ba động. Thánh chủ mấy người cũng ở tỉ mỉ lưu ý Vô Thiên đích tình tự biến hóa. Nhưng cuối cùng lấy thất vọng cáo chung, thánh chủ cho Hiên Viên Ngạo truyền âm nói, người này như là việc không liên quan đến mình, xem ra hắn thật không phải là Vô Thiên. Đại điện chủ cùng Hiên Viên Tuyệt cũng cảm thấy có lý. Lưỡng đại quân đoàn trước không nói, Ngải Tinh Du cùng Giang Ngộng Thu là sở dễ khói chuyển thế chi thân, nếu như cái này phó thủ thật là Vô Thiên, nghe được những lời này, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Ta cuối cùng dò xét một lần. Hiên Viên Ngạo thầm nghĩ, một cổ uy áp kinh khủng, tùy gầm thét ra. Phu phu một tiếng, Vô Thiên hai đầu gối chấm đất, nhưng không có mở ra thiên mạch, đại trượng phu co được giãn được. Bất quá, hắn không có khả năng không phản kháng. Hắn tức giận nhìn chằm chằm đại điện chủ, quắc, đại điện chủ, lẽ nào cái này chính là đại nhân vật phong phạm? Các ngươi muốn giết ta, mặc dù phóng ngựa qua đây, cần gì phải dùng loại này hèn hạ thủ đoạn đến nhục nhã thuộc hạ. Đại điện chủ thản nhiên nói, ngươi có thể phản kháng. Vô Thiên cả giận nói, các ngươi quý vi trí tôn, ta chính là một cái cựu kiếp thần linh, phải thế nào phản kháng? Đại điện chủ không có lý sẽ hắn, nhìn về phía Hiên Viên Ngạo. Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, hắn không phải vô thiên lòng tự trọng, tuyệt đối sẽ không cho phép quỳ gối dưới chân của người khác, càng chưa nói đem hắn bị thương nặng nhất ta. Đại điện chủ, đem hắn xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bạch Ba. Dứt lời, Hiên Viên Ngạo, Thánh Chủ, Hiên Viên Tuyệt, phá không đi. Uy áp cũng tiêu tán theo. Vô Thiên đứng dậy, âm trầm nhìn Đại Điện Chủ, hỏi Đại Điện Chủ, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Đại Điện Chủ cười nhạt nói, thanh niên nhân, đừng như thế thiếu kiên nhẫn, chúng ta làm như vậy, là đang khảo nghiệm ngươi, hiện tại ngươi đã đi qua khảo nghiệm của chúng ta, từ hôm nay trở đi, ngươi đúng là Thánh Điện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vô Thiên hơi sừng sờ. Giọng nói hòa hoãn không ít, hỏi có chỗ tốt gì chưa? Đại điện chủ đạo, đương nhiên là có chỗ tốt, ngươi bây giờ đã có tư cách có một tòa độc lập chí tôn sơn. Hơn nữa sau đó vô luận là gặp mặt bổn điện, vẫn là nhị điện chủ, hoặc là tam điện chủ, ngươi cũng không cần hành lễ. Đồng thời ngươi ở đây tài nguyên điện mua bảo vật thời điểm, có quyền ưu tiên. Mấu chốt nhất chính là, mỗi nghìn năm ngươi có thể đi vào một lần nguyên thủy tổ mạch, thời hạn là 100 năm. Tam điện chủ, tài nguyên điện. Vô Thiên trong lòng nghi ngờ. Tại sao lại toát ra một cái tam điện chủ? Tài nguyên điện vậy là cái gì? Nhưng so sánh với những nghi vấn này, hắn quan tâm nhất vẫn là tiến nhập nguyên thủy tổ mạch. Đại điện chủ nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, bổn điện cần phải sớm cảnh cáo ngươi, tiến nhập nguyên thủy tổ mạch 100 năm, ngươi có thể tùy ý tu luyện, nhưng không cho phép phá hư nguyên thủy tổ mạch. Thuộc hạ minh bạch. Vô Thiên gật đầu, lập tức lại nói, nhưng có một chút thuộc hạ không rõ, tỉ như 1000 này năm, có thuộc hạ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có cơ hội tiến nhập nguyên thủy tổ mạch, vậy liệu rằng tích lũy? Đại điện chủ đạo, nếu quả như thật là ở chấp hành nhiệm vụ, là có thể tích lũy, nhưng thẳng nếu là bởi vì cá nhân nguyên nhân, bỏ lỡ tiến nhập nguyên thủy tổ mạch cơ hội, bổn điện khái không phụ trách. Vô Thiên chắp tay nói, đa tạ đại điện chủ cho biết, nhưng thuộc hạ thích thanh tĩnh, muốn tạm thời ở hai nơi này tọa thần linh phong, thỉnh đại điện chủ ân chuẩn. Đại điện chủ đạo, cái này là quyền tự do của ngươi, bổn điện không có quyền can thiệp, Chí Tôn Sơn bổn điện cũng sẽ giữ lại cho ngươi, ngươi tùy thời có thể vào ở. Đa tạ đại điện chủ. Vô Thiên bái tạ. Đại điện chủ gật đầu, lớn tay vừa lộn, huyết quang thời gian lập lòe, một viên huyết sắc huy chương hiện hiện ra, tiếp tục thần lực dâng lên, chính diện xuất hiện một cái đầu khô lâu, phản diện xuất hiện hai chữ phó thủ. Đại điện chủ đạo, đây chính là ngươi bây giờ huy chương, trước kia miếng huy chương, ngươi liền giao cho ngươi tùy tùng đi, ở chỗ này nếu như không có thân phận huy chương, sẽ gặp phải còn lại cân nhắc quyết định người cân nhắc quyết định. Ừ. Vô Thiên lên tiếng trả lời, từ đại điện chủ trong tay tiếp nhận huyết sắc huy chương. Đại điện chủ đạo, đem ngươi địa tượng lệnh lấy ra, chúng ta trao đổi hạ thần niệm dấu ấn. Địa tượng lệnh. Vô Thiên lăng lăng, cười khổ nói, không dối gạt đại điện chủ, thuộc hạ địa tượng lệnh, sớm vài năm ở trong chiến đấu không cẩn thận bị phá hủy, thuộc hạ bận biểu tu luyện, bản thân cũng không có bằng hữu gì, liền vẫn không có đi mua mới địa tượng lệnh. Không nghĩ tới ngươi cái này tính cách của người, vẫn còn tương đối quái gở. Đại điện chủ lắc đầu, từ không gian thủ trạc bên trong, lấy ra một viên mới tinh địa tượng lệnh, ném tới Vô Thiên trên tay. Các loại Vô Thiên nhỏ máu nhận chủ, hai người trao đổi thần niệm dấu ấn phía sau, đại điện chủ liền xoay người rời đi, nhưng lại đột nhiên xoay người nhìn Vô Thiên, hỏi ngươi có hay không thần linh bí cảnh. Vô Thiên lắc đầu nói, không có, đã ở trong khi giao chiến bị hủy. Trong giọng nói mang theo chút tiếc hận. Đại điện chủ dò xét Vô Thiên một chút, than thở, xem ra nhân sinh của ngươi tràn ngập khúc chiết, bất quá thần linh bí cảnh bị hủy, toán là một chuyện tốt, đừng quá tiếc hận. Chuyện tốt. Vô Thiên sững sờ, không hiểu nhìn đại điện chủ. Có ít thứ, ngươi hiện tại còn chưa có tư cách tiếp xúc. Đại điện chủ hàm hồ lời nói, liền xoay người rời đi. Vô Thiên nhướng mày. Ban đầu, hắn cho rằng, Hiên Viên Ngạo Nát bấy thần linh bí cảnh, là vì tốt cho hắn, nhưng trải qua thiên giới nhất dịch, hắn cải biến quan điểm, Hiên Viên Ngạo tuyệt đúng là ở hại hắn. Nhưng mà không nghĩ tới, lúc này đại điện chủ cũng nói, không có thần linh bí cảnh là một chuyện tốt, lẽ nào trước đây Hiên Viên Ngạo làm như thế, thật là đang vì hắn suy nghĩ. Hắn tâm lý rất mâu thuẫn. Một lát sau, hắn con ngươi sát cơ lóe lên, mặc kệ Hiên Viên Ngạo có phải hay không đang vì hắn suy nghĩ, nhưng mang cho thương tổn của hắn, là vĩnh cửu kém xa lao đi đấy. Ngày hôm nay cái quỷ này, tương lai ta sẽ nhường ngươi hoàn lại. Cái quỷ này, hắn tâm lý đối với Hiên Viên kiêu ngạo hận ý, càng phát ra không thể vãn hồi. Từ mở ra thiên mạch đến nay, trừ phi chính hắn nguyện ý, còn không người có thể làm cho hắn quỳ xuống. Hiên Viên Ngạo là người thứ nhất. Hắn cúi đầu, xem trong tay màu máu huy chương, trong mắt hiện ra từng luồng kỳ quang. Thành thật mà nói, cái gì Chí Tôn Sơn, cái gì quyền ưu tiên, hắn đều không để ý, hắn chỉ quan tâm nguyên thủy tổ mạch, chỉ cần có thể tiến nhập nguyên thủy tổ mạch, hắn căn bản không cần nữa tìm khắc thần cấp linh mạch. Hắn một cách tự tin ở 200 năm, đột phá đến thập kiếp thần linh. Hắn dựa chính là điệu mạch, 99 cái kinh mạch, tu la chiến thể. Hiên Viên Ngạo, trước đây ngươi lợi dụng ta, hiện tại ta liền lợi dụng ngươi thánh giới tài nguyên, từng bước một bước trên điên phong chi cảnh, cuối cùng đem ngươi, đem diệt thiên chiến tộc, toàn bộ thánh giới dẫm ở dưới chân, đến lúc đó ta muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng sẽ lộ ra dạng gì biểu tình. Vô Thiên khỏe miệng hơi một hiên, xoay người chiều cổ bảo đi tới. Còn như ngải tinh du đám người, hắn tin tưởng, Hiên Viên Ngạo không biết thực sự đem bọn họ thế nào, bởi vì chỉ cần hắn vừa chết, ngải tinh du, vạn ác chi nguyên, kiếm nhất đẳng người, căn bản uy hiếp không được thành giới. Trong pháo đài cổ, trang sức cùng cân nhắc quyết định điện không sai biệt nhiều, chung quanh một mảnh đen nhánh, mấy cây thạch trụ cùng tọa ỷ phía trên, đều có một huyết sắc đầu khô lâu, thậm chí ngay cả tọa ỷ đều là dùng nào đó thú giữ thần cốt điêu khắc mà thành, có vẻ hơi âm u dọa người. Vô Thiên tọa trên ghế ngồi, một cổ lạnh như băng khí lưu cuốn tới, khiến cho hắn nhịn không được một cái giật mình. Cũng cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu được, nguyên lai chỗ ngồi này ghế, cũng không chỉ là trang sức phẩm, cụ bị nâng cao tinh thần công hiệu. Sau đó, hắn lấy ra bạch sắc huy chương, địa tượng lệnh, huyết sắc huy chương, nhất nhất kiểm tra một lần, xác định không tồn tại bất kỳ tai họa ngầm nào, mới vừa rồi thu hồi địa tượng lệnh, trong tay lại nắm chặt lưỡng miếng huy chương. Hôm nay thành công tiến nhập thánh điện, bước thứ hai kế hoạch là hỏi thăm cựu đại nghịch thiên chiến tộc tình huống, diệt thiên chiến tộc là trọng điểm. Trước đây, Hắn sở dĩ lưu lại Kỳ Lân một dạng 6 người, chính là muốn gây xích mích mấy đại nghịch thiên chiến tộc cùng mấy đại hoang thú chủng tộc. Thử nghĩ hạ, Mộ Tấn Vũ cùng Đoan Mục Thần đám người, liên thủ đánh chết Kỳ Lân một dạng 6 người việc này, nếu như bị Hỏa Kỳ Lân mấy đại hoang thú chủng tộc lão quái vật biết được, sẽ có hậu quả gì không? Không cần hoài nghi, mấy đại hoang thú chủng tộc, phần trăm bách hội giết tới mấy đại nghịch thiên chiến tộc tổ địa. Nhưng cái này cái kế hoạch, bởi vì Hiên Viên Ngạo mà cáo phá. Bất quá hắn không hề từ bỏ, cho dù mất đi Kỳ Lân một dạng cái này 6 miếng quân cờ, hắn cũng muốn khơi mào Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục chiến hỏa. Thực lực của hắn bây giờ, còn không còn cách nào cùng Hiên Viên Ngạo đám người đấu, nhưng hắn có thể mượn mấy đại hoang thú chủng tộc thủ, khiến thánh giới đại loạn, từng bước suy yếu các đại chủng tộc thực lực. Lúc này đây, đại điện chủ khiến hắn đi vào Tây Đại Lục đánh chết Lý Thiên, đó là cơ hội tốt nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết, muốn bày ra một cái không chê vào đâu được kế hoạch. Vô Thiên túi đầu trầm tư. Ban đêm, Lăng Thần Dạ trở về. Trong pháo đài cổ, Không Thiên vấn đạo, sưu tập phải như thế nào? Ta ra ngựa, còn có không giải quyết được sự tình. Cân nhắc quyết định điện trừ ra đại điện chủ bên ngoài, còn có thập đại chí tôn. Chấp pháp điện trừ ra nhị điện chủ, có cửu đại chí tôn. Bất quá bọn hắn quanh năm ở Chí Tôn Sơn bế quan, rất ít hiện tại mặt, chân thật tu vi cảnh giới đã trở thành một điều bí ẩn. Ngoài ra, ta còn nghe được, thánh điện vẫn tồn tại đệ tam điện. Cái này điện, tên là Tài Nguyên Điện, trưởng quản thánh điện toàn bộ tài nguyên. Tài Nguyên Điện tam điện chủ, thực lực cùng nhị điện chủ cùng đại điện chủ tương đương. Còn như tài nguyên trong điện bộ phận, thật không có cường giả Chí Tôn, mạnh nhất cũng liền thập kiếp thần linh. Nhưng muôn ngàn lần không thể khinh thường bọn họ giải ở Đông Đại Lục các thành trì, trưởng khống nhất phương tài nguyên. Như Ngân Long Thành cái kia trong tiểu quán lão nhân tóc trắng, đó là Tài Nguyên Điện người. Lăng Thần Dạ chậm rãi nói. Chương 1684, nữ tử Lãnh Nguyệt. Vô Thiên Đạo, nói như thế, thánh điện bằng trưởng khống Đông Đại Lục mạch máu kinh tế. Lăng Thần Dạ gật đầu nói, không sai, thánh điện tồn tại thời điểm quá xa xưa, đã tại thánh giới thâm căn cố đế, thánh điện người vừa, mặc dù là vương giả chủng tộc, cũng muốn lấy lễ tướng đợi. Không Thiên vấn đạo, đừng vũ dương đây. Ha ha. Lăng Thần Dạ không rõ cười ha hả. Đầu ngươi có cái hố. Vô Thiên nhíu. Đầu ngươi mới có cái hố. Lăng Thần Dạ hung hăng trừng mắt hắn, lập tức khỏe miệng mím môi một nụ cười. Đạo, ngươi là không biết, ta vừa nghe đến Đường Vũ Dương tên này, liền không nhịn được muốn cười. Làm sao? Vô Thiên không giải thích được. Vừa rồi, ta lúc trở lại, đi tìm Quá Vưu Mạc, hắn nói cho ta biết, Đường Vũ Dương đang hỏi thăm tin tức của ngươi. Lập tức, Lăng Thần Dạ đem Đường Vũ Dương làm sao lừa gạt Vưu Mạc, như thế nào bị Vưu Mạc nhục nhã trải qua, tưởng tượng tế tế nói cho Vô Thiên. Nghe xong, Vô Thiên cũng là nhịn không được cười, lắc đầu nói, đây chính là tự cho là đúng, lanh chanh đại giới, hắn lấy vì người khác đều là đứng ốc, có thể tùy ý hắn lường gạt, thật tình không biết ở trong mắt người khác, hắn mới thứ thiệt ngu xuẩn. Lăng Thần Dạ hỏi vậy ngươi phân tích, đến tột cùng là Đường Vũ Dương muốn biết ngươi không chết nguyên nhân. Vẫn là nhị điện chủ muốn biết nguyên nhân. Vô Thiên thản nhiên nói, còn cần phân tích sao? Bọn họ đều muốn biết, nhưng bất đồng chính là, nhị điện chủ chỉ là tò mò, hoặc có lẽ là chỉ là đơn thuần muốn cùng đại điện chủ đối nghịch. Còn như Đường Vũ Dương, không cần hoài nghi, khẳng định giáp tâm hại người. Lăng Thần Dạ đạo, vậy ngươi dự định ứng đối như thế nào? Vô Thiên lắc đầu nói, Đường Vũ Dương căn bản không đáng để lo, không ở lo nghĩ của ta trong. Trong mắt hắn, Đường Vũ Dương chỉ là một khiêu lương tiểu sửu, tùy tiện hắn làm sao bính đắp cũng không đáng kể, ngược lại tùy thời đều có thể bóc chết. Lăng Thần Dạ nghi ngờ nói, vậy ngươi đang suy nghĩ cái gì? Không nên hỏi đừng hỏi. Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt hắn, đạo, để cho ngươi hỏi tham luyện khí sư, có hay không manh mối? Lăng Thần Dạ xẹp lép miệng, gật đầu nói, thánh điện chỉ có một luyện khí sư, chính là tam điện chủ, tài nguyên điện ngay lưỡng tọa chủ phong hai bên trái phải. Xem ra ta còn muốn đi bái phỏng một cái tam điện chủ. Vô Thiên nói nhỏ, gì, trong tay ngươi huyết sắc huy chương là cái gì? Đột nhiên, Lăng Thần Dạ chú ý tới Vô Thiên trong tay huyết sắc huy chương. Trong mắt mang theo một tia kinh nghi. Vô Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết, không quá đại điện chủ nói, ta đã bị liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, này cái huyết sắc huy chương chính là thân phận của ta bây giờ lệnh bài. Trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lăng Thần Dạ cả kinh, bất khả tư nghị nói, không nghĩ tới một buổi chiều mà thôi, ngươi thì đã trở thành nội điện một trong những người được lựa chọn, hơn nữa còn là duy nhất một cửu kiếp thần linh, ngươi thật đúng là không nổi a. Nội điện. Vô Thiên nghi hoặc. Lăng Thần Dạ đạo, nội điện là một cái phi thường đặc thù địa phương, lệ thuộc trực tiếp thánh chủ quản hạt, ngươi biết thánh vệ sao? Vô Thiên cao mày nói, ngươi đây không phải là lời vô ích. Lăng Thần Dạ đạo, nội điện nhân chính là thánh vệ, quyền lực so với đại điện chủ còn muốn lớn hơn, chỉ có thánh chủ mới có thể mệnh lệnh phải động đến bọn hắn. Nhưng nội điện thiêu nhân điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có yêu nghiệt trong yêu nghiệt mới có tư cách trúng cử, còn phải trải qua vô số khảo nghiệm, cũng chính là đi chấp hành nhiệm vụ, đồng thời những thứ này nhiệm vụ cực kỳ gian nan, nếu như trên đường biểu hiện, không cách nào để cho nội điện thỏa mãn, cũng sẽ bị thủ tiêu rơi tư cách. Không Thiên vấn đạo, ý ngươi là, ta hiện tại cũng có thể sẽ bị thủ tiêu rơi tư cách. Lăng Thần dạ đạo, đương nhiên, sở dĩ sau đó, ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút. Mặt khác ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ta cố ý nghe qua việc này, có người nói nội điện thánh vệ, đại bộ phận đều là chí tôn, chỉ có số ít là thập kiếp thần linh, nhưng cụ thể lại có bao nhiêu người, sợ rằng chỉ có đại điện chủ nhân vật như vậy mới biết được, đúng ba đại điện chủ trước đây chính là thánh vệ. Vô Thiên đạo, vậy ngươi có hay không nghe được, nội điện người đều ở cái gì chỗ tu luyện? Lăng Thần dạ khinh bị nói, ngươi ngốc đi, bọn họ tu luyện địa phương, chúng ta người như vậy, làm sao có thể biết? Xem ra thánh điện chủ thể kết cấu, chính là cân nhắc quyết định điện, chấp pháp điện, tài nguyên điện, nội điện. Nguyên lai Vô Thiên cho rằng, thánh điện sẽ mâm cây lẫn lộn, nhưng không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy. Lăng Thần dạ con ngươi đảo một vòng, cười hát hát nói, phó thủ đại ca, nghe nói xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng người, đều có một tòa độc lập chí tôn sơn, không biết đại điện chủ có hay không an bài cho ngươi. Vô Thiên gật đầu nói, có, bất quá ta dự định tạm thời thì ở lại đây, cái này miếng huy chương cho ngươi, đây là của ngươi này bảo mệnh phủ, có thể chớ có làm mất. Vô Thiên đem màu trắng huy chương giao cho Lăng Thần dạ. Lăng Thần dạ tiếp được huy chương, cười ra nói, phó thủ đại ca, có thể hay không để cho ta đi trước chí tôn sơn tu luyện. Ngươi xem ta tu vi kém như vậy, sau đó với ngươi đi ra ngoài, chẳng phải là ném người của ngươi. Vô Thiên đạo, chớ ở trước mặt ta đùa giỡn những thứ này cẩn thận cơ. Ta ưa trực lai trực khứ người, bất quá tu vi của ngươi quả thực tạm được, ngươi liền hay đi trước đi, giúp ta xử lý được, ta lúc nào cũng có thể đi qua. Lăng Thần dạ mừng rỡ không thôi, vô bộ ngực một dạng bảo đảm nói, nhất định khiến ngươi thỏa mãn. Vô Thiên đạo, đừng cao hưng quá sớm, ta còn có một việc, muốn cho ngươi giúp ta đi làm. Chuyện gì? Lăng Thần dạ hỏi. Vô Thiên đạo, bán nghe sưu tập cửu đại nghịch thiên chiến tộc đích tình báo, ta muốn biết từng cái chiến tộc nhân số của, mỗi một người tu vi. Lăng Thần dạ trong lòng kinh hãi, không nghĩ đến người này, cư nhiên sẽ làm hắn sưu tập cửu đại nghịch thiên chiến tộc đích tình báo, thực sự là bất khả tư nghị, lẽ nào người này cùng cửu đại chiến tộc có cựu oán? Thế nhưng không đúng, người giống như hắn vậy, làm sao có thể cùng nghịch thiên chiến tộc kết thành hận thù? Càng chưa nói cửu đại nghịch thiên chiến tộc. Vô Thiên liếc mắt hắn, thản nhiên nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đúng cửu đại nghịch thiên chiến tộc, có chút ngạc nhiên mà thôi. Hiếu kỳ. Lăng Thần dạ càng nghĩ. Tự hồ chỉ có hiếu kỳ mới có thể nói được. Được rồi, ta giúp ngươi sưu tập tình báo, nhưng ngươi cũng biết, cửu đại nghịch thiên chiến tộc là trí cao vô thượng tồn tại, ta không nhất định có thể toàn bộ đánh tra rõ ràng, ta chỉ có thể nói tận lực. Dứt lời, Lăng Thần dạ xoay người rời đi, trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, đây không phải là hắn mong muốn sinh hoạt, nhưng đã thượng tạc thuyền, không có quá nhiều tuyển chọn. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, cũng đứng dậy theo, chiều tài nguyên điện lao đi. Mấy chục giây phía sau. Hắn đến hai đại chủ phòng, nhìn phía dưới liếc bắn đi, rất nhanh hắn tìm được tài nguyên điện. Tài nguyên điện tọa lạc tại một tòa vạn trượng tả hữu cự phong đỉnh, theo sát hai đại chủ phòng, tuy là nhìn qua không thế nào thu hút, nhưng không hề nghi ngờ, không ai có thể quên chỗ ngồi này cự phong, bởi vì nơi này bằng chính là thánh điện chợ giao dịch sở. Vô Thiên thân ảnh lóe lên, phủ xuống ở trên quảng trường, lui tới chấp pháp giả cùng cân nhắc quyết định giả, cũng không lưu lại dừng bước, tò mò nhìn về phía hắn. Người nơi này đều là lấy chân diện mục kỳ nhân, duy chỉ có Vô Thiên đeo mặt nạ, nhìn qua có chút khác loại. Hơn nữa, đây là Vô Thiên lần đầu tiên ở thánh điện lộ diện, khó tránh khỏi sẽ khiến chú ý của những người khác. Gì, hắn hình như là cái kia phá hủy linh mạch người đeo mặt nạ. Nghe nói đại điện chủ cùng nhị điện chủ đều có phái người trước đi bắt hắn, không nghĩ tới hắn lại còn sống. Các ngươi chú ý tới, hắn cũng chỉ là cựu kiếp thần linh. Rất nhanh, mọi người liền nhận ra Vô Thiên thân phận, ánh mắt trở nên kinh ngạc không gì sánh được. Không Thiên thị nếu không có đủ, trực tiếp hướng phía trước cổ bảo đi tới. Cổ bảo đại môn mở rộng, thỉnh thoảng đều có người tiến tiến xuất xuất. Tiến nhập cổ bảo, Vô Thiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nơi này trang sức không phải rất hoa lệ, nhưng so sánh với cân nhắc quyết định điện cùng hắn ở cổ bảo, vậy sáng sủa nhiều. Một cái tử y nữ tử đi tới, cười nói, các hạ, xin hỏi ngươi tới tài nguyên điện, là muốn buôn bán? Vẫn là bình đẳng giao dịch. Vô Thiên đạm mạc nói, giải thích cho ta xuống. Tử y nữ tử hơi sừng sờ, rõ ràng đối với Vô Thiên thái độ cùng giọng nói, có chút không thích ứng, bất quá thật cũng không quá mức lưu ý, cười nói, buôn bán rất đơn giản, ngươi mua ta bán, ngươi bán ta mua. Còn như bình đẳng giao dịch, chính là bảo vật đổi lại bảo vật, điều kiện tiên quyết là giá trị bằng nhau. Vô Thiên Đạo, cảm tạ, ta muốn một chương cổ cầm. Cổ cầm? Tử Y nữ tử hơi kinh ngạc, một đại nam nhân muốn cổ cầm làm cái gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị đưa cho mình thích nữ tử? Không Thiên vấn đạo, làm sao? Không có sao. Có, ít ngày trước, vừa vặn có một người đưa tới một chương cổ cầm, ngươi trước hết chờ một chút, ta đây phải đi mang tới cho ngươi. Tử Y nữ tử nói xong, hướng về sau đường đi tới, chỉ chốc lát lại đi tới. Các hạ, mời tới bên này tọa. Tử Y nữ tử bắt chuyện Vô Thiên ngồi vào một cái khay trà trước. Lập tức, nàng tay ngọc vung lên, kèm theo nhất đạo thần quang năm màu, một chương cổ cầm xuất hiện ở trên bàn trà. Tử Y nữ tử giới thiệu, các hạ, cái này chương cổ cầm tên là Thiên Sợi Cầm, cầm thể là do sâu hải thần thiết làm bằng, cầm huyền là thập kiếp thần linh hoang thú gân cốt chế, là một kiện thập kiếp thần binh, vừa có thể dùng để đào giã tinh thao, lại giống khả dùng ở chiến đấu sử dụng, có thể nói là lưỡng toàn kỳ mỹ. Vô Thiên vươn tay, nhẹ nhàng khều một cái, đãng xuất một cái nhẹ nhàng âm luật. Đón lấy, hắn quan sát tỉ mỉ một chút, gật đầu nói, cầm là không tệ, nhưng giá tiền đâu? Tử Y nữ tử cười nói, lúc đó, chúng ta là dùng 500 bội cây thần dược thu mua được, bây giờ nói, cần 1.000 bội cây thần dược. 1.000 bội cây ngược lại cũng không đắt. Vô Thiên nói nhỏ, trầm ngâm ít khi, đang chuẩn bị mua Thiên Sợi Cầm. Cái chuôi này cổ cầm ta muốn. Nhưng vào lúc này, một cổ hương khí kéo tới, nhất đạo thanh âm thanh thúy vang lên theo, nhưng thanh âm có vẻ rất bình thản, rất lạnh nhạt. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, lúc này đã nhìn thấy một cái bạch y nữ tử, đứng ở trước khay trà, quét mắt phía trên Thiên Sợi Cầm. Nữ tử vóc người cao gầy, phong tư hiểu điệu, nhưng tuyệt đẹp trên dung nhan, không có nửa điểm biểu tình, nhìn qua giống như một băng sơn mỹ nhân. Tử Y nữ tử đứng dậy cười nói, Lãnh Nguyệt tỷ tỷ, làm sao ngươi tới? Tên là Lãnh Nguyệt bạch y nữ tử, ngẩng đầu đối với Tử Y nữ tử cười cười, đạo, ta nghe nói tài nguyên điện thu được một chương cổ cầm, cho nên mới tới nhìn. Ta ngược lại thật ra quên, Lãnh Nguyệt tỷ tỷ cũng là ưa thích đánh đàn người. Tử Y nữ tử xoa xoa cái trán, trên mặt bò lên vẻ hay náy, đạo, Lãnh Nguyệt tỷ tỷ, thực sự là không có ý tứ, cái này chương cổ cầm đã vị này các hạ coi trọng, nếu không ngươi chờ một chút, ta nghĩ biện pháp sẽ giúp ngươi thu mua hiện. Chương 1685, rút gân nổ xương. Lãnh Nguyệt nghe nói, túi đầu nhìn về phía Vô Thiên, ánh mắt lạnh lùng chung lúc này phóng xuất một luồng kỳ quang. Vô Thiên cũng lễ phép đối với nàng gật đầu. Lãnh Nguyệt hỏi xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Vô Thiên đạo, phó thủ. Nguyên lai hắn gọi phó thủ. Phá hủy linh mạch cư nhiên đều không chết, người này thật đúng là mạng lớn. Hắn không phải mạng lớn, hắn là có bản lĩnh thật sự, bằng không, hắn mắc phải lớn như vậy tội, cũng sớm đã bị đại điện chủ xử tử. Gần mới cựu kiếp thần linh, liền khiến đại điện chủ như vậy nhìn với cặp mắt khác xưa, các ngươi nói, mặt nạ của hắn hạ, đến tột cùng cất giấu hiện cái gì mặt mũi. Người xung quanh, không khỏi khe khẽ bàn luận đứng lên. Lãnh Nguyệt nghe bốn phía tiếng nghị luận, lãnh trong tròng mắt kỳ quang càng đậm, hạ thấp người đạo, phó thủ, có thể hay không mời bỏ những thư yêu thích, đem tấm này cổ cầm nhường cho ta. Vô Thiên đạm đạm nhất yếu, đang chuẩn bị mở miệng từ chối. Phó thủ, Lãnh Nguyệt ở cầm nghệ lên tạo nghệ, toàn bộ thánh điện cũng không có người có thể so sánh, ngươi cũng đừng không biết tự lượng sức mình, đi cùng nàng tranh đoạt. Cũng không phải là, Lãnh Nguyệt đã đạt được thập kiếp thần linh điên phong chi cảnh, ngươi bây giờ đem cổ cầm tặng cho nàng, sau đó có chỗ tốt của ngươi. Ta ngược lại thật ra không giải thích được, ngươi một đại nam nhân, loay hoay mấy thứ này làm cái gì? Cùng với hoa tâm tư ở cổ cầm thượng, còn không bằng hảo hảo tu luyện. Người xung quanh đều khuyên bảo, rõ ràng cho thấy muốn lấy lòng cái tên này gọi Lãnh Nguyệt nữ tử. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Tử Y nữ tử trên gương mặt cũng có một ít bất mãn, quét mắt chen chúc đi qua đoàn người, cau mày nói, các vị, tài nguyên điện quy củ các ngươi đều biết, nên làm cái gì, không cho phép náo sự. Nghe nói, này định tới nhìn náo nhiệt người, đều là bất đắc dĩ tản ra. Thật là một đám e sợ cho thiên hạ bất loạn ra hỏa. Tử Y nữ tử lắc đầu, túi đầu nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, phó thủ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi mua cổ cầm đi, chắc là đưa cho mình thích nữ tử. Loại sự tình này cũng không nhất thời vội vã, nếu không ngươi đem tấm này Thiên Sợi Cầm, trước hết để cho Lãnh Nguyệt tỷ tỷ, ta sẽ nghĩ biện pháp khác, cho ngươi thu mua hiện càng tính xảo, đẹp hơn cổ cầm, ngươi thấy thế nào? Vô Thiên trầm ngâm một chút, gật đầu nói, được, nhưng ta có một cái yêu cầu, ta muốn gặp mặt Tam Điện Chủ. Tử Y nữ tử chân mày to khẽ nhíu một chút, còn chưa kịp nói, này tản đi người, lại chen chúc đến. Ngươi muốn gặp mặt Tam Điện Chủ. Phó thủ, ngươi có phải là không có làm rõ ràng tình trạng? Ngay cả chúng ta cũng không có tư cách gặp mặt Tam Điện Chủ. Ngươi một cái cựu kiếp thần linh, lại có tư cách gì? Nhanh đi về đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi vừa tới thánh điện, rất nhiều quy củ cũng không biết, chúng ta không biết cười người vô tri. Có câu, có người địa phương thì có thị phi, thời khắc này cục diện, thực sự là đem câu nói này tinh túy, triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vô Thiên cùng bọn họ đều là lần đầu tiên chạm mặt, không oán không cửu, nhưng những này bởi vì lấy lòng Lãnh Nguyệt, đối với hắn châm chọc khiêu khích, chỉ thiếu chút nữa đánh nhau. Kỳ thực đạo đưa bọn họ không hẹn mà cùng, công kích Vô Thiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là, bọn họ tâm lý không phục. Thánh điện từ trước quy củ, chỉ có thập kiếp thần linh thiên tài, mới có tư cách tiến nhập thần điện. Có thể không thiên chỉ là cựu kiếp thần linh, cư nhiên liền tiến nhập thánh điện, điểm này khiến bọn họ tâm lý rất khó chịu. Còn nữa, Vô Thiên phá hủy linh mạch, thôn vệ linh mạch tu luyện, mắc phải lớn như vậy tội, đại điện chủ nếu không giết, còn phong hắn là cân nhắc quyết định giả, bọn họ tâm lý liền càng không thể cân bằng. Bọn họ không dám đi chất vấn đại điện chủ, cũng không dám đi trách cứ đại điện chủ, vì vậy chỉ có thể đem khí tắt đến Vô Thiên trên người. Nhưng mà Lãnh Nguyệt không có thổ lộ nửa chữ, thần sắc vẫn là trước sau như một lãnh đạm, nhưng ánh mắt thủy chung đều dừng lại ở Vô Thiên trên người. Tử y nữ tử lại nộ, quát lên, tất cả im miệng cho ta, lại lưỡi khô, toàn bộ đuổi ra ngoài. Mấy cái khác tài nguyên điện thành viên, cũng là bất thiện nhìn chen chúc ở đám người chung quanh. Lập tức, mọi người trầm mặc xuống phía dưới, nhãn thần lại có vẻ hơi khinh miệt, chẳng đáng. Tử y nữ tử hít thở sâu một hơi, bình tức hạ lửa giận trong lòng, nhìn về phía Vô Thiên đạo, điều kiện của ngươi, ta không thể đáp lại. Nhưng ngôn ngữ chưa rơi, nhất đạo thanh âm nhu hòa dễ nghe ở trong đại điện vang lên, khiến hắn tiến đến. Nghe nói, mọi người hơi sừng sờ, ánh mắt lập tức trở nên bất khả tư nghị đứng lên. Đạo thanh âm này, bọn họ đều nghe ra, chính là Tam Điện Chủ thanh âm. Tam Điện Chủ tính cách bọn họ cũng biết, mặc dù không giống Đại Điện Chủ cùng Nhị Điện Chủ lạnh lùng như vậy, nhưng người bình thường căn bản vào không của nàng pháp nhãn, cũng cho tới bây giờ không có chủ động mở miệng, nói muốn gặp một người. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, lúc này đây Tam Điện Chủ cư nhiên chủ động mở miệng, lẽ nào cái này phó thủ, có lai lịch gì hay sao? Lãnh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng chung, cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc. Tử y nữ tử đồng dạng cũng là kinh nghi không gì sánh được, nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không lỗ thai xuất hiện huyền thính. Nàng vững vàng thần, hỏi Tam Điện Chủ, ngươi nói thế nhưng phó thủ. Không sai. Thanh âm nhu hòa dễ nghe, vang lên lần nữa. Thật là hắn. Tử y nữ tử nỉ non, vẫn còn có chút không thể tin được, nàng thực sự không giải thích được, vì sao Tam Điện Chủ muốn đích thân mặt thấy người này. Vô Thiên đứng dậy, chiều thanh âm chuyển tới địa phương đi tới. Mấy hơi thở phía sau, hắn đi tới một cánh trước cửa đá, chắp tay nói, phó thủ gặp qua Tam Điện Chủ. Cửa đá vô thanh vô tức mở ra, một cái đơn giản phòng tu luyện, hiện ra trong tầm mắt, mà ở thạch thất trung ương trên bồ đoàn, ngồi xếp bằng một người mặc váy đầm dài màu trắng mỹ phụ nhân. Vô Thiên đi vào phòng tu luyện, cửa đá rất nhanh khép lại. Tam Điện Chủ quan sát Vô Thiên liếc mắt, hỏi ngươi tìm bổn điện làm cái gì? Vô Thiên chắp tay nói, ta nghĩ khiến Tam Điện Chủ hỗ trợ luyện chế một chương cổ cầm. Chỉ vì cái này? Tam Điện Chủ kinh ngạc. Vô Thiên gật đầu. Tam Điện Chủ đứng lên, ngồi ở một bên ghế ngồi, đạo, ngươi nói xem, ngươi cần hiện dạng gì cổ cầm? Vô Thiên cúi đầu, trầm ngâm chốc lát, đạo, dùng của ta xương, luyện chế cầm thể, dùng của ta gân, luyện chế cầm huyền, đây chính là ta mong muốn cổ cầm. Nghe nói, Tam Điện Chủ ánh mắt xuất hiện một tia rung chuyển, có thể thấy được nàng tâm lý, lúc này rất không bình tĩnh. Dùng minh thần cốt, luyện chế cầm thể, dùng minh gân, luyện chế cầm huyền, đây là nàng lần đầu tiên nghe. Nàng nhìn chằm chằm Vô Thiên, một hồi lâu sau đó, Phương mới hỏi vì sao. Vô Thiên đạo, ta nếu như vậy một chương cổ cầm, không biết cái này có lý do, Tam Điện Chủ cảm thấy có thể đủ. Tam Điện Chủ trong con ngươi tóe ra lưỡng đạo sáng chói tinh quang, gật đầu nói, đủ, phi thường đủ, bắt ngươi thần cách cùng gần đến, hai ngày sau, bổn điện trả lại ngươi một chương thiên hạ có chừng cổ cầm. Còn muốn làm phiền Tam Điện Chủ hỗ trợ xuống. Vô Thiên chắp tay nói, lập tức nằm trên mặt đất. Tam Điện Chủ đứng dậy, đi tới Vô Thiên trước người, nghỉ chân, hỏi ngươi thật dự định làm như thế. Ngươi phải biết rằng, nếu như lấy đi ngươi thần cốt cùng gân, cần rất dài trong lúc nhất thời mới có thể chữa trị, nếu như ta nhớ không lầm, mấy ngày nữa ngươi còn muốn đi Tây Đại Lục chấp hành nhiệm vụ. Nguyên lai Tam Điện Chủ đã biết, Tam Điện Chủ yên tâm, ta không biết đình lại chấp hành nhiệm vụ thời gian. Vô Thiên nói xong, liền nhắm hai mắt. Tam Điện Chủ không có lại tiếp tục khuyên bảo, hai tay đưa ra, đầu ngón tay thần lực dâng lên, hóa thành từng mảnh một lưỡi dao, không ngừng rơi vào Vô Thiên trên người. Mỗi một lần hạ xuống, đều có một mảnh da thịt bị cắt, huyết dịch chảy ròng, bất quá mấy hơi gian, phòng tu luyện liền tràn đầy một cổ hóa không ra mùi máu tươi. Bạch. Tam Điện Chủ đột nhiên vung tay lên, một cây dài nửa thước tay gần, chưa từng thiên cánh tay của trung rút ra, nhuộm đầy tiên huyết. Ngay sau đó, lại một cây thủ cốt chưa từng thiên thể bên trong mạnh mẽ rút ra. Rất nhanh, trên mặt đất là hơn ra hơn 10 cái gân cốt. Sau nửa canh giờ, Vô Thiên toàn thân cao thấp, ngoại trừ xương sọ bên ngoài, tất cả gân cốt đều bị chóc ra, xốc xếp mở để dưới đất, huyết dịch rơi, nhìn qua đặc biệt dọa người. Nhưng toàn bộ quá trình xuống tới, Vô Thiên ngay cả chân mày đều không hề nhữ một lần, như thế sức chịu đựng, khiến Tam Điện Chủ cũng là không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Đại Điện Chủ quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi đúng là một cái khả tạo chi tài. Tam Điện Chủ tán thưởng nhìn Vô Thiên, cười nói, ngươi liền ở tại chỗ này dưỡng thương. Chờ chút bổn điện sẽ phân phó người cho ngươi đưa tới một gốc cây sinh cốt hoa, như vậy có thể để cho thân thể của ngươi gia tốc chữa trị. Vô Thiên cười nhạt nói, đà tạ Tam Điện Chủ. Tam Điện Chủ hỏi này cầm, ngươi muốn như thế nào mệnh danh? Không khói cầm, khắc vào cầm thể thượng. Vô Thiên ngay cả không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp, hiển nhiên tâm lý sớm đã nghĩ kỹ đáp án. Tam Điện Chủ gật đầu, tay áo phất một cái, cuộn cuộn nổi lên tất cả gân cốt, ly khai phòng tu luyện. Vô Thiên tâm niệm vừa động, hơn 10 bội cây chữa thương thần dược từ không gian thủ trạc bên trong lướt đi, lập tức tán loạn ra, năng lượng bàng bạc dung nhập vết thương, cấp tốc chữa trị hắn thương thế bên trong cơ thể. Hắn mở mắt ra, nhìn phía trên đỉnh điện, trên mặt có một nụ cười khổ, nguyên lai rút gân nổ xương tư vị, thống khổ như vậy. Tuy là, toàn bộ quá trình hắn cũng không có rên một tiếng, nhưng cũng không có nghĩa là không đau. Tương phản, phi thường đau nhức. Nếu như đổi thành phàm nhân, sợ rằng ngay đầu tiên cũng đã tươi sống đau chết. Hơn 10 hơi thở phía sau, phòng tu luyện thạch cửa mở ra, trước khi chiêu đái Vô Thiên tử y nữ tử, bước nhanh vào, trong mắt có vẻ nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy Vô Thiên dáng dấp lúc, nàng tại chỗ biến sắc. Nàng tay ngọc vung lên, phòng tu luyện cửa đá rất nhanh khép lại, lập tức đi tới Vô Thiên trước người, ngồi chồm hổm dưới đất, lấy ra sinh cốt hoa. Sinh cốt hoa chỉnh thể dáng dấp, cùng tên của hắn phi thường gần kề, có thể có to bằng trứng ngỗng, mỗi một cánh hoa đều giống như đầu khớp xương ngưng tụ ra, cả vật thể trắng nếu, có chút kinh người. Tử y nữ tử đem sinh cốt hoa bỏ vào Vô Thiên trong miệng, cái này mới hỏi ngươi đây là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào ngươi chọc giận Tam Điện Chủ? Vô Thiên cái nào có tâm tình cho nàng giải thích, nhắm mắt lại chuyên tâm chữa thương. Không thể không nói, sinh cốt hoa hiệu quả phi phàm. Mới vừa vào thể, liền biến thành một cổ bàng bạc khí lưu, chiều toàn thân chạy xuôi đi, hơn nữa hơn 10 bội cây chữa thương thần dược phụ trợ, bị rút ra đi gân cốt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhanh trọng tố đứng lên. Nhìn thấy Vô Thiên không nói lời nào, tử y nữ tử cho rằng Vô Thiên là cam chịu, lắc đầu nói, xem ở ngươi vừa mới đến phân thượng, ta cho ngươi một câu lời khuyên, so sánh với đại điện chủ cùng nhị điện chủ, tam điện chủ người ngoài mặc dù so sánh lại so với thân thiện, nhưng muôn ngàn lần không thể làm tức giận nàng, một ngày đem nàng làm tức giận, rút gân nhổ xương vẫn tính là nhẹ, sở dĩ sau đó, ngươi phải chú ý điểm. Dứt lời, tử y nữ tử lắc đầu, đứng dậy rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, không trời chính là tự làm tự chịu, không đáng người đồng tình. Chương 1686, then chốt quân cờ. Đối với tử y nữ tử hiểu lầm, Vô Thiên chẳng muốn đi giải thích, cũng không muốn giải thích, chuyên tâm dưỡng thương. Tham dò. Xem quyển sách mới nhất chương tiết. Bên ngoài, đang lúc mọi người truy vấn hạ, tử y nữ tử nói ra Vô Thiên tao ngộ. Lập tức, mọi người vui hư. Người này thật đúng là không biết tự lượng sức mình, lại dám đi đắc tội Tam Điện Chủ. Rút gân nổ xương tư vị. Nghĩ đến rất thống khổ đi. Chờ hắn sau khi ra ngoài, chúng ta ở hảo hảo chào phúng hắn một phen. Người giống vậy, nên hảo hảo bị hành hạ. Mọi người trên mặt nhìn có chút hả hê, không che giấu chút nào. Lãnh Nguyệt Mâu quang thiểm thức gian, cấp tốc hoàn thành thiên sợi cầm giao dịch, lập tức phá không đi. Cân nhắc quyết định điện. Lãnh Nguyệt trực tiếp đi tới nơi này, đem sự tình bẩm báo cho Đại Điện Chủ. Đại Điện Chủ đông nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, ngươi xác định phó thủ bị Tam Điện Chủ rút gân nổ xương. Ta xác định. Lãnh Nguyệt gật đầu. Tên hỗn đản này đến tột cùng đang làm cái gì? Chạy thế nào đi trêu chọc Tam Điện Chủ? Không được, bổn điện mau chân đến xem. Không lâu sau, Đại Điện Chủ đích thân tới Tài Nguyên Điện. Bái kiến Đại Điện Chủ. Nơi đi qua, không người không khom mình hành lễ. Nhưng Đại Điện Chủ chẳng quan tâm, đi nhanh đi tới cửa phòng tu luyện, trực tiếp một cước đá tung cửa ra, mùi máu tanh tưởi, lập tức xông vào mũi. Đại Điện Chủ người phía sau cấp tốc xông tới. Đại Điện Chủ lông mày nhướng lên. Đi vào phòng tu luyện, tay áo phất một cái, cửa đá liền chăm chú khép lại, trước người tới xem náo nhiệt, trên mặt đều không khỏi bò lên vẻ thất vọng. Nhìn Vô Thiên thương thế, Đại Điện Chủ sắc mặt có chút âm trầm, mâu tử hàn long lánh, đạo, ngươi cái này là đang làm gì? Lẽ nào ngươi nghĩ dùng biện pháp như thế, trốn tránh đi Tây Đại Lục chấp hành nhiệm vụ? Vô Thiên đạo, Đại Điện Chủ, thuộc hạ không có trốn tránh, thuộc hạ nhất định sẽ đi Tây Đại Lục. Đại Điện Chủ trầm giọng nói, ngươi đều bộ dáng này, làm sao còn đi chấp hành nhiệm vụ? Ngươi nói cho bổn điện, ngươi tại sao lại muốn tới trêu chọc Tam Điện Chủ? Trêu chọc? Vô Thiên hơi sừng sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, xem ra nhất định là Tử Y nữ tử đang nói hưu nói vượng. Người nữ nhân này, làm sao lại bà xạo như vậy? Vô Thiên nộ vô lực giải thích, Đại Điện Chủ, thuộc hạ tìm đến Tam Điện Chủ, là muốn nhờ Tam Điện Chủ, bang thuộc hạ luyện chế một trường cổ cầm, thuộc hạ gân cốt chính là luyện chế cổ cầm tài liệu. Dùng mình gân cốt luyện chế cổ cầm. Đại Điện Chủ ngộ. Phải biết rằng, mạnh mẽ hút ra gân cốt cùng thương cân động cốt, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thương cân động cốt, chỉ cần có thần dược, là được chữa trị, không biết lưu lại cái gì di chứng, nguyên nhân làm cơ sở vẫn còn ở đó. Nhưng mạnh mẽ hút ra gân cốt, bằng chính là mất đi gân cốt, người tội nhẹ tổn thương nguyên khí nặng nề, người tội nặng tu vi sụt, thậm chí có khả năng, cảnh giới từ nay về sau dừng lại không tiến lên. Đây cũng là thế nhân, không cần mình thần cốt, luyện chế chiến binh nguyên nhân. Bởi vì, này dạng tạo thành hậu quả, không ai có thể đủ chịu được. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, người này lại dám mạo hiểm lớn như vậy, dùng mình gân cốt đi luyện chế một trường cổ cầm, lẽ nào hắn điên? Những đạo lý này, Vô Thiên đương nhiên là biết đến. Nhưng hắn đã lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, ngay cả chết đều là trọng sinh, huống là trọng tố gân cốt. Đối với hắn mà nói, căn bản không tồn tại cái gì di chứng. Vô Thiên an ủi, Đại Điện Chủ, ngươi yên tâm đi, thuộc hạ không phải mãng chàng người, chuyện không có nắm chắc, thuộc hạ không biết làm. Đại Điện Chủ cười lạnh nói, bổn điện nghe được ngươi bị Tam Điện Chủ rút gân nổ xương, đều nhanh gấp đến độ lửa thiêu lông mày, ngươi bây giờ ngược lại còn để an ủi bổn điện, ngươi cái này tiểu gia hỏa còn thật biết điều. Vô Thiên đạo, đa tạ Đại Điện Chủ quan tâm. Đại Điện Chủ khẽ cau mày, cuối cùng lại lắc đầu nói, ngươi đã có nắm chắc, bổn điện cũng sẽ không ở nói thêm cái gì, bất quá bổn điện cần phải cảnh cáo ngươi, nếu như bởi vì chuyện này, đình lại đi Tây Đại Lục chấp hành nhiệm vụ, bổn điện không biết tha nhẹ cho ngươi. Vô Thiên đạo, nếu quả như thật có chút làm lỡ, thuộc hạ cam nguyện bị phạt. Bản thân hảo hảo dưỡng thương. Đại Điện Chủ tay háo phất một cái, xoay người bước nhanh mà rời đi, sắc mặt lại rất khó nhìn. Vây trong phòng tu luyện đám người, nhìn thấy Đại Điện Chủ đi tới, lại xem thần sắc của hắn, lập tức như chim sợ cảnh cong, giải tán lập tức. Nhưng từ nơi này sau đó, liền có một cái phó thủ đắc tội Tam Điện Chủ, bị Tam Điện Chủ rút gân nhổ xương đồn đãi, giống như một tràng ôn dịch vậy, cấp tốc ở bên trong thánh điện lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, mọi người là chúng thuyết phân vân, Vô Thiên trở thành nhiệt nghị tiêu điểm. Sau một ngày, Vô Thiên gân cốt đã trọng sinh, miễn cưỡng có thể đứng thẳng lên. Hắn không có đợi, đổi lại thân quần áo sạch sẽ, đi ra phòng tu luyện. Chiều thần linh phong chậm rãi bay đi, trên đường gặp gỡ không ít chế giễu người, nhưng hắn đều không để ý đến. Thực sự là chật vật. Đều là hắn tự làm tự chịu, trách ai. Có thấy không, đây chính là không tự lượng sức hạ tràng, sau đó các ngươi đều phải cẩn thận một chút, đừng đi vào hắn dập khuôn theo. Yên tâm, chúng ta đều là thức thời vụ người, không giống hắn, một bộ tự cho mình siêu phàm bộ dạng, nhìn liền ác tâm. Mọi người mắt lạnh đối đãi, nói châm chọc. Vô Thiên chỉ coi là gió bên tai. Trực tiếp trở lại thần linh phong, bắt đầu bế quan dưỡng thương, thế nhưng các loại chế rêu nhân tán đi sau đó, hắn đi tới cổ bảo, tiến nhập bên cạnh nguyên thủy đại xâm lâm. Hắn thần thể, là vạn vật thân thể đắp nặn mà thành, tự nhiên cũng bao quát gân cốt, vì vậy hấp thu vạn vật chi tinh đến chữa thương, so với thần dược hiệu quả còn tốt hơn. Thế nhưng, nơi này là thánh điện, hắn không dám tứ vô kỵ đạn cấp đoạt. Tiến nhập rừng rậm, hắn tìm được một tảng đá xanh, ngồi xếp bằng, mở ra 99 cái kinh mạch. Không nhanh không chậm hấp thu thảo mộc chi tinh. Trong nháy, lại là một ngày đi qua. Ngày hôm nay cũng là Đường Vũ Dương nhất phiền lòng một ngày đêm. Trải qua hai ngày nữa nỗ lực, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng đều không thể nghe được, Đại Điện Chủ không giết Vô Thiên nguyên nhân. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Hắn ở trong pháo đài cổ, như là kiến bò trên chảo nóng, tới tới lui lui, nôn nóng bất an. Còn dư lại ngày cuối cùng, nếu như không nữa nghe được, cũng sẽ bị sư tôn đuổi ra khỏi môn tường. Đến lúc đó nhất định sẽ trở thành thánh điện trò cười. Đột nhiên, trong đầu của hắn xẹt qua một mảnh linh quang, trên mặt tùy theo bỏ lên nụ cười gần dung. Phó thủ bị Tam Điện Chủ trọng thương, chiến lực không bằng trước đây, ta sao không trực tiếp đi tìm hắn? Nếu như hắn không nói, ta liền trực tiếp siêu hồn, thậm chí trực tiếp giết hắn, 100. Con người sát cơ lóe lên, hắn ly khai cổ bảo, chiều Vô Thiên thần linh phong lao đi. Một lát sau, hắn phủ xuống ở trên quảng trường, lãnh đạo đạo, phó thủ, đi ra cho ta. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Nhưng đi qua nửa ngày, đều không có trả lời. Đường Vũ Dương ánh mắt trầm xuống, lạnh như băng nói, phó thủ, ta cho ngươi biết, đừng không biết tốt xấu, hôm nay ngươi, chỉ cần ta nguyện ý, thuận tay là có thể bóc chết. Nhưng mà vẫn là không có phản ứng. Lẽ nào hắn không ở? Thế nhưng hắn không phải là bị Tam Điện Chủ rút gân nổ xương, hắn có thể đi cái gì địa phương? Đường Vũ Dương tâm lý lẩm bẩm. Hắn lại không chú ý tới, phía dưới nguyên thủy đại xâm lâm bên trong, Vô Thiên đứng ở một khỏa cổ thụ nha trên cảnh, đang ngắm nhìn thần linh phong. Đường Vũ Dương đến đây, không có ẩn ẩn khí hơi thở, sở dĩ ngay đầu tiên, hắn cũng đã nhận thấy được, hắn cũng biết Đường Vũ Dương trước tới tìm hắn mục đích. Nhưng nhìn thấy Đường Vũ Dương thời điểm, trong đầu hắn hiện ra một cái kế hoạch, chỉ là hắn đang suy nghĩ, cái này cái kế hoạch có được hay không phải thông. Trải qua một phen cân nhắc, hắn cảm giác vấn đề cũng không lớn. Đường Vũ Dương, vốn có ta nghĩ trực tiếp giết ngươi, nhưng xem ở ngươi còn có chút giới trị lợi dụng phần thượng, ta trước hết để cho ngươi nhiều bính đắp một đoạn thời gian. Vô Thiên khỏe miệng hơi dương lên, phóng lên cao, chiều thần linh phong lao đi. Trải qua một ngày một đêm tu dưỡng, thương thế của hắn đã khôi phục phân nửa, loại tốc độ này không thể bảo là bất kinh nhân, nhưng hắn không dám ở tiếp tục hấp thu thảo mộc chi tinh, bởi vì hắn trô ở mảnh khu vực kia, cây cỏ cũng bắt đầu có khô héo vết tích. Hử! Đường Vũ Dương làm như lòng có cảm giác, chân mày vi vi nhất tiêu, xoay người chiều đại xâm lâm bao quát đi, một đạo thân ảnh màu trắng lập tức tiến nhập ánh mắt. Lập tức, hắn trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng, ngươi phải tiếp tục co đầu rút cổ đứng lên đây. Vô Thiên rơi ở trên quảng trường, thản nhiên nói, tìm ta có chuyện gì? Đường Vũ Dương gọn gàng khi hỏi nói cho ta biết, đại điện chủ vì sao không giết ngươi? Vô Thiên khinh thường nhìn hắn, đạo, ngươi toán viên kia hành, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Dựa vào cái gì? Đường Vũ Dương cười ha ha một tiếng, trên dưới quan sát nhãn Vô Thiên, châm chọc nói, đừng con vịt chết mạnh miệng, ngươi bị tam điện chủ rút gân nhổ xương chuyện, thánh điện đã là người người đều biết, nếu như ngươi không nói, vậy cũng trách ta không để cho ngươi mặt mũi. Vô Thiên cười lạnh nói, thật là chuyện tiếu lâm, ta cần ngươi lưu cho ta tình cảm. Đường Vũ Dương sắc mặt bật người âm trầm xuống, trong tròng mắt sát cơ không hề che giấu, đạo, ngươi đã không tán thưởng, ta đây liền trực tiếp đọc đến trí nhớ của ngươi, sau đó sẽ đem ngươi chậm rãi dằn vặt mà chết, để cho ngươi nếm hết sống không bằng chết tư vị. Chôn cất lệ. Nhưng mà, đáp lại hắn là hai cái lạnh như băng chữ. Hai giọt huyết lệ, chưa từng thiên nhãn vành mắt chảy ra, huyền phù ở phía trên đỉnh đầu của hắn. Đường Vũ Dương lập tức rơi vào cực kỳ bi ai trong, nước mắt nhịn không được tràn mi ra. Nhưng rất nhanh, hắn lại thanh tỉnh đi qua, lau khỏe mắt nước mắt, khinh thường nói, đồng dạng thua thiệt, ta làm sao có thể ăn nữa lần thứ hai. Phó thủ, ngươi đã kiểm lư kỹ củng, đừng tại làm vô dụng dãy rua, trái lại nhận lấy cái chết, ta lưu ngươi một toàn thời. Thật sao? Vô Thiên lạnh lẽo cười, mở miệng nói, chôn cất muốn. Hai giọt huyết lệ dung nhập cùng một chỗ. Một khắc trước, còn không ai bị nổi Đường Vũ Dương. Giờ khắc này, thần sắc dại ra xuống phía dưới, trong nội tâm, còn như núi lửa bạo phát vậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Theo sát, hắn giơ thẳng lên trời cười ha hả, như điên như ma. Ta rốt cuộc sát phó thủ cùng Vưu Mạc hai tên khôn kiếp này. Ta rốt cuộc đến lãnh nguyệt người nữ nhân này. Ta rốt cuộc trở thành thánh điện nhị điện chủ. Hắn không ngừng rít gào, thổ lộ ra tâm lý nhất chân thật. Không nghĩ tới Đường Vũ Dương trong nội tâm, ẩn giấu đáng sợ như vậy, xem ra ta kế hoạch, dễ dàng hơn hoàn thành. Đường Vũ Dương, ngươi đem sẽ trở thành ta mấu chốt nhất một miếng quân cờ. Vô Thiên nói nhỏ, tâm niệm khẽ động, phía trên đỉnh đầu huyết lệ tán loạn ra, Đường Vũ Dương cũng từ từ an tĩnh xuống. Chuyện gì xảy ra? Khi Đường Vũ Dương thanh tỉnh phía sau, cả người nhất thời nhịn không được mồ hôi lạnh nễ ngại, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi nên may mắn, ngươi là nhị điện chủ đệ tử, bằng không vừa rồi ta đã giết ngươi, cút đi, đừng nữa cho ta xem thấy ngươi. Đường Vũ Dương ngẩng đầu, kinh nghi nhìn Vô Thiên, một lát sau xoay người chạy trối chết lại tựa như rời đi. Hắn không dám lại tiếp tục ở lại, tuy là hắn không biết, vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng hắn hiểu rõ một chút, hắn không phải này nhân đối thủ, người này nếu thật muốn giết hắn, đơn giản mà cử. Chương 1687, cầm sợ thánh điện. Vô Thiên ngẩng đầu, nhìn theo Đường Vũ Dương tiêu thất trong tầm mắt. Tham dò. Xem quyển sách mới nhất chương tiết. Dưới mặt nạ, khoe miệng câu la ra một cái lại nhân tầm vị độ cung. Giữa lúc hắn thu hồi ánh mắt, chuẩn bị xoay người tiến nhập cổ bảo lúc, lại có lượng đạo khí tức rất nhanh tới gần. Là các nàng. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, lượng đạo khí tức hắn đều rất quen thuộc, chính là tam điện chủ cùng Tử Y nữ tử. Bạch. Quả nhiên, không có qua mấy hơi thở, tam điện chủ cùng Tử Y nữ tử phủ xuống ở trên quảng trường. Vô Thiên chắp tay nói, xin chào tam điện chủ. Tam điện chủ gật đầu, đột nhiên như là phát hiện cái gì, kinh ngạc quét mắt Vô Thiên, dần dần. Trong con ngươi bỏ lên một tia kinh nghi, đạo, thực sự là bất khả tư nghị, thương thế của ngươi thì đã khôi phục phân nửa. Khôi phục phân nửa. Bên cạnh Tử Y nữ tử nghe vậy, thân thể mềm mại nhất thời chấn động. Rút gân nổ xương cũng không phải là nói đùa, cho dù có sinh cốt hoa, hơn nữa chữa thương thần dược phụ trợ, cũng cần dài đằng đẵng một đoạn thời gian mới có thể khỏi hẳn, thế nhưng vừa mới qua đi 2 ngày, người này thương thế liền khôi phục phân nửa, đây không khỏi cũng kinh người chứ. Đa tạ Tam Điện Chủ quan tâm, Tam Điện Chủ, ta cổ cầm đây. Vô Thiên không có ở cái đề tài này thượng giải thích nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vào chủ đề. Luyện chế xong. Tam Điện Chủ gật đầu, tay ngọc vung lên, quang mang chớp thức gian, hiện trắng tinh cổ cầm hiện ra. Cầm thân dài 3 thước 6 tấc, rõ ràng là từng cục thần cốt hợp lại mà thành, nhưng tìm không được nửa điểm liên tiếp vết tích, cả vật thể không tì vết vô cấu, trắng đoán như ngọc. Cầm huyền có 7 cái, màu đỏ sậm, nhỏ như lông trâu, lại vô cùng bền bỉ. Cầm thể bên trái sát biên giới thượng, còn khắc 3 rồng bay phượng múa chữ cổ không khói cầm. Tam Điện Chủ cười nói, ngươi thử xem, nhìn có hài lòng hay không. Cổ cầm vừa xuất hiện, Vô Thiên tâm lý lập tức hiện ra một cổ cảm giác khác thường, đây là một loại thủy hòa vào nhau cảm giác. Cổ cầm giống như là một phần của thân thể hắn, không còn cách nào dứt bỏ. Hắn chỉ tâm niệm vừa động, cổ cầm liền bay đến trước người hắn, tản ra hào quang nhàn nhạt, cho hắn một loại huyết nhục tương liên rung động. Vô Thiên vươn bàn tay to, khẽ vuốt cầm huyền, cầm thể, ma sát 3 chữ cổ, động tác mềm mại, ánh mắt nhu hòa. Tam Điện Chủ nhìn một màn này, đều không khỏi sinh ra một loại ảo giác, cảm giác lúc này đặt ở Vô Thiên trước mặt không phải một trường cổ cầm, mà là người yêu của hắn. Nhưng mà bọn họ nhưng không biết, thời khắc này Vô Thiên trong nội tâm 4 bề sóng dậy, rất không bình tĩnh. Tam Điện Chủ càng không biết, Vô Thiên không tiếc rút gân nổ xương, luyện chế cái này trường cổ cầm, chỉ là muốn khiến tâm linh cùng tinh thần có chút ký thác. Không khói cầm, đó là hắn và người yêu tên kết hợp thể. Đa tạ Tam Điện Chủ. Hắn chắp tay nói cảm ơn một tiếng, đi tới vách đá trước, ngồi xếp bằng, đem không khói cầm đặt ở 2 đầu gối thượng, 2 tay xoa cầm mặt, ngưng thần tĩnh tâm. Đột nhiên, ngón tay hắn nhẹ nhàng khều một cái, đãng xuất một cái du dương âm luật. Lập tức, hắn nhắm mắt lại, 10 ngón tay không ngừng kích thích, từng cái tuyệt vời âm luật cấu thành một khúc êm thai chương nhạc, với trong bầu trời này dần dần đẩy ra. Có lúc cao nếu ngọc châu la bàn, có lúc thấp nếu giai nhân nỉ non, có lúc nhanh như đổ cuộn cuộn, có lúc chậm nếu ngừng hồ nước, du dương trong suốt, dường như dãy núi gian ồ ồ chạy xuôi suối, thanh giật không linh. Tiếng đàn quanh quẩn ở bên tai, làm như có thể tịnh hóa trong lòng người ác niệm, bình phục người nóng nảy trong lòng, khiến người thể sắc và tinh thần quý nhất, cả vật thể thư thái. Trong lúc nhất thời, Tam Điện Chủ cùng Tử Y nữ tử say đắm ở trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Cầm sắc vẻ lượn lờ không dứt, truyền khắp nghìn vạn dặm. Phu cận thần linh phong người, đều không khỏi đi ra cổ bảo, chiều Vô Thiên sở tại nhìn ra xa đi. Là ai đang khải đàn? Chẳng lẽ là Lãnh Nguyệt? Không giống, Lãnh Nguyệt cầm âm, mang theo quặng cũ é, lãnh ngạo mùi vị, cho người cảm giác như là tiến nhập một mảnh băng thiên tuyết địa, nhưng lúc này chuyển tới cầm âm, lại làm cho một loại tươi mát không linh, vô câu vô thúc cảm giác. Mọi người tự lẩm bẩm, vô số thần niệm chiều tiếng đàn chuyển tới địa phương vào tới. Lại là hắn, phó thủ. Mọi người khiếp sợ, thực sự không nghĩ tới, đúng là người này đang khải đàn. Tiếng đàn lượn lờ, càng chuyện càng xa. Một tọa thần linh phong vết đá, một cái băng sơn mỹ nhân đón gió mà đứng, ánh mắt lạnh lùng ngắm nhìn viễn phương, trên dung nhan thần sắc khó hiểu. Có thể bắn ra như vậy tinh khiết giai điệu, tâm tình của người nọ không đơn giản. Một tọa chí tôn trên đỉnh núi, vang lên nhất đạo tiếng nói nhỏ. Xem tới đây chính là Đại Điện Chủ không có sát nguyên nhân của hắn. Người này bất tử, tất có một phen thành tựu kinh người. Khắc chí tôn sơn, cũng không thường sẽ vang lên nỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Cân nhắc quyết định điện, Đại Điện Chủ cũng đang cẩn thận nghe. Một lát sau lắc đầu nói, người này tâm tình, đã vượt qua xa dự liệu của ta, ta đúng là vẫn còn coi khinh hắn, hắn đã nhìn thấu thế gian bách thái, bằng không cũng sẽ không có như vậy đạm bạc, tâm tính bình tĩnh. Cái này thần bí tiểu tử, thật đúng là khiến người ta hiếu kỳ, Đại Điện Chủ, ngươi lần này xem như là nhặt được bảo. Chấp pháp điện, Nhị Điện Chủ khỏe miệng cũng lộ ra một tia nghiền ngẫm, nhưng trong mắt mơ hồ có thể thấy được một tia hâm mộ. Mấy trăm hơi thở phía sau, cầm âm bắt đầu tiêu tán. Mọi người cũng lục tục trở lại riêng mình cổ bảo, tiếp tục tiềm tu. Tiếng đàn tuy đẹp, nhưng chỉ là bọn hắn trong đời một cái tiểu nhạc đệm, không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ là bọn hắn rất nghi hoặc, đến tột cùng là đang khải đàn. Tiếng đàn rơi xuống đất, Vô Thiên cũng mở mắt ra, trong mắt như hồ nước, bình tĩnh không lay động. Hắn lúc này đánh đàn, không phải muốn đạn cho ai nghe, cũng không phải muốn dụ khởi sự chú ý của người khác, chỉ là muốn bình phục lại bản thân nội tâm sao động. Hắn độc thân đến đây thành giới, như Lý Bạc Băng. Sở dĩ vô thì vô khắc, hắn đều muốn giữ được tinh táo, mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Tam Điện Chủ cùng Tử Y nữ tử đã ở tiếng đàn rơi xuống đất chi tế, phục hồi tinh thần lại. Tử Y nữ tử tâm lý cảm khái không ngớt, thực sự không nghĩ tới, như thế một đại nam nhân, cư nhiên có thể khệ đàn ra như vậy nhúc nhích tiếng đàn. Nàng nguyên lai cho rằng, người này thu mua cổ cầm, chỉ là đưa cho mình thích nữ tử, chẳng phải biết, người này ở cầm nghệ tạo nghệ thượng, như vậy nổi tiếng, so với Lãnh Nguyệt chỉ có hơn chứ không kém. Phó thủ, đối với ngày hôm trước sự tình, ta rất xin lỗi, còn xin ngươi không cần để ở trong lòng. Thử y nữ tử hạ thấp người đạo. Vô Thiên đứng dậy, đem không khói cầm thu nhập khí hải, xoay người nhìn về phía tử y nữ tử, thản nhiên nói, đều là chuyện nhỏ mà thôi. Tam điện chủ cười nói, phó thủ, cảm giác cái này trương cổ cầm như thế nào đây? Vô Thiên chắp tay nói, phi thường tốt, đà tạ tam điện chủ. Không cần cảm tạ bổn điện, nếu như không là gân cốt của ngươi, bổn điện cũng luyện chế không ra tốt như vậy cổ cầm, bất quá. Tam điện chủ đang nói đến chỗ mấu chốt, tử y nữ tử bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Vô Thiên, kinh nghi nói, cái gì? Trương cổ cầm là gân cốt của ngươi luyện chế mà thành. Vô Thiên gật đầu. Tử y nữ tử cả kinh nói, nguyên lai không phải ngươi đắc tội tam điện chủ, mới bị tam điện chủ rút gân nổ xương, mà là chính ngươi tự nguyện, ngươi người này làm sao có thể điên cuồng như vậy? Lẽ nào ngươi không biết rút gân nổ xương hậu quả sao? Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, nhìn tam điện chủ hỏi bất quá như thế nào đây? Tam điện chủ đạo, tuy là gân cốt là của ngươi, nhưng là bổn điện luyện chế mà thành, bổn điện tự nhiên không có khả năng bạch mang hoặc hai ngày này. Bổn điện cần một loại thần thiết, loại này thần thiết chỉ có Tây Đại Lục mới có, tên là Huyết Dương thần thiết, ngươi lần này đi vào Tây Đại Lục, ít nhất đều phải cho bổn điện tìm được hai khối. Không Thiên vấn đạo, Huyết Dương thần thiết là cái gì? Còn có Tây Đại Lục lớn như vậy, có hay không xác thực vị trí? Tam điện chủ đạo, Huyết Dương thần thiết ẩn chứa cực kỳ khổng lồ chí dương chi khí, chủ yếu là dùng để tăng phúc thần binh uy năng, còn như xuất xử, chỉ có ở quanh năm bị hoang thú huyết dịch ngâm địa phương, mới có tỷ lệ đản sinh ra Huyết Dương thần thiết. Ngươi muốn đi tìm mà nói, có thể bắt đầu từ hướng này. Vô Thiên gật đầu, trong mắt có vẻ suy tư. Tam điện chủ đạo, được, chúng ta nên đi, mặt khác bổn điện căn dặn ngươi một câu, ngàn vạn lần chớ thương tổn thôn thần mãng xà. Vì sao? Không Thiên vấn đạo, lúc đó đại điện chủ cũng đã thông báo hắn, không nên thương tổn thôn thần mãng xà. Hiện tại tam điện chủ cũng nói ra đồng dạng mấy câu nói, lẽ nào cái này thôn thần mãng xà phía sau, có một ngay cả thánh điện đều không đắc tội nổi quái vật lớn. Nhưng mà. Tam điện chủ cũng không trả lời hắn, mang theo tử y nữ tử phiêu nhiên như khứ, bay đi. Thôn thần mãng xà cùng thôn thiên thú giống nhau, thiên hạ chỉ có, phía sau cũng không khả năng có cái gì chỗ dựa vững chắc. Vô Thiên lẩm bẩm, lấy ra điệu tượng lệnh, cho Lăng Thần Dạ phát đi nhất đạo tin tức. Nửa canh giờ, Lăng Thần Dạ phá không mà đến, phủ xuống ở Vô Thiên bên cạnh, từ trong lòng ngực lấy ra một viên bích lục ngọc bội, đưa tới Vô Thiên trong tay, cau mày nói, đây chính là thứ ngươi muốn, bất quá ngươi muốn cái này làm gì? Vô Thiên không trả lời, quét mắt ngọc bội trong tay. Thấy thế, Lăng Thần Dạ xẹp lép miệng, quả đoán xoay người ly khai, nhưng hắn không có thực sự ly khai, núp ở phía xa một mảnh trong núi rừng, âm thầm rình coi. Không Trung Quốc Lăng Thần Dạ biến mất phương hướng mắt nhìn, liền đem ngọc bội bỏ vào trong ngực, trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất, tiếp tục chữa trị thương thế. Thái độ ác liệt, không coi ai ra gì, thật là một không hơn không kém hỗn đản. Rình coi cả buổi, cũng không có nhìn ra cái gì đến, Lăng Thần Dạ bất mãn đoán giận một câu. Xoay người lặng yên không một tiếng động rời đi. Vô Thiên vẫn ngồi tới nửa đêm lúc, mới vừa rồi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời minh nguyệt, nói nhỏ, là nên thi hành bước đầu tiên kế hoạch. Dứt lời, hắn lấy ra ngọc bội, nhỏ máu nhận chủ, khi lại một lần nữa bỏ vào trong ngực thời điểm, cả người thượng hạ lưu lộ ra khí tức, lập tức không còn sót lại chút gì, thậm chí ngay cả khí chất đều biến mất, như là một cái người trong suốt. Không sai, này cái ngọc bội chủ yếu công năng, chính là ẩn ẩn khí hơi thở và khí chất. Là hắn phân phó Lăng Thần Dạ, cố ý đi tài nguyên điện mua. Sau đó hắn bước ra một bước, dung nhập đêm tối lờ mờ không trung, biến mất. Chấp pháp điện. Đường Vũ Dương đứng ở cổ bảo trước đại môn, do dự không tiến lên, sắc mặt cũng cực vi khó coi. Ngươi dự định ở bên ngoài rừng đến cái gì? Đột nhiên, nhất đạo thanh âm uy nghiêm, ở trong đầu hắn vang lên. Trước người cửa đá, tự động mở ra. Đường Vũ Dương thân thể run lên, ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa, nhìn về phía ngồi ở bảo tọa nhị điện chủ. Tâm lý bối rối tới cực điểm. Nhị điện chủ thản nhiên nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, là không có dò nghe. Đường Vũ Dương cấp bách vội vàng quỳ xuống đất, cầu khẩn nói, sư tôn, cầu ngươi cho. Nữa đệ tử một cơ hội. Nhị điện chủ thản nhiên nói, cơ hội không là người khác cho, mà là dựa vào chính mình đi tranh thủ, mà ngươi, chẳng những không có đi tranh thủ, còn rất ngu xuẩn, càng là không đúng tí nào, căn bản không tư cách làm tiếp bổn điện đệ tử. Sư tôn. Đường Vũ Dương sắc mặt đại biến. Nhưng lời còn chưa thốt ra miệng, toàn bộ thánh điện bầu trời đêm, đều vang lên nhị điện chủ thanh âm, kinh động thánh điện mọi người. Từ nay về sau cắt ra thủy, Đường Vũ Dương không còn là bổn tọa đệ tử. Đạo thanh âm này, quanh quẩn ở thánh điện bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Chương 1688, đi trước Tây Đại Lục. Nhị điện chủ truyền tin, liền đại biểu quyết tâm của hắn, cũng tương tự ý nghĩa, Đường Vũ Dương đã triệt để không có cơ hội. Ba bài đủ ảm, tham dò. Xem quyển sách mới nhất chương tiết 3. Giờ khắc này, tất cả chấp pháp giả, tất cả cân nhắc quyết định giả, vẫn là tài nguyên điện thành viên, đều không khỏi mở hai mắt ra, trong mắt đều lộ ra một tia nhìn có chút hả hê. Không lâu, Đường Vũ Dương mới trở thành nhị điện chủ đệ tử, thế nhưng cái này mới bao nhiêu năm trôi qua. Cư nhiên liền bị đuổi ra khỏi môn tường, thật đúng là hoặc kê. Hắn coi như là sáng tạo một cái kỳ tích. Còn như Đường Vũ Dương người này, chỉ cần cùng hắn ở gần người đều biết, hắn là một cái điển hình trong ngoài không đồng nhất người. Hơn nữa thánh điện cạnh tranh vốn là lớn, trong ngày thường đều là mặt cùng lòng không hợp, vì vậy mọi người thời khắc này tâm lý đều phi thường vui sướng, đều ở đây thầm mắng hắn đáng đời, căn bản không người đi đồng tình hắn. Cổ bảo trước cửa, Đường Vũ Dương than ngồi dưới đất, sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Nhị điện chủ mặt không thay đổi nhìn hắn, đạm mạc nói, biết không? Hôm nay toàn bộ thánh điện người, cơ bản đều đã đoán được, đại điện chủ không giết phó thủ nguyên nhân, duy chỉ có ngươi một người không có chút nào phát hiện, ngươi ngu xuẩn. Đã bất trị, bổn điện thực sự không nghĩ ra, trước đây tại sao lại coi trọng ngươi. Đều đã đoán được. Đường Vũ Dương thân thể cứng đờ, trên mặt lại tràn đầy không giải thích được. Ngươi lẽ nào không có nghe được đàn của hắn âm thanh sao? Chính ngươi trở lại hảo hảo suy nghĩ một chút, thực sự là trẻ con không dễ dạy. Nhị điện chủ lắc đầu, vung tay lên, cửa điện liền rất nhanh khép lại. Tiếng đàn. Đường Vũ Dương chật vật đứng lên, giống như một chỉ chó nhà có tang, xoay người chiều mình thần linh phong bay đi, nhưng trong đầu của hắn một mực cân nhắc tiếng đàn này hai chữ, nhưng mà vô luận hắn làm sao cân nhắc, đều cân nhắc cũng không được gì. Cái gì chó má tiếng đàn, ta mới không để bụng, ta chỉ quan tâm sỉ nhục hôm nay, phó thủ, ngươi chờ ta, ngươi hại ta mất đi tất cả, ta nếu là không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ta liền. Thế không làm người. Trở lại mình thần linh phong, Đường Vũ Dương ở tâm lý không còn gì để nói rít gào. Ngươi có phải hay không rất không cam tâm? Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm khàn khàn vang lên, truyền vào đầu góc của hắn. Người nào? Đường Vũ Dương gầm lên, ánh mắt nhìn quét bốn phía. Bạch. Đông Dương. Một bóng người màu đen, hiện hóa ở Đường Vũ Dương trước người cách đó không xa, chỉ bất quá người này cả người đều bị hắc vụ bao phủ, thấy không rõ hình dáng. Đường Vũ Dương cảnh giác đánh giá thân ảnh màu đen, trầm giọng nói, ngươi là ai? Thân ảnh màu đen khàn khàn đạo, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, hiện tại chỉ có ta mới có thể giúp ngươi. Giúp ta. Đường Vũ Dương hơi sừng sờ, không hiểu nói, ngươi phải thế nào giúp ta? Thân ảnh màu đen đạo, ta có thể giúp ngươi diệt trừ ngươi tất cả cựu nhân, ta có thể giúp ngươi hoàn thành ngươi tất cả dạ tâm, cái này có đủ hay không? Đường Vũ Dương thân thể chấn động, hỏi ngươi thật có thể giúp ta? Thân ảnh màu đen đạo, đương nhiên. Đường Vũ Dương cau mày nói, ngươi có cái này năng lực sao? Thân ảnh màu đen đạo, không tin tưởng ta. Tốt lắm, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi tâm lý có ba nguyện vọng lớn nhất, nguyện vọng thứ nhất. Ngươi nghĩ diệt trừ phó thủ cùng Bưu Mạc. Nguyện vọng thứ hai, ngươi nghĩ giữ lấy Lãnh Nguyệt. Thứ ba nguyện vọng, ngươi muốn giết rơi nhị điện chủ, thủ nhi đại chi, ta nói phải có đúng không? Nghe nói, Đường Vũ Dương mục trừng khẩu đốc, bất khả tư nghị tới cực điểm. Phải biết rằng, cái này cũng đều là hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm, chưa từng có đối với người thứ hai nói qua, nhưng mà cái này thần bí nhân, cư nhiên liếc mắt là có thể nhìn thấu, thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường. Thân ảnh màu đen lại nói, chỉ cần ngươi nghe ta, ta cam đoan để cho ngươi đạt được ước muốn. Phù phù. Không còn có do dự, Đường Vũ Dương hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cung kính nói, còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Thân ảnh màu đen đạo, ta nhận được tin tức, phó thủ cùng Vưu Mạc mấy ngày nay, sẽ đi Tây Đại Lục chấp hành hạng nhất nhiệm vụ, cái này chính là một cái diệt trừ bọn họ cơ hội tốt nhất. Đường Vũ Dương đạo, tiền bối, ý ngươi là, ta âm thầm theo đuôi đi tới. Thân ảnh màu đen đạo, không sai. Thế nhưng Tây Đại Lục là hoang thú địa bàn, ta đi vào không phải đợi với tử tìm tử lộ. Đường Vũ Dương nhíu. Thân ảnh màu đen đạo, kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại, nếu như ngay cả Tây Đại Lục ngươi cũng không dám đi, ngươi còn có tư cách gì, leo lên nhị điện chủ bảo tọa. Ta cũng không tâm tình bồi dưỡng một cái nhát như chuột người. Yên tâm đi, thời khắc mấu chốt, ta sẽ âm thầm ra tay giúp ngươi, cam đoan khiến ngươi còn sống trở lại Đông Đại Lục. Đường Vũ Dương gật đầu nói, được, ta đều nghe tiền bối. Đón lấy. Hắn lại nghi ngờ nói, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Lại vì sao phải trợ giúp văn bối? Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi là một người có dạ tâm, đồng dạng, nhị điện chủ cũng là của ta cửu nhân. Còn như tên của ta, tạm thời không thể nói cho ngươi biết, bởi vì ta còn không thể tin được ngươi. Nhớ kỹ, mấy ngày nay phải cẩn thận lưu ý phó thủ nhất cử nhất động, hắn lúc nào cũng có thể lên đường. Lời còn chưa dứt, hắc y thân ảnh liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Đường Vũ Dương nhìn hư vô một vật hư không, trố mắt xuất thần. Lẽ nào đây là một giấc mộng? Hắn vươn tay, dùng sức méo một cái cánh tay, một cổ đau nhức cuốn tới. Không phải là mộng, là quả thực việc này. Ha ha, thực sự là Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, ta Đường Vũ Dương lại có cơ hội trở mình. Chờ ta xoay người sau đó, này đã từng khinh thường người của ta, ta muốn cho các ngươi nhất nhất thần phục ở dưới chân của ta. Mang theo khó có thể hình dung vui sướng, hắn xoay người tiến nhập cổ bảo. Hơn nữa đạo kia thân ảnh màu đen, hắn dừng lại ở một chỗ sân gian, toàn thân hắc vụ từ từ tiêu tán. Đồng thời, hắn một bả xé mở trên người hắc ý liễu, lộ ra trắng tinh trường sam. Đây là một cái đeo mặt nạ nam nhân. Đây là một cái ủng có mái đầu bạc trắng nam tử. Không sai, hắn chính là Vô Thiên. Chuyến này, thuận lợi ngoài ý liệu, Đường Vũ Dương, ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút, đừng làm cho ta thất vọng. Vô Thiên lạnh lùng cười, bước ra một bước, tiêu thất ở trong trời đêm. Thời gian nhoáng lên, lại là 3 ngày trôi qua. 3 ngày qua, Vô Thiên vẫn luôn ở Thần Linh Phong chữa trị thương thế, trải qua hắn không ngừng nỗ lực, thương thế cũng đã khôi phục thất thất bát bát. Mà Đường Vũ Dương ở 3 ngày nay ở giữa, cũng khi thì sẽ đến đây tìm hiểu hành tung của hắn, nhưng hắn đều là làm bộ không có phát hiện. Chính hôm đó sáng sớm, một gã bạch y nữ tử phủ xuống ở trên quảng trường, mở miệng nói, phó thủ, nên đi ra. Cổ bảo đại môn rất nhanh mở ra, Vô Thiên tọa trên ghế ngồi, khi thấy rõ bạch y nữ tử tướng mạo lúc, khẽ cau mày, Lãnh Nguyệt. Ngươi có việc. Lãnh Nguyệt lãnh nhàn nhạt nói ra, ta chính là cùng đi với ngươi chấp hành nhiệm vụ người. Nguyên lai là ngươi. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, đứng dậy bước ra một bước, rơi vào Lãnh Nguyệt trước người, đạo, chuẩn bị xuất phát sao. Vưu Mặc đây. Ta đã thông chí hắn, chờ hắn đến đây, chúng ta tiểu ra phát. Lãnh Nguyệt đạo, nàng làm như tích tự như kim. Sau khi nói xong liền trầm mặc xuống phía dưới, có vẻ phá lệ lạnh lùng. Vô Thiên cũng lười đi bị đuổi mà mắc cỡ, bước đi đến bên vách đá, xòe ra tay chân, nhìn như thật đang hoạt động gần cốt, hít thở mới mẻ không khí, kỳ thực là đang tìm Đường Vũ Dương hình bóng. Chỉ chốc lát, hắn liền ở phía dưới một mảnh rừng rậm, bắt được Đường Vũ Dương cái bóng. Siêu. Một lát sau, kèm theo nhất đạo tiếng xé gió, Vưu Mạc phủ xuống ở bên cạnh hai người, cười nói, xin lỗi, để cho hai người đợi lâu. Vô Thiên cùng Lãnh Nguyệt đều là lễ phép gật đầu. Hai người đều lạnh lùng như vậy, xem ra đoạn đường này tương đối nặng nề a. Vưu Mạc tâm lý lẩm bẩm một câu, nửa tựa như nói giỡn trêu nói, phó thủ, thương thế của ngươi như thế nào đây? Cũng đến lúc đó tha ta và Lãnh Nguyệt chân sau. Vô Thiên thản nhiên nói, ta chỉ là cựu kiếp thần linh, tha các ngươi chân sau là tất nhiên. Đi thôi. Lãnh Nguyệt quét mắt hai người, bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, chiều tây phương vội và đi. Vô Thiên cùng Vưu Mạc theo sát đi tới. Rốt cục xuất phát. Đường Vũ Dương khỏe miệng hơi dương lên, cũng về phía tây bên lao đi, chỉ bất quá Vô Thiên ba người đi là trên cao, mà hắn đi là phía dưới rừng rậm. Trên đường, Vưu Mạc hỏi Lãnh Nguyệt, đại điện chủ có không có nói cho ngươi biết, Lý Thiên ở cái gì địa phương? Lãnh Nguyệt đạo, ở Côn Bằng núi non, cụ thể vị trí, còn phải dựa vào tự chúng ta tìm kiếm. Côn Bằng núi non. Vưu Mạc thân thể chấn động, trên mặt hiện ra hết ngưng trọng. Côn Bằng núi non. Không Thiên Mục Trung lại có vẻ nghi hoặc, ngẫm lại, hỏi Côn Bằng núi non có phải hay không hoang thú Cửu Thiên Côn Bằng xào huyệt. Vưu Mạc gật đầu nói, không sai, ta cũng không nghĩ tới, Lý Thiên sẽ ở Côn Bằng núi non, xem ra lần này chúng ta là giữ nhiều lành ít. Lãnh Nguyệt đạo, cũng không hẳn vậy, các đại hoang thú chủng tộc lao ra hỏa, hiện tại cũng ở bế tử quan, Côn Bằng bộ tộc cũng không ngoại lệ, theo đại điện chủ tiết lộ, Côn Bằng bộ tộc hiện tại chỉ có một con mới thành lập kỳ trí tôn tọa chấn. Chỉ cần chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, ngược lại cũng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa đại điện chủ trả lại cho ta hiện bảo mệnh phù, thời khắc mấu chốt có thể cứu chúng ta một mạng. Ta đây liền yên tâm. Vưu Mạc thở phào, còn như hay là bảo mệnh phù, hắn không có mở miệng hỏi, nhìn như cũng không phải rất chú trọng. Vô Thiên ngược lại là rất tốt kỳ, nhưng nhìn thấy Vưu Mạc không hỏi, hắn cũng không tiện mở miệng. Hắn cũng biết, kỳ thực Vưu Mạc tâm lý cũng rất tò mò, chỉ là ngại vì thánh điện quy định, hắn không thể hỏi. Thánh điện quy củ chính là, chỉ có phục tùng. Mà lần này, đại điện chủ đem Lý Thiên vị trí nói cho Lãnh Nguyệt, đem bảo toàn tánh mạng bảo vật cũng giao cho Lãnh Nguyệt bảo quản. Rất rõ ràng, Lãnh Nguyệt chính là cái này đội ngũ nhỏ đội trưởng. Hắn tâm lý còn có một cái nghi hoặc, vì sao các đại hoang thú chủng tộc lao ra hỏa, đều sẽ ở phía sau tuyển chọn bế tử quan. Lãnh Nguyệt đạo, hiện tại yên tâm còn là thời thượng sớm, tuy là Côn Bằng bộ tộc đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp, nhưng Lý Thiên đủng có thời không kính. Nếu như bị hắn sớm phát hiện, chúng ta căn bản bắt không được hắn, sợ bằng vào chúng ta phải xuất kỳ bất ý, thừa dịp bất ngờ, cấp tốc đưa hắn bắt. Vưu Mạc tự tin cười nói, chỉ cần Côn Bằng bộ tộc không nhúng tay vào, bắt Lý Thiên, nắm chắc. Vô Thiên kinh ngạc mắt nhìn Vưu Mạc, hỏi ngươi rất hiểu rõ Lý Thiên sao? Vưu Mạc lắc đầu nói, không giải thích được, thậm chí chưa từng thấy qua hắn bản thân, nhưng nghe nói hắn hiện tại chỉ là ngũ kiếp thần linh, thôn thần mãng xà cũng chỉ là lục kiếp thần linh, ta và Lãnh Nguyệt đều đã đạt được thập kiếp thần linh điên phong chi cảnh, muốn bắt hắn, còn không dễ như trở bàn tay. Vô Thiên tâm lý thở dài, hắn thực sự không rõ, người này ở đâu ra lòng tin. Lý Thiên người này, còn có ai so với hắn càng hiểu rõ. Tuy là thực lực không mạnh, nhưng vô luận là tâm cơ, vẫn là bố cục thủ đoạn, so với cái kia sống vô số năm lão quái vật còn đáng sợ hơn, dám coi khinh hắn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu như Vưu Mạc vẫn mang theo loại này khinh miệt tâm lý đi cùng Lý Thiên đọ sức, lần này nhiệm vụ phần trăm bách hội thất bại. Bởi vì Lý Thiên như là đã tiến nhập Tây Đại Lục, như vậy nhất định nhưng biết, các đại cự đầu muốn lấy mạng của hắn, bằng hắn tính cảnh giác, sẽ đơn giản để cho bọn họ đắc thủ sao. Hiển nhiên không biết. Có thể, các loại đợi bọn hắn, là một cái bố trí tỉ mỉ tốt bẩy dập cũng khó nói. Chương 1689, Côn Bằng núi non. Nói chung, Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt dám coi khinh Lý Thiên, hắn Vô Thiên cũng không dám. Trên đường, Vô Thiên từ Vưu Mạc trong miệng hiểu được, Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục chỗ giao giới, không cũng chỉ có Thánh Điện, còn có một cái quái vật lớn, Táng Thần núi non. Thánh Điện chiếm giữ ở chỗ giao giới, là vì kinh sợ Tây Đại Lục hoang thú. Đồng dạng, Táng Thần núi non ý nghĩa tồn tại, là Tây Đại Lục dùng để kinh sợ Đông Đại Lục nhân loại. Táng Thần núi non cùng Thánh Điện liền nhau, trong dãy núi sinh hoạt các loại các dạng hoang thú, đồng thời chiến lực đều cực kỳ mạnh mẽ, thấp nhất đều là thập kiếp thần linh. Ở thánh giới lưu truyền một cái truyền thuyết, Táng Thần núi non là chôn táng thần linh mộ địa, có thể nghĩ, Táng Thần núi non có đáng sợ. Đây là một cái cấm khu. Táng Thần núi non lại là đi đến Tây Đại Lục phải qua địa. Đổi lại mà ngôn chi, Vô Thiên ba người muốn đi Tây Đại Lục, phải đi qua Táng Thần núi non mới được. Sau nửa canh giờ, ba người phủ xuống ở một con sông bầu trời. Sông, chiều rộng chân có mấy ngàn trượng, lưỡng đoan kéo dài đến cuối chân trời, trên mặt sông bốc hơi lên từng mảnh một hàn khí, Vô Thiên mới vừa phủ xuống nơi đây, liền cảm giác một cổ thấu xương hàn lưu, nhào tới trước mặt. Vưu Mạc mắt nhìn mắt lộ ra nghi ngờ Vô Thiên, giải thích, con sông này tên là Hàn Băng Sông, nước ấm cực thấp, cho dù thập kiếp thần linh vào trong nước, tứ chi đều có thể bị trong nháy mắt đông cứng, chết lặng. Khủng bố như vậy. Vô Thiên cả kinh. Vưu Mạc gật đầu, lại nói, Hàn Băng Sông cũng phân là giới tuyến, Hà Đông là Thánh Điện, Hà Tây chính là Táng Thần núi non, bằng tốc độ của chúng ta, đại khái cần 3 ngày, mới có thể bay ra Táng Thần núi non. Vô Thiên đưa mắt, chiều đối diện nhìn ra xa đi, tiến nhập tầm mắt là một mảnh mở mang vô ngần núi non, kỳ phong trung điệp, cổ thụ che trời, có thể ở trong rừng núi, rõ ràng cảm thụ được từng đạo kinh khủng hung uy. Vô Thiên cau mày nói, ta rất không minh bạch, vì sao đại điện chủ bọn họ không tự mình đi vào Tây Đại Lục, đánh chết Lý Thiên. Vưu Mạc đạo, đại điện chủ bọn họ đều là Đông Đại Lục nhất phương đầu sỏ, quyền cao chức trọng, tự nhiên không có khả năng đi vào Tây Đại Lục, bởi vì nếu như bọn họ tự mình đi vào, một ngày hành tung bại lộ, rất có thể liền sẽ khiến Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục chiến hỏa. Vô Thiên cau mày nói, chúng ta là Thánh Điện cân nhắc quyết định giả, nếu như hành tung của chúng ta bại lộ, không phải giống nhau cũng sẽ khiến lưỡng mảnh nhỏ Đại Lục chiến hỏa. Lãnh Nguyệt kiên định nói, không biết. Làm sao không biết? Vô Thiên không giải thích được. Lãnh Nguyệt liếc mắt hắn, đạm mạc nói, xem ra ngươi còn không có chân chính hiểu rõ chúng ta cân nhắc quyết định người tính chất, ta tới nói cho ngươi biết, chúng ta cân nhắc quyết định giả, kỳ thực chính là Thánh Điện bồi dưỡng ra được tử sĩ, chuyên môn dùng để chấp hành một ít không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta ở Đông Đại Lục, có thể tứ vô kỵ đạn, nhưng tiến nhập Tây Đại Lục chấp hành nhiệm vụ, nếu như không cẩn thận bị bắt được, kiên quyết không thể nói ra thân phận của mình. Tất cả hậu quả, đều phải bản thân gánh chịu. Tử sĩ, Vô Thiên lông mày nhớ lên. Lãnh Nguyệt đạo, phó thủ, nếu nói tới chỗ này, ta sẽ không ngại cho ngươi nói thẳng, lần này chúng ta là lấy cá nhân danh nghĩa đi trước Tây Đại Lục. Đại điện chủ bọn họ sẽ không quản sự chết sống của chúng ta. Nếu như ngươi không cẩn thận bị hoang thú bắt được, sớm làm tự hủy, chớ đem Thánh Điện cùng chúng ta dính líu vào, đồng dạng, ta và Vưu Mạc nếu như bị bắt được, cũng sẽ ngay đầu tiên tự hủy. Tự hủy. Vô Thiên hai mắt khẽ híp một cái. Hắn hiện tại cuối cùng cũng minh bạch, vì sao Lãnh Nguyệt sẽ kiên định như vậy nói ra không biết hai chữ. Nguyên lai, bọn họ là tử sĩ. Tử sĩ là cái gì? Là bán mạng pháo hôi. Liên Cầm lúc này đây mà nói, nếu như bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, thần điện cao tầng nhất định sẽ cho ra phần thưởng phong phú. Nhưng nếu ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bị hoang thú bắt được, chỉ có một con đường, tự hủy. Bởi vì một ngày tự hủy, mặc dù Tây Đại Lục hoang thú, đoán được bọn họ là thánh điện người, nhưng đang không có bằng chứng dưới tình huống, Tây Đại Lục còn không dám gây sự với Đông Đại Lục. Hô! Vô Thiên hít thở sâu một hơi, bình phục lại nóng nảy trong lòng. Tuy là điểm này, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng ván đã đóng thuyền, hắn đã không có tuyển chọn, chỉ có thể nhắm mắt lại. Vưu Mạc cười nói, ngươi cũng đừng lo lắng quá mức, chúng ta có đại điện chủ bàn cho bảo vật, không biết như vậy mà đơn giản bị phát hiện, hơn nữa ta nghe nói, chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ, chúng ta đều có thể trở thành là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đến lúc đó không chỉ có thể có một tòa độc lập chí tôn sơn, còn có thể đi vào nguyên thủy tổ mạch tu luyện, đây chính là hạng nhất chí cao vô thượng vinh quang. Lãnh Nguyệt gật đầu nói, không sai, cái này kêu là phú quý hiểm trung cầu. Vô Thiên lại triệt để không nói gì. Hắn đã bị xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hơn nữa còn là hiên viên ngạo bổ nhiệm, hai người có thể so với hắn sao. Vô Thiên phản ứng đầu tiên chính là bị đại điện chủ cái hố. Bất quá cũng không thể nói là, lần này đi Tây Đại Lục chấp pháp nhiệm vụ, đối với hắn mà nói, chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi, hắn chân chính phải làm là, thực thi hắn kế hoạch. Vô Thiên ngẫm lại hỏi, vậy tại sao Tây Đại Lục hoang thú chủng tộc, rồi hướng Lý Thiên làm như không thấy? Lẽ nào những hoang thú đó cũng không muốn thời không kính? Lãnh Nguyệt đạo, chúng nó không phải là không muốn thời không kính, bọn họ là không dám muốn. Không dám muốn. Vô Thiên sững sờ, đáp án này thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lãnh Nguyệt đạo, Tây Đại Lục tình huống, so với ngươi tưởng tượng còn phức tạp hơn, chúng ta Đông Đại Lục, hiện tại có hiên viên ngạo đại nhân tòa chấn, mà Tây Đại Lục, cũng tương tự có nhất tôn trí cao vô thượng tồn tại tòa chấn, vị này tồn tại chính là thôn thần mãng xà chỗ dựa vững chắc, không đúng, xác thực nói, thôn thần mãng xà phía sau có một quái vật lớn. Thôn thần mãng xà thật là có chỗ dựa vững chắc. Vô Thiên trong lòng kinh hãi, nguyên lai hắn vẫn cho rằng, thôn thần mãng xà cùng thôn thiên thú giống nhau, chỉ là cô gia quả nhân một cái, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nó sau lưng thế lực, cư nhiên có thể cùng hiên viên ngạo chống lại. Vô Thiên đạo, nếu như vậy, Lý Thiên Đại Khái có thể trốn được con vật khổng lồ này phía sau, nhưng bây giờ lại tại sao lại ở côn bằng núi non? Lãnh Nguyệt lắc đầu nói, cái này cũng chúng ta nghi ngờ địa phương, chúng ta suy đoán có lượng nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, Lý Thiên còn không có được con vật khổng lồ này tán thành. Đệ nhị nguyên nhân, Lý Thiên không muốn tranh đứng lên. Nghe nói, Vô Thiên tâm lý yên lặng cân nhắc đứng lên. Đệ nhị nguyên nhân, hiển nhiên không có khả năng. Lý Thiên là nhân vật nào? Nếu thôn thần mãng xà phía sau, thật có một cái như vậy quái vật lớn, Lý Thiên không có khả năng không mượn tay của bọn hắn, diệt trừ muốn hại mình người. Còn như nguyên nhân thứ nhất, Vô Thiên lại cảm thấy có thể. Nhưng cũng vô pháp xác định. Còn có một chút, khiến hắn phi thường nghi hoặc. Vì sao Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục chí tôn trở lên cường giả, đều lựa chọn vào lúc này bế tử quan? Nhìn thấy Vô Thiên cao mày, Lãnh Nguyệt đoán được hắn tâm lý khẳng định còn có nghi vấn, đạm mạc nói, cùng lần này nhiệm vụ không liên quan vấn đề, ta giống nhau không có trả lời. Vô Thiên nhíu nhíu mi, thản nhiên nói, ta đã không có vấn đề, nói đi, chúng ta phải thế nào đi qua Táng Thần núi non? Lãnh Nguyệt vung tay lên, ba miếng bích lục ngọc bội ra, huyền phù ở ba người trước người, thứ này, tin tưởng các ngươi đều không xa lạ gì, chỉ cần chúng ta chú ý một chút, hơn nữa này cái ngọc bội trợ giúp, cũng sẽ không bị Táng Thần sơn mạch hoang thú phát hiện. Vưu Mạc cau mày nói, lẽ nào đây chính là đại điện chủ cho chúng ta bảo mệnh phù? Lãnh Nguyệt lắc đầu nói, không phải, nhưng bảo mệnh phù cần ở thời khắc mấu chốt. Vưu Mạc gật đầu. Ba người các lấy một viên ngọc bội, dỉ máu nhận ra, lập tức treo ở bên hông, ba khí tức của người và khí chất lập tức biến mất, dường như ba người trong suốt. Lãnh Nguyệt nói ra, lên đường đi. Bạch Ba. Ba người hóa thành một đạo lưu quang, từ hàn băng trên sông Vô Ích vượt qua, vô thanh vô tức lẻn vào Táng Thần núi non. Không lâu sau, Đường Vũ Dương phủ xuống ở hàn băng trên sông Vô Ích, cười lạnh nói, may mắn ta sớm có chuẩn bị, bằng không thật đúng là sẽ cùng ném. Dứt lời, hắn cũng lấy ra đồng dạng một viên ngọc bội, treo ở bên hông, lập tức lại cấp tốc theo đuôi đi tới. Tiến nhập Táng Thần núi non, Vô Thiên ba người đều cực kỳ cẩn thận. Nhãn quan bắt phương, hai nghe tứ lộ, chỉ cần cảm ứng được thú dữ khí tức, mặc kệ cái gì chủng loại, mặc kệ thực lực gì, bọn họ đều có thể đi vòng. Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc cũng không hổ là cân nhắc quyết định điện lão nhân, tâm tư nhạy cảm, kinh nghiệm lão luyện, có lúc chỉ cần quan sát địa hình cùng cỏ cây sinh trưởng trạng thái, bọn họ là có thể sớm biết trước, phía trước là có phải có manh thú cản đường. Thế nhưng, Vô Thiên động sát lực cùng tính cảnh giác, có thể nhường cho Lãnh Nguyệt hai người thất kinh. Bởi vì hầu hết thời gian, đều là bởi vì một câu nói của hắn, chuyển nguy thành an. Thậm chí hai người cảm giác, hắn căn bản không như là một cái lần đầu tiên đi ra chấp hành nhiệm vụ người. Kỳ thực, Vô Thiên có thể biết trước hung hiểm, hoàn toàn là bởi vì Tu La Chiến Thể. Tu La Chiến Thể, là vạn vật thân thể đắp nặn mà thành, đối với lớn tự nhiên có một loại người khác không có thân hòa lực, thậm chí có thể nói như vậy, hắn chính là lớn tự nhiên một thành viên, hắn có thể càng thêm dễ dàng dung nhập lớn tự nhiên, chỉ cần hắn nguyện ý, mấy ước trong đất hoa cỏ cây cối, đều có thể trở thành là hắn con mắt. Cho nên chỉ cần có hắn ở, cơ bản sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ba ngày sau, ba người thuấn di đi ra táng thần núi non, phía trước vẫn một mảnh mênh mông vô bờ núi non. Tây Đại Lục là không có có vật kiến trúc, cũng không có thành trì, bởi vì manh thu không cần, chúng nó sinh hoạt tại trong núi hoang, sẽ càng tự tại. Lãnh Nguyệt Đạo, chúng ta có thể ung dung đi ra táng thần núi non, phó thủ công lao lớn nhất, kế tiếp vẫn là từ ngươi tới biết trước nguy hiểm. Vưu Mạc, nếu có cá lọt lưới cản đường, ngươi phụ trách đánh chết, tốc độ nhất định phải nhanh. Mà ta phụ trách dẫn đường, thuận tiện chú ý toàn trường. Nhớ kỹ, đừng tưởng rằng đi ra táng thần núi non là có thể thả lỏng cảnh giác, ở Tây Đại Lục, thập kiếp thần linh manh thu tùy ý có thể thấy được, cũng ghi nhớ kỹ không thể bay lên trên cao, như vậy sẽ trở thành rõ ràng nhất mục tiêu. Vô Thiên hai người gật đầu. Lập tức, ba người xuyên toa ở giữa núi rừng, chiều phương hướng Tây Bắc vội và đi. Còn như Đường Vũ Dương, vẫn theo đuôi ở ba người phía sau, theo ba người quý tích đi, dọc theo đường đi cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Thời gian nhoáng lên, 5 năm trôi qua. 5 năm qua, ba người vẫn luôn đang đổi lộ, chẳng bao giờ ngừng kinh doanh quá, trải qua không ngừng nỗ lực, ngày này, ba người rốt cục tiến nhập Côn Bằng núi non. Côn Bằng núi non núi non trùng điệp, có cự phong cao tới mấy triệu trượng, tụng vào vân tiêu đỉnh, tản ra hùng vị khí thế, cực kỳ đồ sộ. Dãy núi này phi thường mở mang, liếc mắt căn bản nhìn không thấy phần cuối. Thế nhưng ở trong dãy núi, ngay cả một con phi trùng cũng không có, vắng vẻ không tiếng động. Nguyên nhân ở chỗ, nơi này là Côn Bằng tộc địa, ở Tây Đại Lục thuộc về một lớn cấm khu, trừ ra Côn Bằng bộ tộc, không có có một loại manh thú, dám bước vào nơi đây. Chương 1690, một bước nhất sát. Côn Bằng sơn mạch nơi ranh giới, có một khối khoảng trăm trượng đá lớn. Trên đá lớn, che lấp một tầng cành khô lá heo vữa, trong không khí tràn đầy hư thối cùng rêu cợt mùi vị. Rất hiển nhiên, nơi đây thật lâu cũng không có người đến qua. Nhưng ngày hôm nay, ba khách không mời mà đến phủ xuống nơi đây, kề vai đứng ở trên đá lớn mặt, cảnh giác quét mắt bốn phía. Xác định không có nguy cơ phía sau, Vưu Mạc nhìn về phía Vô Thiên, lắc đầu nói, thực sự không nghĩ tới, ngươi biết trước hung hiểm năng lực sẽ mạnh như vậy, nếu như không phải có ngươi ở đây, ước đoán tối thiểu đều phải 10 năm, chúng ta mới có thể đến Côn Bằng núi non. 5 năm qua, trên đường tất cả nguy cơ, đều bị Vô Thiên một lời nói toạc ra, hắn ngay cả một lần cơ hội xuất thủ cũng không có, điều này làm cho hắn không khỏi bắt đầu bội phục khởi Vô Thiên. Cũng may mắn, có thể có một cái như vậy năng lực phi phàm đồng đội. Lãnh Nguyệt cũng ngạc nhiên đánh giá Vô Thiên, nhịn không được hỏi ngươi có phải hay không có cái gì siêu năng lực. Siêu năng lực. Vô Thiên hơi sừng sờ, không lời nói, ngươi xả quá xa, ta có thể biết trước nguy hiểm, thuần túy liền là dựa vào một loại bản năng cùng cảm giác. Bản năng. Cảm giác. Hai người không giải thích được. Vô Thiên môi khẽ nhúc nhích, nhưng lời đến khỏe miệng lại thu hồi đi, lắc đầu nói, không có quan hệ gì với nhiệm vụ vấn đề, ta không biết làm bất kỳ giải thích nào. Hai người kinh ngạc, lập tức cũng không có tiếp tục hỏi. Lãnh Nguyệt cấp tốc khôi phục tỉnh táo đầu não, nhìn quét bốn phía liếc mắt, trầm giọng nói, đừng xem nơi đây không có manh thú, nhưng là nhất nguy hiểm địa phương, bởi vì nơi này có người, những người này dựa vào Côn Bằng bộ tộc, đối với Côn Bằng bộ tộc trung thành và tận tâm, nếu như bị bọn họ phát hiện, chúng ta nhất định sẽ lọt vào vô cùng vô tận truy sát. Trải qua vừa nói như thế, Vô Thiên nhưng thật ra nhớ tới, ban đầu ở viễn cổ đại lục thời điểm, đầu tiên đến tìm hắn để gây sự kim hợp hoan mấy người, đó là kỳ lân một dạng đám người người. Nói trắng ra, này dựa vào các đại hoang thú chủng tộc người, kỳ thực chính là nô tài. Vưu Mạc cười lạnh nói, những thứ này không có cốt khí người cặn bã, nếu quả thật bị ta gặp gỡ, trực tiếp chém tận giết tuyệt. Lãnh Nguyệt nhìn về phía Vưu Mạc, lạnh như băng nói ra, đừng quên chúng ta là tới làm cái gì. Húng, bọn họ muốn làm hoang thú nô tài, là tự do của bọn hắn, cùng chúng ta có quan hệ gì. Nhớ kỹ. Tất cả lấy đại cục làm trọng. Vưu Mạc ánh mắt run lên, tâm lý gọi thẳng đại ý, suýt nữa bởi vì chuyện này, quên lần này nhiệm vụ, hít thở sâu một hơi, bình tức hạ trong lòng lửa giận, đối với Lãnh Nguyệt đạo, yên tâm đi, ta không biết xung động. Như vậy cũng tốt. Lãnh Nguyệt gật đầu, trầm ngâm một chút, đạo, chúng ta phân công nhau đi tìm Lý Thiên, sau khi tìm được, không nên đánh rắn động cỏ, chờ chúng ta hội hợp phía sau, lại cấp tốc đưa hắn bắt. Hành động trước, chúng ta trước trao đổi hạ thần niệm dấu ấn. Tam đại đều tự lấy ra bản thân địa tượng lệnh, các loại trao đổi hết thần niệm dấu ấn phía sau, liền phân công nhau tiến nhập Tùng Lâm, triển khai địa truy quét. Sau nửa canh giờ, Vô Thiên đứng ở một tọa trên ngọn núi thấp, chân mày chặt vặn. Hắn đang suy nghĩ, đến tột cùng có muốn hay không thực sự diệt trừ Lý Thiên. Thành thật mà nói, năm đó nhất dịch, Lý Thiên có phải hay không đồng lõa, hắn nhất định đều không để ý, hắn sở dĩ đối với Lý Thiên sản sinh sát tâm, là bởi vì trước đây Lý Thiên đang lừa gạt hắn, lợi dụng hắn, mượn dùng tinh thần giới len lén lẻn vào thiên giới. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, Lý Thiên cũng chỉ là thánh giới một miếng quân cờ. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, huống Lý Thiên đầu não vốn là không đơn giản, nếu như liên thủ với hắn, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất, đem thánh giới khuấy long trời lỡ đất. Ở 3. Ngay vô thiên trầm tư chi tế. Đông dưng. Mấy đạo khí thế ở bốn phía ầm ầm bạo phát, từng đạo thấu xương sắc cơ, bao phủ mảnh thiên địa này. Vô thiên cấp tốc hoàn hồn, quét bốn phía, lúc này đã nhìn thấy ngũ cái trung niên đại hán từ dưới nền đất thoát ra, mang theo khí thế kinh khủng, nhanh như tia chớp hướng hắn đánh tới. Năm người xuất hiện thực sự quá đột ngột, nếu như này rất mạnh, nếu như biến thành người khác, căn bản không kịp làm ra phản kích. Nhưng vô thiên căn bản không cần phản kích, chỉ cần hơi vừa mở miệng là được. Chôn cất lệ. Hai giọt huyết lệ dứt lời, năm người lập tức cương tại chỗ. Ầm ba. Nhưng vào lúc này, lại có ba đạo kinh thiên động địa tiếng ầm ầm lần lượt vang lên. Vô thiên ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi tinh quang thiểm thước, nếu như không có đoán sai, Vưu Mặc cùng Lãnh Nguyệt cũng lọt vào công kích. Không đúng. Nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn chợt biến. Coi như Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mặc lọt vào công kích, cũng chỉ sẽ nhớ khởi lưỡng đạo tiếng ầm ầm, có thể là thế nào sẽ đạo thứ ba. Không được, là Đường Vũ Dương. Vô Thiên bước ra một bước, đang chuẩn bị đi vào nghị cách cứu viện, nhưng lại dừng lại, Đường Vũ Dương giàu gì cũng là thập kiếp thần linh, chạy trối chết hẳn không phải là vấn đề, các loại giải quyết hết năm người này, lại đi tìm hắn cũng không trễ. Còn như Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mặc, hoàn toàn không ở lo nghĩ của hắn trong. Thu hồi ánh mắt, Vô Thiên nhìn về phía ngũ cái trung niên đại hán, không cần nghĩ cũng biết, năm người tất nhiên côn bằng nhất tộc nô tài. Hây a! Một người trong đó đại hán đột nhiên quát to một tiếng, nhất thời từ cực kỳ bi ai trung tô tỉnh, còn lại bốn người cũng là đều bị giật mình tỉnh giấc. Các ngươi là ai? Dám xông vào côn bằng tộc địa, các ngươi thuần túy chính là tại tìm chết. Sắt! Năm người trong mắt hung quang thiểm thước, tế xuất côn bằng nhất tộc truyền thừa vũ thần thông, hướng Vô Thiên đánh giết đi. Chôn cất muốn! Vô Thiên lạnh lùng mở miệng, hai giọt huyết lệ tan rã, năm người lần thứ hai cứng đờ. Không chút do dự nào, Vô Thiên lần thứ hai thi triển ra Tu La đệ nhất thức đoạn hồn. Một cổ kinh khủng hung sát chi khí, như hồng thủy manh thu vậy, chưa từng thiên thể bên trong rít gào ra, trong mắt hiện ra kinh người sát khí. A ba! Lập tức, ngũ cái đại hán hét thảm lên, trong óc như là có từng mảnh một lưỡi dao sắc bén, đang điên cuồng phá hủy linh hồn của bọn họ, khiến cho bọn họ thống khổ. Ngũ hơi thở phía sau, năm người đình chỉ kêu thảm thiết, trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Đây còn là bởi vì bọn họ là thập kiếp thần linh, nếu như đổi thành cửu kiếp thần linh, cần gì ngũ hơi thở, trong nháy mắt là có thể miểu sát. Vô Thiên vung tay lên, cướp đi năm người không gian thủ trạc, không có đi kiểm tra, trực tiếp nhét vào trong ngực, hiện tại cũng không phải là mạnh một chút chiến lợi phẩm thời điểm. Theo sát, hắn lại lấy ra nhất kiện trường bào màu đen, cấp tốc mặc, sau đó chiều phương hướng sau lưng lao đi. Khi trước ba đạo tiếng ầm ầm, lưỡng đạo đến từ phía trước, thừa lại hạ một đạo đến từ hậu phương, hắn phán đoán hậu phương chính là Đường Vũ Dương. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hắn liền cảm ứng được nhất đạo giao chiến ba động chung thì có Đường Vũ Dương khí tức. Hắn truy tung giao chiến ba động, đi tới một tòa khoảng trăm trượng trên ngọn núi thấp, hướng phía trước nhìn ra xa đi, liền thấy sổ một tỷ trong ở ngoài, Đường Vũ Dương đang cùng sáu cái người đàn ông trung niên, điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Đường Vũ Dương rõ ràng ở hạ phòng, cả người cũng là huyết dịch rơi. Vô Thiên nhưng không có động, tĩnh tĩnh tham quan. Các ngươi những thứ này cẩu nô tài, không nên khinh người quá đáng. Mấy hiệp phía sau, Đường Vũ Dương thương thế càng phát ra nghiêm trọng, giống giận liên tục. Sáu người không có trả lời, nhưng xuất thủ càng phát ra sắc bén, càng hung mãnh hơn, rất rõ ràng, Đường Vũ Dương những lời này, kích thích đến tự ái của bọn hắn tâm. Đối mặt sáu tôn thập kiếp thần linh lửa giận, Đường Vũ Dương rất nhanh thì là mất đi lực lượng, bị sáu người bắt giữ. Một cái nam tử mặc áo hồng đạo, có muốn hay không giết hắn? Một cái hắc y đại hán lắc đầu nói, hiện tại không thể giết, thân phận của hắn không rõ, mục đích không rõ, các loại mang về mức độ tra rõ hơn nữa. Nam tử mặc áo hồng cười lạnh nói, còn cần phải điều tra. Ngoại trừ thánh điện người, còn có ai dám tiến nhập Tây Đại Lục? Hắc y đại hán nói, mấu chốt là phải chính hắn mở miệng thừa nhận, ta mang người này đi gặp mặt đại nhân, các ngươi đi chợ giúp người khác. Được. Mặt khác năm người gật đầu, nhưng vào lúc này, Vô Thiên nhảy lên một cái, toàn thân nhiều hơn một bộ màu máu đỏ chiến giáp. Không sai, đây chính là đệ nhị lĩnh vực, Tu La chiến giáp. Nghịch thiên lĩnh vực là diệt thiên chiến thể dành riêng lĩnh vực, mất đi diệt thiên chiến thể, nghịch thiên lĩnh vực dĩ nhiên là sẽ tiêu thất, nhưng đệ nhị lĩnh vực là hắn trải qua tự thân nỗ lực, phương mới thành công mở ra, đương nhiên sẽ không tiêu thất. Nhưng bất đồng duy nhất là, bây giờ đệ nhị lĩnh vực, không còn là đệ nhị lĩnh vực, là hắn duy nhất lĩnh vực. Ẩm. Tu La chiến giáp mở ra đồng thời, cảnh giới của hắn trong nháy mắt tăng vọt đến thập kiếp thần linh, thần uy cuồn đãng bát phương. Không nghĩ tới còn có một cái cá lọt lưới. Sáu người ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt lóe ra kinh khủng sắc cơ. Nam tử mặc áo hồng đạo, ngươi xem ở người này, những người còn lại, đi với ta giết hắn. Đừng giết hắn, cần người sống. Hắc Y Đại Hàn nói, bắt lại Đường Vũ Dương, như là vặn con gà con vậy, lạnh lùng nhìn càng ngày càng gần Vô Thiên. Vậy còn không đơn giản. Nam tử mặc áo hồng cười khẩy, mang theo bốn người khác, khí thế hung hăng chiều Vô Thiên lao đi. Còn không có tới gần, nam tử mặc áo hồng cười lạnh nói, lại dám nhánh thân tiến nhập Tây Đại Lục, thực sự là không thể không bội phục đảm lượng của các ngươi, nếu như không có đoán sai, các ngươi chắc là Thánh Điện cân nhắc quyết định giả. Vô Thiên khàn khàn đạo, ngươi muốn nói cái gì? Là hắn. Đường Vũ Dương tâm thần run lên, trong mắt hiện ra khó che giấu vui sướng. Không sai, Vô Thiên bây giờ thanh âm, cùng đêm đó giống nhau như lúc. Nam tử mặc áo hồng đạo, ta muốn nói là, ở trong mắt của các ngươi, chúng ta những người này là hoang thú nô tài, nhưng ở trong mắt chúng ta, các ngươi những thứ này Thánh Điện cân nhắc quyết định giả, làm sao không phải là Thánh Chủ nô tài. Chỉ là lập trường của chúng ta bất đồng mà thôi. Vô Thiên đạo, thế nhưng ta cho tới bây giờ chưa nói qua, ta là Thánh Điện người. Nam tử mặc áo hồng khinh thường nói, tiến nhập Tây Đại Lục, ngay cả thân phận của mình cũng không dám thừa nhận, các ngươi những thứ này cân nhắc quyết định giả thật đúng là bi ai. Đang lúc nói chuyện, Vô Thiên cùng 5 người khoảng cách, đã gần trong gang tấc. Nam tử mặc áo hồng điềm nhiên nói, hiện tại để ngươi biết một chút về, côn bằng bộ tộc truyền thừa vũ thần thông lợi hại. Côn bằng chiến đấu quyền, sắt. 5 người đồng thời đánh ra một quyền, thần thông ý chí bao phủ mảnh thiên địa này. Nhưng mà Vô Thiên không có chút nào đình trệ, dưới mặt nạ, thiên mạch lóe ra mông lung quang huy, hắn một quyền chiều 5 người đánh giết đi. Ẩm. Lập tức, nhất đạo chấn thiên hám địa nổ tung. Nam tử mặc áo hồng 5 người phun ra một búng máu, như là diều đứt dây, không bị khống chế bay ngang ra. Bạch. Vô Thiên bước ra một bước, đuổi theo 5 người, một cước dẫm ở nam tử mặc áo hồng trên bụng, nhưng không có chút nào dừng lại, lại một chân đạp ở một người khác trên bụng. Hắn giờ phút này, như là ở nhàn đình tiến bộ, từng bước một bắn ra, mỗi một lần hạ xuống, đều có thể thải ở một người trên bụng, đồng thời toàn bộ quá trình xuống tới, hắn đều không quay đầu nhìn nhãn, thải hết 5 người, liền trực tiếp chiều Hắc Y Đại Hán đi tới. A3. Lưỡng hơi thở phía sau, nam tử mặc áo hồng 5 người đột nhiên kêu thê lương thảm thiết đứng lên, sau một khắc, bọn họ nhục thân tiểu như cùng tẩy qua, muốn nổ tung lên, thần huyết nhuộm đỏ hư không. Chương 1691, liên thủ hợp tác. Hấp. Nhìn thấy một màn này, Hắc Y Đại Hán cùng Đừng Vũ Dương đều là nhịn không được một mạch hấp lãnh khí. Một bước nhất sát. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, chiến lực thật là mạnh mẽ. Đừng Vũ Dương nhìn như thiên hàng thần binh vô thiên, kích động không thôi. Phải biết rằng, nam tử mặc áo hồng 5 người cũng đều là thập kiếp thần linh, mà ở trước mặt người này, nhỏ bé như con kiến hôi, so với giết chó còn đơn giản hơn. Thực sự không nghĩ tới, vị này trợ giúp mình tiền bối, lại sẽ cường đại như vậy. Hắc Y Đại Hán đều bị dọa sợ, thân thể khôi ngô điên cuồng run, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, tràn đầy sợ hãi. Đường Vũ Dương rất nhanh thì nhận thấy được Hắc Y Đại Hán dị thường. Hắn trong con ngươi lệ quang lóe lên, giơ cánh tay lên, hăng hái một kích. Hắn bàn tay kia như là hóa thành một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén, kèm theo phủ một tiếng, không có vào Hắc Y Đại Hán khí hải, lập tức bắt lại thần cách, dùng sức sờ, Hắc Y Đại Hán thần cách trực tiếp bị tan thành phấn vụn. A! Hét thảm một tiếng sau đó, Hắc Y Đại Hán liền hướng trên mặt đất ngã xuống, đồng tử rất nhanh phóng đại, sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng trôi qua. "Đều nói với ngươi, đừng khinh người quá đáng, bây giờ biết hối hận, đáng tiếc đã trễ." Đường Vũ Dương lạnh lạnh cười, một cước đá vào Hắc Y Đại Hán trên người. Đại Hán nhục thân tại chỗ tứ phân ngũ liệt, máu tươi trời cao. Đồng dạng, cái này lưỡng kích cũng móc sạch Đường Vũ Dương còn sót lại không nhiều lực lượng, vô lực co quắp trên mặt đất. Vô Thiên tâm niệm vừa động, tản mất Tu La chiến giáp, sải bước đi tới, từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra một gốc cây thần dược, ném tới Đường Vũ Dương trước người. Đường Vũ Dương nắm thần dược, nhét vào trong miệng phía sau, liền cảm kích nhìn Vô Thiên, đạo, tiền bối, ta còn tưởng rằng lần này chết chắc, không nghĩ tới ngươi sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vô Thiên khàn khàn đạo, ta nói rồi sẽ ở ngươi nguy nan thời điểm xuất hiện sẽ xuất hiện. Đường Vũ Dương chật vật từ dưới đất bò dậy, hỏi tiền bối, kế tiếp ta phải làm sao? Vô Thiên không trả lời, từ trong lòng ngực móc ra một cái không gian thủ trạc, thần niệm dung nhập trong đó, tìm kiếm chỉ chốc lát, liền tìm được một viên chẳng bao giờ sử dụng qua điệu tượng lệnh, lập tức rảo phá ngón tay, nhỏ máu nhận chủ. Vô Thiên đạo, đến, trao đổi hạ thần niệm dấu ấn. Được. Đường Vũ Dương cấp bách vội vàng lấy ra điệu tượng lệnh. Trao đổi hảo thần niệm dấu ấn phía sau, Vô Thiên khàn khàn đạo, ngươi bây giờ trước gần nút dưỡng thương, các loại có cơ hội sát phó thủ cùng Vưu Mạc thời điểm, ta sẽ cho ngươi đưa tin. Đường Vũ Dương gật đầu nói, dạ, ta đều nghe tiền bối phân phó. Mấy người này không gian thủ trạc sẽ để lại cho ngươi, cẩn thận một chút, đừng còn không giết chết phó thủ cùng Vưu Mạc, ngươi trước hết bị côn bằng nhất tộc nanh vuốt cho làm thịt. Vô Thiên nói xong, liền bước ra một bước, chiều Vưu Mạc hai người phương hướng chạy đi. Đa tạ tiền bối. Đường Vũ Dương không người cúi đầu, rất nhanh lấy đi 6 người không gian thủ trạc, nhìn quét 4 phía liếc mắt, tiến nhập trong một khu rừng rậm rạp, biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta đều sẽ gặp phải công kích? Vô Thiên ở trong rừng bay nhanh, tâm lý lại nghi hoặc không gì sánh được. Đầu tiên là hắn lọt vào công kích, sau đó Đường Vũ Dương, Vưu Mạc, Lãnh Nguyệt cũng liên tiếp lọt vào công kích, đây không khỏi cũng quá xảo. Không đúng, đây không phải là vừa khớp, đây là mai phục. Không sai. Tuyệt đối là mai phục. Đổi lại mà ngôn chi, côn bằng nhất tộc nanh vớt, một sớm cũng đã nhận được tin tức. Thế nhưng, đến tột cùng là người nào tiết mật? Bọn họ đến đây Tây Đại Lục chấp hành nhiệm vụ, tự hồ chỉ có Vô Cùng Vũ Dương, cùng với ba đại điện chủ biết, mà Đừng Vũ Dương không có khả năng để lộ bí mật, ba đại điện chủ càng không thể nào. Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt hẳn là cũng không khả năng tiết lộ. Đông Dương. Hắn dừng bước lại, quét mắt bốn phía, hai mắt huyết quang đại phóng. Đột nhiên, hắn nhắm hai mắt. Sau một khắc lại xoay mình trợn mắt, ánh mắt tập trung ở phía trước một chỗ hư không, lạnh như băng nói, đường đoá đoá tàng tàng, ra đi. Bạch. Lời còn chưa dứt, một cái thanh niên áo đen đột nhiên xuất hiện. Không sai, hắn liền Lý Thiên. Trên cổ tay của hắn, có một tuyệt đẹp thủ trạc, nhưng đây không phải là thủ trạc, là thôn thần mãng xà. Lý Thiên trên dưới quan sát Vô Thiên một chút, lắc đầu cười nói, không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện, xem ra lần này tới giết ta người, ngược lại cũng có một khó dây dưa đối thủ. Không Thiên vấn đạo, ngươi chính là Lý Thiên. Lý Thiên gật đầu nói, không sai, chính là ta. Vô Thiên đạo, ta muốn hỏi hỏi, Thánh Điện tại sao muốn giết ngươi? Ha ha, đương nhiên là thời không kính. Không đúng rồi, ngươi không phải tới giết ta sao? Tại sao còn muốn hỏi nhiều như vậy? Lý Thiên không hiểu nhìn Vô Thiên. Vô Thiên không trả lời, tiếp tục hỏi, là Hiên Viên Ngạo muốn giết ngươi? Vẫn là những người khác. Tự nhiên là Hiên Viên Ngạo, thời không kính có thể tự do tiến nhập các đại thế giới. Hiên Viên Ngạo làm sao có thể dễ dàng tha thứ bực này dị bảo, nắm giữ ở những người khác trong tay. Chỉ là hắn không biết, ta cũng sớm đã mò thấy hắn tâm tư, tiền đề một bước chạy đến Tây Đại Lục. Lý Thiên Đạo, Vô Thiên Đạo, mai phục nơi này, cũng là ngươi kiệt tác. Đổi lại mà ngôn chi, ngươi đã cùng côn bằng bộ tộc liên thủ. Lý Thiên Đạo, ta không có cùng côn bằng bộ tộc liên thủ, ta chỉ là âm thầm tiết lộ cho bọn họ một tin tức mà thôi, bọn họ cũng không còn để cho ta thất vọng. Xuất động nhiều người như vậy trước đến đối phó các ngươi, duy nhất ngoài ta dự liệu là ngươi, sự xuất hiện của ngươi, phá hư cái này một cái sát cục. Vô Thiên lắc đầu cười nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi sẽ vải kế tiếp sát cục, chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Ngươi đã biết. Ngươi làm sao biết? Lý Thiên kinh ngạc không gì sánh được, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, tỉ mỉ dò xét Vô Thiên chỉ chốc lát, đột nhiên làm như nhớ tới cái gì, con ngươi tóe ra sáng chói tinh quang. Lại quan sát Vô Thiên một chút, cười ha ha nói, không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, sẽ là ngươi người kia. Vô Thiên nghi ngờ nói, ngươi biết ta. Lý Thiên khinh bị nói, đừng giả bộ, trong thiên hạ, xứng làm ta Lý Thiên đối thủ người, chỉ có ngươi. Cũng chỉ có ngươi, mới có năng lực sớm suy đoán ra ta ý nghĩ trong lòng. Cũng chỉ có ngươi, mới có tu la chiến giáp, Vô Thiên, ngươi nói là đi. Cái gì? Hắn là Vô Thiên. Thôn thần mãng xà nghe vậy, lập tức thoát ly Lý Thiên thủ đoạn. Huyền phù ở giữa không trung, đánh giá Vô Thiên. Ha ha, ta cũng biết, sớm muộn gì đều có thể ngươi nhận ra. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, không tiếp tục cẩn giấu xuống phía dưới, cười nhạt nói, hai vị, đã lâu không gặp. Thật là ngươi, ngươi cư nhiên không chết. Thôn thần mãng xả vô cùng khiếp sợ. Lý Thiên cũng là cảm thấy bất khả tư nghị, lắc đầu nói, kỳ thực cũng không có đi qua bao lâu, gần mới mấy trăm năm mà thôi, thế nhưng ta cảm giác, hảo như quá khứ vài cái thế kỷ. Ta láo đối thủ. Chúc mừng ngươi, trọng sinh trở về. Vô Thiên cười cười. Thôn thần mãng xà bay đến Vô Thiên trước người, hiếu kỳ nói, trước đây ngươi thế nhưng tự phế huyết mạch chi lực, tự hủy thần cách, còn sử dụng qua trí tôn thần cách, nhưng bây giờ tu vi của ngươi, không chỉ có hoàn toàn khôi phục, còn có miểu sát thập kiếp thần linh chiến lực, ngươi đến tột cùng làm sao làm được. Vô Thiên đạo, những thứ này không trọng yếu, quan trọng là, ta trở về. Lý Thiên than thở, đúng vậy, chỉ cần có thể trở về là tốt rồi. Những thứ khác đều đã không trọng yếu, bất quá lúc này đây, ngươi là thật tâm tới giết ta sao? Còn là nói, ngươi tâm lý còn đang hận ta. Nghe được câu này, thôn thần mãng xà lập tức trở về đến Lý Thiên bên người, hết sức chăm chú đề phòng. Nó nhớ nhớ kỹ, trước đây ở thiên giới thời điểm, nếu không phải nó cùng Lý Thiên chạy nhanh, sớm liền trở thành vô thiên thủ hạ chính là vong hồn. Vô thiên thản nhiên nói, ngươi hiểu rõ tính cách của ta, đối với lừa dối ta, lợi dụng của ta người, ta giống nhau đều không buông tha, nhưng ta hiểu hơn một cái đạo lý, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Ta liền nói trắng ra, ta cần trợ giúp của ngươi. Lý Thiên hiếu kỳ nói như thế nào? Không thiên trảm đinh cắt thiết, len ken có lực đạo, ta muốn phá hủy thánh điện, ta muốn san bằng cựu đại chiến tộc, ta muốn đem thánh giới ven cái lộn chồng vó lên trời. Nghe nói, Lý Thiên trong đôi mắt tóe ra vạn trượng quan huy. Thôn thần mãng xả cũng là như vậy. Lý Thiên âm thầm suy nghĩ một chút, hỏi ngươi có cái gì kế hoạch chưa? Vô thiên đạo, có, bước đầu tiên là phá hủy thánh điện, vừa mới cái kia gọi đừng vũ dương người, tin tưởng các ngươi cũng thấy, hắn chính là ta trọng yếu một miếng quân cờ, cũng là một cây khiến cho Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục chiến hỏa mồi lửa. Mồi lửa? Lý Thiên nhướng mày. Vô thiên đạo, ta kế hoạch rất phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không nói rõ ràng, thời điểm đến, ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Hiện tại ngươi chỉ phải trả lời ta, có nguyện ý hay không hợp tác với ta. Hợp tác với ngươi, ta đương nhiên nguyện ý, nhưng ta có một cái điều kiện, ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta, ta mục tiêu là cổ thần thần cách cùng thần thể, cùng với hiên viên ngạo cùng thánh chủ. Năm đó, ta tiến nhập thiên giới trước khi, đã cùng thánh chủ nói điều kiện xong, sau khi chuyện thành công đem cổ thần thần cách cùng thần thể cho ta, nhưng không nghĩ tới, bọn họ chẳng những nuốt lời, còn trăm phương ngàn kế phái người tới giết ta, cướp giật thời không kính. Ta Lý Thiên mặc dù không phải là cái gì tuyệt thế kiêu hùng, nhưng cũng không phải nhâm nhân ngư thị phế vật, ta từng đã thề, thế tất yếu để cho bọn họ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Lý Thiên đạo, con ngươi nghiêm ngặt quang thiểm thước. Vô Thiên cười. Lý Thiên cũng cười. Thôn thần mãng xà cũng cười. Đúng, thôn thần mãng xà, ta nghe nói, sau lưng ngươi có một cái khổng lồ thế lực, chuyện này là sao nữa? Không Thiên vấn đạo. Cái này hả? Thôn thần mãng xà nhìn về phía Lý Thiên, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Lý Thiên gật đầu. Thôn thần mãng xà lúc này mới nhìn về phía Vô Thiên, đạo, không sai, sau lưng ta quả thật có một cái quái vật lớn, bọn họ chính là thôn thần mãng xà thủ hộ giả, bên trong láo gia hỏa, đều là hoang cổ thời kỳ tồn tại. Không Thiên đồng lỗ co rụt lại, trăm triệu không nghĩ tới, lại còn có như vậy một cái kinh khủng thế lực. Đừng như thế ngạc nhiên, cái này ở thánh giới căn bản không phải bí mật gì, chỉ bất quá. Thôn thần mãng xà nói phân nửa, liền hơi ngừng, làm như có cái gì khó ngôn chi ẩn. Tuy nhiên làm sao? Vô Thiên nghi hoặc. Ai, hay là ta mà nói đi. Lý Thiên khe khẽ thở dài, mang theo tự giễu giọng, giải thích, thôn thần mãng xà nhất tộc lao ra hỏa, muốn đem tiểu mãng xà đón về, nhưng tiểu mãng xà không đồng ý, nói là phải dẫn theo ta cùng nhau, nó mới bằng lòng trở lại, nhưng này lao ra hỏa, căn bản khinh thường ta, thậm chí nếu như không phải là bởi vì có tiểu mãng xà ở, bọn họ đều sẽ ra tay giết ta. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hắn còn đang nghi ngờ, vì sao Lý Thiên đem thôn thần mãng xà thu làm linh sủng, không có bị các đại hoang thú chủng tộc thảo phạt, nguyên lai là thôn thần mãng xà tự nguyện theo Lý Thiên. Từ một điểm này cũng không khó đoán được, thôn thần mãng xà không phải Lý Thiên linh sủng, cùng hắn giống như tiểu gia hỏa, giữa hai người là bằng hữu, là huynh đệ. Vậy sau đó thì sao? Vô Thiên lại hỏi. Chương 1692, chém giết côn bằng. Lý Thiên cười khổ nói, nào có cái gì sau lại, ngược lại mặc kệ ta làm cái gì. Này lao gia hỏa cũng không thể tán thành ta, ở trong mắt bọn họ, ta chính là một cái dựa vào tiểu mãng xà ăn uống miễn phí tiểu bạch kiểm. Vô Thiên lắc đầu nói, bọn họ làm như vậy, là tổn thất của bọn họ. Lý Thiên đạo, đừng nói giỡn, ta mới không có ngươi nói vĩ đại như vậy, ta chỉ là một ngũ kiếp thần linh, đối với bọn hắn mà nói, ngay cả con kiến hôi còn không bằng. Kỳ thực ta ngược lại không thể nói là, ta chẳng qua là cảm thấy, có chút xin lỗi tiểu mãng xà, nó vốn có thể trở thành chúng tinh phùng nguyệt con cưng. Có thể cùng với ta, qua được nghiêng ngửa lưu ly sinh hoạt, thậm chí lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Thôn thần mãng xà đạo, ta đã nói qua, không cho phép nói như vậy, ngươi nếu như còn như vậy, ta muốn phải dở mặt. Ha ha. Lý Thiên mỉm cười, trong mắt có vẻ vui vẻ yên tâm cùng thỏa mãn. Nhìn hai người lộ ra chân tình, Vô Thiên cũng không khỏi nhớ tới tiểu gia hỏa, cũng không biết nó tình huống bây giờ như thế nào. Lắc đầu, Không Thiên vấn đạo, các ngươi có biết, thành giới các đại cự đầu bế quan nguyên nhân. Biết. Lý Thiên gật đầu, giải thích, lúc đầu ta cũng rất nghi hoặc, nhưng sau lại trải qua ta điều tra, ta mới biết được, nguyên lai là bởi vì thần bí nhân trước đây bị ngươi trọng thương, cần ít nhất 10 vạn năm mới có thể khỏi hẳn. Thánh giới các đại cự đầu chính là sợ thần bí nhân thương thế sau khi khôi phục, trả thù bọn họ, vì vậy mới đều bế quan, ý đồ ở 100.000 này trong năm, làm sao cùng đột phá. Cần phải lâu như vậy? Vô Thiên kinh ngạc. 10 vạn năm vẫn là thấp nhất phỏng đoán cẩn thận, ta nghe nói, thần bí nhân chính mồm nói qua, lâu thì muốn 100 vạn năm, chậm thì mới là 10 vạn năm. Nói đến đây, Lý Thiên tò mò quan sát Vô Thiên một chút, bất khả tư nghị nói, ngươi khi đó đến tột cùng là làm sao làm được? Đạo kia dường như phụ dung sớm nở tối tàn kinh hồng vậy là cái gì? Vô Thiên lắc đầu nói, thành thật mà nói, ta cũng rất nghi hoặc, trở lại luân hồi đại lục phía sau, ta tử cân nhắc tỉ mỉ quá, cũng tỉ mỉ đi tìm, đều không có nửa điểm phát hiện, thậm chí ta đều tại hoài nghi, khả năng này chỉ là một vừa khớp. Lý Thiên kinh ngạc nói, ngươi đi luân hồi đại lục. Ừ. Vô Thiên gật đầu. Lý Thiên ánh mắt biến đổi, vội vàng nói, vậy ngươi có hay không? Vô Thiên thản nhiên nói, yên tâm đi, ta không đem ngươi tổ tiên thế nào. Hô. Lý Thiên thở phào, đạo, nói như thế, mấy trăm năm trước lẻn vào thánh giới người nọ chính là. Không sai. Vô Thiên nói xong, lại đột nhiên nghĩ tới cùng Tam Điện chủ ước định, hỏi ngươi ở đây Tây Đại Lục lâu như vậy, mong rằng đối với Tây Đại Lục có chút quen thuộc, ngươi cũng đã biết, Tây Đại Lục cái gì địa phương có huyết dương thần thiết. Lý Thiên cau mày nói, ngươi muốn huyết dương thần thiết làm cái gì? Vô Thiên lập tức đem tình hình thực tế nói đơn giản hạ. Thì ra là thế. Lý Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, thật không dám đầu giếm. 150 năm trước, ta vừa vặn tìm được 4 miếng huyết dương thần thiết, liền tiễn 2 người miếng, cho là ta cho ngươi bồi lễ nói xin lỗi lễ vật, khi ngắm giữa chúng ta tất cả ân oán, có thể tùy phong đi. Cũng hy nhìn chúng ta sau đó có thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi, chân thành hợp tác. Vô Thiên đạo, ở ta quyết định mở miệng tìm ngươi hợp tác một khắc kia, ân oán của chúng ta cũng đã tiêu tán. Ha ha. Lý Thiên vui vẻ cười to, từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra 2 quả màu máu đỏ thần thiết. 2 quả thần thiết đều chỉ lớn bằng bàn tay, cả vật thể làm như huyết dịch ngưng tụ mà thành, không chỉ có tràn ngập một cổ khí dương cương, còn mang theo một cổ kinh người sát khí. Vô Thiên nhận lấy 2 khối thần thiết, chắp tay nói, đà tạ. Lý Thiên lắc đầu, nghiêm sắc mặt, nói ra, hiện tại chúng ta tới nói một chút tránh sự, lần này ngươi là vâng mệnh đến đây đánh chết ta, nhưng nếu như ngươi không giết ta, ngươi sau khi trở về, phải thế nào phục mệnh? Vô Thiên túi đầu trầm ngâm một chút, đạo, ta đối với thánh giới còn không thế nào hiểu rõ, ngươi nói trước đi nói cái nhìn của ngươi. Cái nhìn của ta. Lý Thiên suy nghĩ chỉ chốc lát, trên khuôn mặt đột nhiên bỏ lên vẻ tươi cười, đạo, kỳ thực đối với chúng ta mà nói, ta có chết hay không không có chút nào trọng yếu, quan trọng là kế hoạch thành công là được. Ngươi không phải có cái quân cơ sao? Không bằng chúng ta nằm cục, đem côn bằng nhất tộc thiếu chúa tể rơi. Vô Thiên nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, đạo, ngươi nói tiếp. Lý Thiên đạo, theo ta hiểu rõ, côn bằng nhất tộc thiếu chủ côn bằng một dạng, hiện nay vẫn chỉ là ngũ kiếp thần linh, bằng thực lực của ngươi có thể ung dung đem chém giết, chỉ cần chúng ta giết hắn, lại đem việc này giá họa đến ngươi quân cờ trên người, tất nhiên có thể khơi mào côn bằng bộ tộc cùng thánh điện chiến hỏa, đến lúc đó chúng ta chỉ cần anh chị em cùng cha khác mẹ quan hổ đấu, tỏa thu ngư ông thủ lợi. Vô Thiên lạnh lùng cười nói, ngươi nói cùng ta muốn giống nhau như lúc. Đã như vậy, chúng ta phân công nhau hành động, ngươi nghĩ biện pháp đem côn bằng một dạng dẫn ra, ta đi nghĩ cách cứu viện Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt. Còn muốn cứu bọn hắn? Lý Thiên nhíu. Vô Thiên đạo, nếu như chỉ có ta một người sống trở lại, ba đại điện chủ nhất định sẽ nổi lên nghi ngờ. Cũng đúng. Lý Thiên gật đầu, lại nói, nhưng bây giờ đừng đi cứu bọn họ, chờ chúng ta đem côn bằng giết chết hơn nữa. Không Thiên vấn đạo, ngươi có thể lập tức đem côn bằng một dạng dẫn ra. Đương nhiên. Côn bằng một dạng biết ta ở nơi này, đồng thời hắn vẫn luôn đang tìm cơ hội lấy lòng tiểu mãng xà, chỉ cần ta cho hắn truyền âm, hắn cam đoan sẽ đến. Lý Thiên tự tin cười, lấy ra điệu tượng lệnh, cho côn bằng một dạng phát đi nhất đạo tin tức. Hiện tại chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ là được. Lý Thiên cười nói, thu hồi điệu tượng lệnh. Vô Thiên vươn ngón tay cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thôn thần mãng xà, cau mày nói, ngươi đều là hoang thú, ta và Lý Thiên bày cuộc chém giết côn bằng một dạng. Ngươi tâm lý lẽ nào liền không có ý kiến đến gì? Thôn thần mãng xà khinh thường nói, một đám hạ đẳng mặt hàng, sắt cũng liền sát, không thể nói là. Cái này còn không dừng, nó ngẫm lại cười hát hát nói, chờ làm thịt nó sau đó, có thể hay không đem 2 cánh của nó đưa cho ta. Ta thế nhưng còn chưa từng có ăn xong côn bằng nhục thân. Vô Thiên kinh ngạc. Lý Thiên cũng là dở khóc dở cười. Nếu như những lời này, bị côn bằng nhất tộc lao ra hỏa nghe được, không thông báo có cảm tưởng gì. Phải biết rằng cửu thiên côn bằng, thế nhưng danh chấn hoang cổ thời kỳ tồn tại, càng là có thể cùng cửu đại nghịch thiên chiến tộc chống lại tồn tại, lúc này lại bị thôn thần mãng xà nói thành là hạ đẳng mặt hàng, còn chuẩn bị đại khoái đoá gì, cái này ý khinh miệt, thật đúng là không che giấu chút nào. Bất quá nói đi nói lại thì, thôn thần mãng xà quả thật có tư cách này, nói ra như thế khinh thường nói. Bởi vì nó cùng thôn thiên thú giống nhau, là độc nhất vô nhị tồn tại, vô luận là huyết mạch chi lực, vẫn là thiên phú thần thông, đều vượt xa còn lại hoang thú. Đột nhiên, Vô Thiên cùng Lý Thiên đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía xa vời, con ngươi tinh quang thiểm thước, bọn họ đều cảm ứng được, có một đạo khí tức đang nhanh chóng tới gần. Đây là hoang thú khí tức. Bạch. Mấy hơi thở phía sau, một cái thanh niên áo đen phủ xuống nơi đây. Lý Thiên, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Người này chính là côn bằng một dạng hình người thân, hắn liếc mắt Vô Thiên, nghi ngờ nói, người này là ai? Lý Thiên hỏi ngươi đi ra sự tình, có không có ai biết? Không có. Côn bằng một dạng lắc đầu. Nghe nói, Lý Thiên trên mặt bò lên mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên thản nhiên nói, côn bằng, đã lâu không gặp. Ngươi biết ta. Côn bằng một dạng kinh nghi nhìn Vô Thiên. Đã từng ngươi là của ta tù nhân, ta đương nhiên nhận thức ngươi. Vô Thiên vung tay lên, xé bỏ trên người hắc bào, lộ ra trắng tinh trường sam, toàn thân hắc vụ cũng tiêu tán theo, một đầu trắng như tuyết tóc dài từ từ hiện hiện ra. Đeo mặt nạ. Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà cũng có chút ngây người. Tù nhân. Côn bằng một dạng hơi nhíu mày, trên dưới quét mắt Vô Thiên, âm thầm cố gắng nghĩ lại, nhưng kết quả phát hiện, trong trí nhớ căn bản không có người này nửa ít tài liệu. Vô Thiên khỏe miệng một hiên, lãnh đạm nói, xem ra ngươi là nghị không ra, ta đây liền cho ngươi để tỉnh, tinh thần giới. Tinh thần giới. Tù nhân. Lẽ nào? Đông dưng. Côn bằng một dạng thân thể run lên, cả kinh nói, lẽ nào ngươi là Vô Thiên? Vô Thiên đạo, ta thật cao hứng, ngươi còn không có quên ta. Côn bằng một dạng hai mắt trợn tròn, khó có thể tin đạo, làm sao có thể? Ngươi không phải đã chết sao? Lý Thiên, ngươi nói cho ta biết, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lý Thiên cười nhạt nói, Vô Thiên không chết, nếu không không chết, hắn bây giờ còn là thánh điện cân nhắc quyết định giả, lần này là đặc biệt vì ngươi mà tới. Cân nhắc quyết định giả, cho ta mà đến. Lẽ nào ngươi là tới giết ta? Lý Thiên, ngươi lại dám liên hợp Vô Thiên đến mưu hại ta, ngươi chết định, không ai có thể cứu cho ngươi. Côn bằng mục nhỏ quang run lên, hoàn toàn tỉnh ngộ, không có làm chút nào do dự, lập tức độn vô ích đi, cũng đồng thời, âm thầm cho bên trong tộc trưởng giả truyền âm. Nhưng mà hết thể đều đã muộn. Vô Thiên chỉ một chỉ điểm ra, thần lực dâng lên, hóa thành một chi huyết sắc tên, bẻ gãy nghiền nát xuyên thủng côn bằng chết đầu người, linh hồn tại chỗ trốn vùi. Bình một tiếng, côn bằng một dạng té trên mặt đất, đi đời nhà ma, trong đôi mắt tràn ngập oán độc cùng kinh hoàng. Theo sát, côn bằng một dạng chân thân hiện ra, có thể có khoảng trăm trượng, cả vật thể đen kịt, mặc dù nhưng đã tử vong, nhưng vẫn như cũ tồn tại nhất đạo kinh khủng hung uy. Nhìn thấy một màn này, thôn thần mãng xà vô cùng khiếp sợ, hỏi ngươi hôm nay đã đạt được cảnh giới gì? Vô Thiên đạo, cửu kiếp thần linh. Hấp. Thôn thần mãng xà lúc này không khỏi lánh hít một hơi. Lý Thiên đồng tử cũng là hơi co rụt lại. Nếu như nhớ không lầm, trước đây ở thiên giới thời điểm, không thiên tài lục kiếp thần linh, nhưng lần này bao lâu? Cư nhiên cũng đã bước vào cửu kiếp thần linh, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Vô Thiên liếc mắt hai người, đạo, đừng phát sững sờ, làm chính sự quan trọng hơn. Nghe qua một nhắc nhở như vậy, Lý Thiên ổn định tâm thần, phất tay, chém dụng côn bằng trên lưng một đôi lông cánh, bỏ vào trong túi, cười nói, chờ sau này có cơ hội, tìm ngươi nữa chậm rãi hưởng dụng. Vô Thiên lắc đầu cười nói, chính ngươi giữ đi, các loại lúc rảnh rỗi cho thôn thần mãng xà giải giải sàm. Hắc hắc. Thôn thần mãng xà cười khúc khích không ngớt, hỏi tiếp đó, chúng ta lại muốn. Rất đơn giản. Vô Thiên vung tay lên, côn bằng quanh thân bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, chỉ chốc lát, một cổ say lòng người mùi thịt lan tràn ra, ngửi vào làm người ta khẩu thiệt sinh thân. Đây chính là một trận mỹ vị bữa tiệc lớn a, muôn ngàn lần không thể lãng phí. Thôn thần mãng xà nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt chảy ròng. Vô Thiên lắc đầu nói, đây cũng không phải là dùng để ăn, chính xác nói, không phải chúng ta ăn. Cho ai ăn? Thôn thần mãng xà không giải thích được. Lý Thiên cười nói, cái này vẫn không rõ. Tự nhiên là cho Đường Vũ Dương ăn. Ta minh bạch. Thôn thần mãng xà bừng tỉnh đại ngộ, quái dị nhìn hai người, cười quái dị nói, các ngươi thật là đủ giả dối. Chương 1693, thập trưởng giả nộ. Vô Thiên cười lạnh nói, đối phó gian trá người, chúng ta tự nhiên muốn dùng càng gian trá thủ đoạn. Lý Thiên gật đầu nhận đồng, nói ra, vậy bây giờ chúng ta liền phân công nhau hành động, ta và tiểu mãng xà đi tìm côn bằng nhất tộc lao ra hỏa, ngươi bố trí xong cục sau đó, liền cho ta đưa tin. Vô Thiên đạo, được. Hai người lấy ra điệu tượng lệnh, trao đổi hảo thần niệm dấu ấn sau đó, Lý Thiên liền dẫn thôn thần mãng xà rời đi. Vô Thiên lại lấy ra mặt khác một viên điệu tượng lệnh, cho Đường Vũ Dương phát đi nhất đạo tin tức. Đón lấy, hắn thu hồi hai quả điệu tượng lệnh, lấy ra nhất kiện trường bào màu đen, cấp tốc mặc lên người, cũng tâm niệm vừa động, từng mảnh một hắc vụ bốc hơi dựng lên, che khuất hắn hình dáng. Hơn 10 hơi thở phía sau, Đường Vũ Dương liền tới chỗ này. Nhìn thấy đang bị nướng côn bằng, hắn tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Vô Thiên khàn khàn quát lên, lo lắng làm cái gì? Còn không mau qua đây. Dạ dạ dạ. Đường Vũ Dương hấp ta hấp tấp chạy đến Vô Thiên trước người, hỏi tiền bối, ngươi giết một đầu côn bằng. Vô Thiên gật đầu nói, không sai, đây là ta tiễn một phần của ngươi lễ vật, côn bằng huyết nhục gần chứa khổng lồ thần tính tinh túy, chỉ cần ngươi ăn nó, không chỉ có thể khiến thương thế của ngươi gia tốc khôi phục, còn có thể để thăng tu vi của ngươi. Ăn. Ăn côn bằng. Đường Vũ Dương bị hù dọa, nói đều bất lợi tầm. Vô Thiên cười lạnh nói, làm sao? Ta ngay cả côn bằng cũng dám sát, lẽ nào ngươi còn không dám ăn? Không không không, vạn bối dám ăn. Đường Vũ Dương vung tay lên, cắt một khối kế nướng chín côn bằng nhục thân để vào trong miệng, lập tức hắn sẽ say. Côn bằng nhục thân thực sự quá thơm, mở mà không béo, nhập khẩu gần tan, non mịn không gì sánh được, quả thực làm người ta say xưa. Ai, cửu thiên côn bằng, kinh sợ hoang cổ thời kỳ vô thượng tồn tại, ta chưa từng có nghĩ tới, có một ngày ta có thể ăn được côn bằng nhục thân, tiền bối, cảm ơn ngươi. Đường Vũ Dương không người bái tạ. Vô Thiên khàn khàn cười nói, thích liền ăn nhiều một chút, ta còn có sự tình muốn đi xử lý, nhớ kỹ lưu cho ta một điểm. Đường Vũ Dương cười láo linh nói, tiền bối thật biết nói đùa, như thế một đại chỉ côn bằng, vạn bối một người làm sao có thể ăn xong. Vô Thiên đạo, tốt lắm, chính ngươi cẩn thận một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Đường Vũ Dương bài nói, cùng tiễn tiền bối. Vô Thiên xoay người ly khai, Đường Vũ Dương cũng buông tất cả lo lắng. Bắt đầu hưởng thụ bữa này thao thiết bữa tiệc lớn, hồn nhiên không biết, mình đã rơi vào một cái chí mạng bây giờ. Đây hết thể nói là chậm, nhưng chưa từng thiên gặp phải mai phục, cho tới bây giờ, còn không có gần nửa canh giờ. Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt chiến đấu, vẫn còn tiếp tục. Hai người cũng có thập kiếp thần linh điên phong chi cảnh chiến lực, bọn họ đối thủ đều đầy đủ mười mấy, tuy là nhân số chiếm thượng phong, nhưng muốn bắt hai người, cũng không phải là nhất kiện ung dung sự tình, vì vậy hai mảnh chiến trường chiến cuộc, đều tiến nhập gián liền trạng thái. Mấy chục giây phía sau, Vô Thiên chạy tới trong đó một mảnh chiến trường. Lúc này hắn, đã cởi hắc bảo, lộ ra bản tôn. Người nơi này là Lãnh Nguyệt. Đừng xem nàng chỉ là một nữ nhân, thủ đoạn lại cực kỳ, đối mặt thập nhất tôn thập kiếp thần linh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng trải qua thời gian dài ác chiến, nàng toàn thân đã hiện đầy vết thương, quần dài trắng tinh, ba búi tóc đen, đã bị nhuộm thành huyết hồng, bén nhọn ánh mắt lạnh lùng chung cũng lộ ra suy yếu. Vô Thiên xuất hiện. Lãnh Nguyệt cùng côn bằng nhất tộc nhanh bước, cũng đều ngay đầu tiên nhận thấy được. Lãnh Nguyệt quát lạnh, ngươi tới làm cái gì? Nhanh rời đi nơi này. Nàng không lo lắng Vô Thiên, nàng là sợ Vô Thiên thà của nàng chân sau. Tình huống hiện tại, đã không cần lạc quan, nếu như còn muốn chú ý Vô Thiên, nàng cho dù có ba đầu sáu tay, ngày hôm nay cũng sẽ qua đời ở đó. Một người trong đó đại hán cười lạnh nói, một cái cửu kiếp thần linh phế vật, lại còn dám vào Tây Đại Lục, thực sự là không biết sống chết, nếu đến. Cũng đừng nghĩ đào tẩu, giết hắn. Lập tức, ba thập kiếp thần linh lăng không nhất chuyển, chiều Vô Thiên đánh giết đi. Lãnh Nguyệt quát lên, còn không mau đi. Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt nàng, lại quét mắt côn bằng nhất tộc nhanh bước, lạnh như băng nói, xem nhẹ ta là phải trả giá thật lớn, nhớ kỹ, cái chết của các ngươi cũng là bởi vì ta đầy cái tầm thường phế vật. Chôn cất lệ. Hai giọt huyết lệ chảy ra, 11 người lập tức ngốc lăng tại chỗ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến Lãnh Nguyệt kinh ngạc không thôi. Vô Thiên cao mày nói, còn lo lắng cái gì, nhanh giải quyết bọn họ. Được. Lãnh Nguyệt vội vã lên tiếng trả lời, bật người hóa thân thành nhất tôn nữ ma đầu, thu cắt một cái lại một cái mạng. Lưỡng hơi thở không đến, 11 người bị giết chết tại chỗ. Vô Thiên tản mất hai giọt huyết lệ, vội la lên, tốc độ ngươi nhanh, mang ta đi cứu Vưu Mạc. Lãnh Nguyệt gật đầu, ngay cả 11 người không gian thủ trạng, cũng không có khứ thủ, liền quần quận nổi lên Vô Thiên, chiều bên kia chiến trường lao đi. Truy tung chiến đấu ba động. Hai người rất nhanh thì tìm được Vưu Mạc. Vô Thiên đứng ở đằng xa, thi triển vô thượng thần thông, chôn cất lệ. Lãnh Nguyệt thì trực tiếp xông vào chiến trường, điên cuồng giết chóc. Nơi này chiến đấu, cũng rất nhanh thì kết thúc. Không Thiên vấn đạo, kế tiếp làm sao bây giờ? Lãnh Nguyệt đạo, hành tung của chúng ta đã bại lộ, trước tiên lui ra côn bằng núi non. Đúng hợp ý ta. Vô Thiên tâm lý lẩm bẩm, lại cau mày nói, Lý Thiên đây. Chẳng lẽ không sát sao? Lãnh Nguyệt trong mắt hiện ra ánh sáng suy tư. Trong nhấp nháy thì có quyết định, lạnh giọng nói, chúng ta bây giờ ngay cả Lý Thiên cái bóng đều không tìm được, liền bị côn bằng nhất tộc nhanh vuốt phát hiện, chỉ có thể trước xem tình huống một chút hơn nữa, thực sự không được, chúng ta liền lui về Đông Đại Lục. Vưu Mạc gật đầu nói, hiện nay cũng chỉ có như vậy. Vô Thiên Đạo, vậy thì đi đi. Đột nhiên, Lãnh Nguyệt cau mày nói, ta làm sao ngửi được một cổ mùi thịt nhàn nhạt. Vưu Mạc nhắc nhở, hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Sư ba. Hai người triển khai thuấn di, mang theo Vô Thiên, chiều côn bằng ngoài dãy núi mặt chạy thục mạng. Đồng thời, Vô Thiên âm thầm cho Lý Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Côn bằng sơn mạch trung ương vị trí, có một mảnh hồ nước khổng lồ, có thể có sổ phạm vi triệu dặm, rộng lớn mạnh mẽ, có thể đổ sộ. Hồ nước bốn bề toàn núi, mỗi một tòa cự phong đều cao vút trong mây, hùng vĩ tốt cùng. Lý Thiên liền đứng ở trong đó một tòa cự phong đỉnh, tay cầm điệu tượng lệnh, mắt nhìn xuống phía dưới hồ nước, con ngươi tinh quang thiểm thước. Thôn thần mãng xà đã vòng tại trên cổ tay của hắn, làm như một con tuyệt đẹp thủ trạc. Ông ngong. Đột nhiên, trong tay điệu tượng lệnh, tản ra một loạt quang huy. Lý Thiên không có nhìn, trực tiếp đem điệu tượng lệnh bỏ vào trong lòng, bởi vì hắn biết, lúc này chỉ có Vô Thiên sẽ cho hắn đưa tin. Hiên Viên Lão, Thánh Chủ, nên là các ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Hắn trong con ngươi hàn quang lóe lên, trên mặt lại bò lên vẻ lo lắng, thả người nhảy, hỏa liệu hỏa cấp chiều hồ nước lao xuống đi. Mới vừa gia nhập hồ nước, một cái hắc y đại hán từ trong nước lao ra, chân mày chặt vặn vắt nhìn Lý Thiên, chất vấn, Lý Thiên, ngươi tới tộc của ta thánh địa làm cái gì? Lý Thiên hô hấp dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng, lo lắng nói, thập trưởng lão, ta là tới báo tin, ta muốn gặp mặt Côn Bằng tộc trưởng. Báo tin. Hắc y đại hán lông mày nhướng lên, trầm giọng nói, tộc trưởng bọn họ đều đang bế quan, có chuyện gì nói cho ta biết là được. Lý Thiên do dự một chút, gật đầu nói, được, ta sẽ nói cho ngươi biết, vừa rồi ta trong lúc vô ý gặp được, Côn Bằng một dạng bị thánh điện cân nhắc quyết định giả bắt tù binh. Kỳ thực hắn do dự này nháy mắt, là không thiên tranh lấy thời gian, bởi vì hắn biết, Vô Thiên nhất định sẽ đang cho hắn truyền âm phía sau, thoát đi Côn Bằng núi non. Cái gì? Hắc y đại hán quá sợ hãi. Một bước đi tới Lý Thiên trước người, bắt hắn lại ngực y phục, nha thử nhãn nước, quát lên, ngươi nói có thể là thật. Lý Thiên đạo, thiên đang vạn sắc thực, thập trưởng lão, Côn Bằng một dạng chỉ là ngũ kiếp thần linh, cân nhắc quyết định giả thế nhưng thập kiếp thần linh, ngươi phải nhanh cứu hắn a, bằng không Côn Bằng một dạng giữ nhiều lành ít. Dẫn đường. Hắc y đại hán gầm lên. Hưu. Lý Thiên liền vội vàng xoay người, lên núi lễ Phật mạch lao đi. Cân nhắc quyết định giả, thánh điện, các ngươi nếu là dám thương tổn thiếu chủ, bổn tọa không phải san bằng các ngươi thánh điện không thể. Hắc y đại hán mang theo sát khí ngập trời, một bước đuổi theo Lý Thiên, nhưng hắn ngại Lý Thiên tốc độ quá chậm, bàn tay to lộ ra, một bả vận khởi Lý Thiên, ở Lý Thiên dưới sự chỉ dẫn, chiều Côn Bằng một dạng ngộ hại địa phương, vội và đi. Thịt quay hương vị truyền khắp bát phương, Đường Vũ Dương chút nào không có ý thức được, nguy cơ đang nhanh chóng tới gần, còn đang tân tân hữu vị thưởng thức. Đồng thời, còn bất chợt khen, thơm, thực sự quá thơm. Tiền bối quả nhiên rất chiếu cô ta, ngay cả loại này cực phẩm thịt thần cũng không tiếc cho ta, sau đó ta nhất định phải hảo hảo nghe theo hắn điều khiển. Ầm. Ngay hắn khó có thể tự kềm chế chi tế, nhất đạo kinh khủng thần uy đột nhiên phủ xuống, hắn thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này bỗng nhiên đứng dậy, cười lạnh nói, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không uổng thời gian, Lý Thiên, không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động đưa tới cửa, chỉ cần đem ngươi bắt về thánh điện, chính là một cái công lớn. Còn như Lý Thiên bên cạnh Hắc Y đại hán, hắn rất tự nhiên liền không thèm đếm xỉa đến. Như thế không có nhãn lực tinh thần. Lý Thiên đánh giá Đường Vũ Dương, ánh mắt vô cùng quái dị, hắn gặp qua người ngu xuẩn, nhưng thật chưa từng thấy qua như vậy người ngu xuẩn, cũng khó trách Vô Thiên sẽ thiêu hắn đảm đường quân cờ. Dư Quang liếc nhìn bên cạnh trung niên đại hán, nhưng thấy đại hán ánh mắt cũng tương tự quên Đường Vũ Dương, chỉ một vị nhìn Đường Vũ Dương bên cạnh thì quay. Hai tay của hắn thật chặt nắm chặt cùng một chỗ. Trong mắt của hắn đang nổi lên lửa giận ngập trời. Thấy thế, Lý Thiên con ngươi ở chỗ sâu trong xẹt qua một âm lanh hàn quang, cả kinh nói, thập trưởng lão, bên cạnh hắn thì quay, chẳng lẽ, phía dưới, hắn không có nói ra, bởi vì Côn Bằng nhất tộc thập trưởng lão, lộ vẻ nhưng đã nhận ra, thơm ngát thịt quay chính là Côn Bằng một dạng. Hắn chỉ là đang diễn trò mà thôi, thuận tiện cho thập trưởng lão đề tỉnh, bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm. Bổn tọa muốn giết ngươi. Lập tức, khủng bố tuyệt luân hung uy từ thập trưởng già trong cơ thể rít gào ra, hắn giờ phút này như đồng hóa thân thành một đầu bạo long, nha thử nhãn nước, nổi gân xanh, có vẻ vô cùng dữ tợn, khiến cho người sợ. Chí tôn, giờ khắc này Đường Vũ Dương cũng là quá sợ hãi, trăm triệu không nghĩ tới cái này bị hắn sơ sót hắc y đại hán lại là nhất tôn chí tôn. Kể từ đó, thân phận của người này rõ ràng rành, chính là Côn Bằng nhất tộc cường giả chí tôn. Trốn, không chút do dự nào, Không chần chờ chút nào, hắn một quyền oanh toái không gian bích lũy, lướt vào không gian bên trong đường hầm, liền điên cuồng mà chạy trối chết. Lan ra đây. Hắc y đại hán cánh tay lộ ra, bàn tay to vồ giữa không trung, nơi này hư không sụp xuống, chạy đến không gian đường hầm Đường Vũ Dương, bị sinh sôi bắt về đến. Ngay sau đó, uy áp phủ xuống, đem Đường Vũ Dương cầm cố ở hư không. Chương 1694, thiên hướng hổ núi đi. Giờ này khắc này, Đường Vũ Dương hoảng, tuyệt vọng. Chí tôn đích thân tới, hắn chính là một cái thập kiếp thần linh, còn sẽ có đường sống sao? Có. Còn có đường sống. Chuyện này không phải hắn làm, hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng. Đường Vũ Dương vội vàng nói, đại nhân, xin nghe ta giải thích. Chết. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, thập trưởng lão bộc lộ bộ mặt hung ác, đang chuẩn bị thống hạ sát thủ. Nhưng vào lúc này, Lý Thiên vội vàng nói, thập trưởng lão, bây giờ còn giết không được. Lý do. Thập trưởng lão quay đầu, chết tử địa nhìn chằm chằm Lý Thiên, ánh mắt bén nhọn, khiến cho phải Lý Thiên cũng không dám nhìn thẳng. Lý Thiên lấy ra ánh mắt, mắt nhìn xuống Đường Vũ Dương, trầm giọng nói, thập trưởng lão, ngươi phải tinh táo, nếu như ngươi bây giờ giết hắn, bằng chính là không có chứng cứ, đến lúc đó Thánh Điện chắc chắn sẽ không nhận thức sổ sách, côn bằng chết chết liền chết vô ích. Đường Vũ Dương cả giận nói, Lý Thiên, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, côn bằng một dạng căn bản không phải ta giết. Lý Thiên cười lạnh nói, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn nói xạo. Ngươi! Đường Vũ Dương tức giận không thôi, không muốn cùng Lý Thiên lãng phí nước bọn, bởi vì Lý Thiên nói không tính là, ngược lại nhìn về phía thập trưởng lão, lo lắng nói, đại nhân, côn bằng một dạng thực sự không phải ta giết. Thập trưởng lão sát khí lăng nhân đạo, bổn tọa chính mắt thấy, còn có thể giả bộ. Ngươi không chỉ có sát thiếu chủ, còn đem thiếu chủ nướng. Ta xem ngươi thật là ăn gan hùm mật gấu, đừng giải thích, dám giết thiếu chủ, ngươi chỉ có một con đường, chết. Dứt lời, bao phủ Đường Vũ Dương uy áp đột nhiên tăng nhiều. Lần này, Đường Vũ Dương không chỉ có không còn cách nào nhúc nhích, ngay cả mở miệng cơ hội giải thích đều mất đi rơi. Thậm chí, ngay cả tự hủy đều làm không được đến. Hắn đều cuống đến phát khóc. Côn bằng một dạng vốn cũng không phải là bị giết, vì sao không cho hắn cơ hội giải thích a? Tiền bối, ngươi ở đâu? Nhanh tới cứu ta a! Nhưng mà hắn nhưng không biết, hắn trong lòng tiền bối, hy vọng duy nhất của hắn, lúc này đã rời xa côn bằng núi non, trốn vào một mảnh rừng sâu núi thẳm trong. Thập trưởng lão nhìn Lý Thiên, âm trầm nói, thiếu chủ mặc dù không phải là bị ngươi giết chết, nhưng chuyện này cũng nguyên nhân ngươi dựng lên, ngươi phải tùy bổn tọa đi gặp mặt tộc trưởng. Lý Thiên gật đầu nói, ta minh bạch, nếu có cơ hội, ta hy nhìn các ngươi đi thảo phạt thánh điện thời điểm, có thể đem ta cũng cùng nhau mang theo, ta tuy là thế đơn lực bạc, nhưng côn bằng một dạng là ta Lý Thiên bằng hữu nhiều năm, cái chết của hắn ta không thể không quản, ta nhất định phải vì hắn đòi lại một cái công đạo. Hắn nói xong hiên ngang lẫm liệt, có tình có nghĩa. Trên thực tế là ở chính giữa tiếp giật dây, côn bằng bộ tộc đi gây sự với thánh điện. Ngươi có phần này tâm, bổn tọa phi thường vui mừng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đi thảo phạt thánh điện, đi, theo ta đi gặp mặt tộc trưởng. Thập trưởng lão đại tay háo phất một cái, quần quận nổi lên Đường Vũ Dương cùng Lý Thiên, cùng với thơm ngát thịt quay, chiều côn bằng thánh điện lao đi. Thực sự là quá thơm, thật nhớ nếm một hơi. Nhìn gần trong gang tấc thịt quay, vòng tại Lý Thiên trên cổ tay thôn thần mãng xà, hai mắt tỏa ánh sáng. Nước bọt đều kém chút chảy ra. Lý Thiên con ngươi ở chỗ sâu trong xẹt qua mỉm cười, truyền âm nói, đừng nóng vội, các loại chuyện này kết thúc, ta để ngươi tốt nhất giải giải sầm. Một mảnh nhỏ rừng già bên trong. Vô Thiên ba người sóng vai đứng ở một khối đá lớn trên, ngắm nhìn côn bằng thánh địa phương hướng, đều là một bộ sợ không thôi dáng dấp. Tuy là cách nhau rất xa, nhưng côn bằng nhất tộc thập trưởng luôn nhất tôn chí tôn, chí tôn là bực nào cường giả, khí thế có thể lan tràn đến mấy ngàn dặm ức ở ngoài. Vì vậy ở thập trưởng lão quá độ lôi đỉnh thời điểm, bọn họ đều biết cảm ứng được chí tôn oai. Chí tôn đích thân tới, là bực nào kinh người. May mà bọn họ chạy nhanh, bằng không nhất định giữ nhiều lành ít. Vưu Mạc hít thở sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, cảm kích nói, phó thủ, lần này nhờ có ngươi, bằng không ta và Lãnh Nguyệt liền triệt để chơi xong. Nếu như lúc trước, không phải Vô Thiên dùng huyết chôn cất tứ thức, trợ giúp bọn họ rất nhanh giết địch, bọn hắn bây giờ sợ rằng đã bị côn bằng nhất tộc chí tôn bắt sống. Hậu quả kia khó có thể thiết tưởng a. Cảm ơn ngươi. Lãnh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng chung cũng có một ít vẻ cảm kích. Vô Thiên thản nhiên nói, chúng ta là đồng bạn, lẫn nhau bang thôn là phải. Vưu Mạc vỗ vỗ Vô Thiên vai, cười nói, hy vọng tiếp theo chấp hành nhiệm vụ, còn có thể cùng ngươi cùng nhau hợp tác, ngươi người này khá phổ. Vô Thiên lắc đầu bật cười, đạo, được, đừng khen tặng ta, mau tới thương nghị một chút, chúng ta kế tiếp hành động. Vưu Mạc cau mày nói, đã kinh động côn bằng nhất tộc chí tôn. Chúng ta nhiệm vụ sợ rằng không còn cách nào hoàn thành. Nghe nói, Lãnh Nguyệt chân mày to nhíu một cái, lạnh giọng nói, không đến một khắc cuối cùng, kiên quyết không thể buông tha. Không Thiên vấn đạo, vậy ngươi có cái gì kế hoạch chưa? Lãnh Nguyệt lắc đầu, rơi vào trầm tư. Vô Thiên đạo, thẳng thắn như vậy đi, chúng ta nữa côn bằng núi non tìm xem, thực sự tìm không được Lý Thiên, chúng ta lại khác làm dự định. Vưu Mạc cau mày nói, hiện tại đi côn bằng núi non không phải đợi với muốn chết. Vô Thiên đạo, muốn chết cũng phải đi, dù sao nhiệm vụ đệ nhất. Lúc này Lãnh Nguyệt đạo, ta khen thành phó thủ đề nghị. Vưu Mạc trầm giọng nói, các ngươi đều điên sao? Lần này là bởi vì Chí Tôn đích thân tới, chúng ta mới không thể hoàn thành nhiệm vụ, chờ chúng ta trở lại, cho đại điện chủ giải thích rõ, tin tưởng đại điện chủ cũng sẽ không trách phạt chúng ta. Vô Thiên đạo, đại điện chủ khả năng thực sự không biết trách phạt chúng ta, nhưng chúng ta cũng muốn tận cố gắng lớn nhất đi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta đều không thể buông tha, như vậy mới có thể không làm. Thất vọng thánh điện ơn tài bồi. Vưu Mạc quét mắt hai người, cuối cùng bất đắc dĩ nói, thực sự là phục ngươi môn, được rồi, chúng ta nữa côn bằng núi non tìm tòi. Lãnh Nguyệt đạo, lần này, có thể vận dụng đại điện chủ cho chúng ta bảo mệnh phù. Lúc này, Vô Thiên cùng Vưu Mạc ánh mắt sáng ngời. Lãnh Nguyệt tay ngọc vung lên, quang mang chớp thức gian, một viên hình bầu dục vật thể hiện ra. Vật ấy chỉ có ngón trỏ dài, ngón cái to, cả vật thể nước sơn đen như mực, bề mặt sáng bóng trơn trượt thêm dịu, không có có một tia vết rách, một khối, tản ra mông lung quang huy. Thời không thần toa. Gặp được vật này, Vô Thiên hai mắt trừng, nhịn không được, kinh hô lên. Không sai, Lãnh Nguyệt lấy ra vật này, cùng Âu Dương Thành Tuấn thời không thần toa, ngoại hình cơ hồ là giống nhau như lúc. Lãnh Nguyệt kinh ngạc nhìn Vô Thiên, hỏi ngươi biết thời không thần toa. Vô Thiên gật đầu nói, có nghe thấy, cũng không phải rất hiểu rõ. Ta còn tưởng rằng ngươi hiểu biết chính xác đạo đây. Lãnh Nguyệt lắc đầu, giải thích, này cái thời không thần toa, kỳ thực chỉ là bắt trước. Hàng ngái. Vô Thiên hơi sửng sở. Vưu Mạc trong mắt cũng mang theo vẻ không hiểu. Chúng ta đi vào trước, chờ chút lại các ngươi chậm rãi giải thích. Lãnh Nguyệt tay ngọc vung lên, Vô Thiên chỉ cảm thấy một trận hoa cả mắt, trong nháy mắt kế tiếp, liền xuất hiện ở một cái không gian xa lạ bên trong. Không gian có thể có khoảng 3 trượng, không có bất kỳ trang sức phẩm, có vẻ vô cùng trống trải. Tứ diện tường chuyển màu đen xám, nhìn qua đặc biệt trơn trượt, mà toàn bộ không gian chuyển hình chứng, rất hiển nhiên, hắn đã vào thời không thần toa. Ngay Vô Thiên cùng Vưu Mạc tò mò quan sát bốn phía lúc, Lãnh Nguyệt vung tay lên, trước người hư không hiện ra một bức tranh mặt, chính là phía ngoài chẳng cảnh. Theo sát, nàng khống chế thời không thần toa, chiều côn bằng núi non vội và đi, hình ảnh chẳng cảnh cũng đang nhanh chóng đảo lưu. Lần trước ta từ đại điện chủ trong miệng biết được, hoang cổ thời kỳ, có hai kiện rất đặc thù trí bảo, hai món trí bảo này, không cụ bị lực công kích, nhưng là thế nhân tha thiết ước mơ bảo vật. Kiện thứ nhất chính là Lý Thiên trong tay thời không kính, kiện thứ hai còn lại là thời không thần toa. Thời không kính uy năng, nói vậy các ngươi đều biết, ta liền không nữa giải thích nhiều. Thời không thần toa chủ yếu uy năng, là ẩn nấp cùng tốc độ. Theo đại điện chủ tiết lộ, thời không thần toa tốc độ thật nhanh, một ngày sống lại, chỉ có hàng vũ cảnh vô thượng tồn tại mới có thể đuổi kịp. Đồng dạng, chỉ cần thời không thần toa ẩn nặc, cũng chỉ có hàng vũ kỳ tồn tại mới có thể bắt được. Đồng thời, chân chính thời không thần toa, không gian bên trong cực đại, có thể chứa một mảnh thiên địa. Đương nhiên, những thứ này chỉ là đại điện chủ lời nói của một bên, chân chính thời không thần toa, tin tưởng ngay cả đại điện chủ cũng chưa từng thấy qua. Lãnh Nguyệt chậm rãi nói rằng, có lẽ là bởi vì Vô Thiên trước khi giúp qua nàng, giọng nói không có nửa điểm không nhịn được. Không Thiên vấn đạo, ý ngươi nói, này cái thời không thần toa, là đại điện chủ luyện chế. Lãnh Nguyệt đạo, đại điện chủ không biết luyện khí, là tam điện chủ kiệt tác, dù sao cũng là bắt trước, uy năng tự nhiên so ra kém chân chính thời không thần toa, này cái thời không thần toa tốc độ, nếu như toàn diện mở ra, chỉ có thể cùng đại viên mãn chí tôn tốc độ so sánh với. Vô Thiên đạo, nói cách khác, đại viên mãn chí tôn trở lên cường giả, đều có thể phát hiện này cái thời không thần toa. Lãnh Nguyệt gật đầu nói, không sai, bất quá ngươi yên tâm, côn bằng nhất tộc lão cổ hủ đều ở đây bế tử quan, hiện tại chấp trưởng côn bằng nhất tộc trưởng lão, còn phát hiện không chúng ta. Vô Thiên gật đầu, tâm lý nhưng có chút không cho là đúng. Lần này côn bằng một dạng bị giết, còn bị Đừng Vũ Dương đại khoái đoá gì, át sẽ kinh động côn bằng nhất tộc lão cổ hủ, đến lúc đó sợ rằng giữ nhiều lành ít. Bất quá bây giờ, hắn cũng không có biện pháp khuyên Lãnh Nguyệt quay đầu. Xem ra chỉ có thể đi một bước là một bước, hơn nữa Lý Thiên cũng sẽ không nhìn bị hắn giết, nhất định sẽ đang âm thầm trợ giúp hắn. Tiếp đó, hắn lại đang trầm tư một vấn đề. Từ Lãnh Nguyệt giải thích đến xem, Âu Dương Thành Tuấn trong tay thời không thần toa, 100% cũng là bắt trước, nhưng chân chính thời không thần toa lại ở đâu? Nếu như có thể đạt được chân chính thời không thần toa, hắn hoàn toàn có thể ở thánh giới đi ngang. Mặc dù nhưng cái ý nghĩ này có chút không thực tế, không đúng, không là có chút, là rất không thực tế, nhưng hắn trong lòng vẫn là ôm có một tia hy vọng. Còn như thời không kính, hắn cũng nghĩ tới cấp giật, nhưng phi thường chắc trở a. Bởi vì Lý Thiên tùy thời có thể thông qua thời không kính đào tẩu, sở dĩ cùng với không nắm chắc chút nào đi cường đoạn, còn không bằng dứt khoát hợp tác với hắn. Mấy chục giây phía sau, thời không thần toa tiến nhập Côn Bằng núi non. Vô Thiên đề nghị, nếu không chúng ta trực tiếp đi Côn Bằng thánh địa. Thôn thần mãng xả phía sau có cường mà có lực chỗ dựa vững chắc, Côn Bằng bộ tộc rất có thể sẽ đem Lý Thiên cùng thôn thần mãng xả tôn sùng là thượng khách. Hắn đề nghị như vậy, là không muốn lãng phí thời gian. Côn Bằng núi non lớn như vậy, nếu như mỗi cái địa phương đều phải thăm dò một lần, chẳng phải là muốn 10 ngày nửa tháng. Mà ở chỗ này, đình lại càng lâu, không thể nghi ngờ liền càng nguy hiểm. Vưu Mạc ánh mắt sáng ngời, phụ nghị đạo, Lãnh Nguyệt, ta cảm thấy phải phó thủ nói xong có đạo lý, có thể cân nhắc một chút. Tốt lắm, chúng ta liền trực tiếp đi Côn Bằng thánh địa. Lãnh Nguyệt hơi trầm mặc, cũng đồng ý Vô Thiên kiến nghị, khống chế thời không thần toa, trực tiếp chiều trung ương thánh địa lao đi. Tình huống hiện tại, khiến Vô Thiên đột nhiên nghĩ tới một câu ngạn ngữ, biết do núi có hổ, thiên hướng hổ núi đi, cỡ nào châm chọc a. Chỉ hy vọng tiến nhập Côn Bằng thánh địa phía sau, sẽ không bị Côn Bằng nhất tộc lão cổ hủ phát hiện mới tốt, hay nhất những lão cổ hủ đó, bây giờ còn chưa có xuất quan. Chương 1695, Côn Bằng ngũ tổ. Ở Vô Thiên ba người đi trước Côn Bằng thánh địa đồng thời, Côn Bằng thánh địa đang phát sinh một màn kinh người. Lý Thiên, thập trưởng lão, đứng ở trên hồ nước vô ích, Đường Vũ Dương vẫn như cũ bị uy áp cầm cố. Hai bên trái phải còn có một cặp thơm ngát thịt quay, tản ra mùi thơm mê người. Sư ba. Đúng ba. Mặt hồ sóng trắng ngập trời, lần lượt từng bóng người không ngừng từ trong hồ lướt đi, tụ tập đến thập trưởng lão thân trước. Mỗi một người khí thế đều vô cùng cường đại, kinh sợ một mảnh thiên địa. Đây là chuyện gì xảy ra? Người nào sát thiếu chủ, còn đốt? Người nào như thế gan to bằng trời? Đồng dạng, bọn họ đều là lửa giận ngập trời, đằng đằng sát khí. Ẩm. Lại một đụt bên ngoài khổng lồ hung uy, ở đáy hồ bạo phát, nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Một tiếng trống vang lên, người này lướt đi mặt nước, phủ xuống đang lúc mọi người đứng đầu, dừng ở đống kia thịt quay, thân thể đang phát run, ánh mắt đang run rẩy, nhưng không nói gì, bất quá mọi người đều biết, vị này trong lòng lửa giận cùng sát khí, so với bất luận kẻ nào đều mạnh hơn liệt. Bởi vì, nay vị chính là Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng, Côn Bằng một dạng phụ thân, Côn Bằng Hoàng. Thập trưởng lão, cho bản hoàng nói rõ ràng, đây là chuyện gì? Côn Bằng Hoàng quay đầu nhìn về phía thập trưởng lão, thanh âm trầm thấp khàn giọng, nhãn thần sắc bén không gì sánh được, khiến cho phải thập trưởng lão tâm lý cũng không nhịn được sợ hãi, hắn vội vàng đem sự tình giảng thuật một lần. Mà cũng liền trong lúc này, thời không thần toa vô thanh vô tức phủ xuống ở một đỉnh núi trên. Lãnh Nguyệt tay ngọc vung lên, trước người hình ảnh rất nhanh phóng đại. Khi nhìn thấy cường giả tụ tập Côn Bằng thánh địa lúc, Lãnh Nguyệt tại chỗ biến sắc. Lại là Côn Bằng Hoàng, còn có thập đại trưởng lão. Vưu Mạc kinh hô, sắc mặt cũng là biến thành trắng bệnh một mảnh. Vô Thiên nhất nhất quét tới, nếu không ai phát hiện thời không thần toa, vậy ý nghĩa, Côn Bằng nhất tộc lão cổ hủ cũng không có xuất quan. Đột nhiên, hắn kinh nghi nhìn trong hình Đường Vũ Dương, đạo, gì, đó không phải là Đường Vũ Dương sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lãnh Nguyệt hai người theo nhìn lại, đồng tử lúc này co rụt lại. Vưu Mạc cau mày nói, thật đúng là Đường Vũ Dương, hắn tại sao phải ở nơi này? Lẽ nào hắn là đến thông phong báo tin? Lãnh Nguyệt Hàn tiếng nói, thật là có khả năng này, kế hoạch có biến, Côn Bằng Hoàng cùng thập đại trưởng lão đều đã xuất quan, Lý Thiên cũng cùng với bọn họ, chúng ta nhanh lên rút lui khỏi nơi đây. Người là Lý Thiên? Vô Thiên biết rõ còn hỏi. Không kịp giải thích, chúng ta đi. Lãnh Nguyệt nói xong, tâm niệm khẽ động, thời không thần toa lăng không nhất chuyển, nhắm hướng đông bên phương hướng vội và đi. Nhưng vào lúc này, nhất đạo quát lạnh âm thanh ở đáy hồ nổ tung. Người nào nhòm ngó trong bóng tối, lan ra đây cho ta. Uống tiếng vang lên đồng thời, một cổ kinh khủng tuyệt luân hung uy, nhấc lên một mảnh sóng lớn, chiều thời không thần toa hiện lên đi. Không được, chúng ta bị phát hiện, là Côn Bằng nhất tộc lão cổ hủ. Lãnh Nguyệt kinh hô. Vưu Mạc cũng là đột nhiên biến sắc. Vô Thiên sắc mặt cũng rất khó nhìn, lo lắng sự tình, cuối cùng vẫn phát sinh. Là ai? Nhưng mà chỉ mảnh treo trung gian, lại một đạo quát chói tai vang lên, đây là Lý Thiên thanh âm. Chỉ thấy Lý Thiên lập tức, lạnh lùng nhìn nổi phía tây phương hướng, sắc mặt tâm trầm. Mâu tử hàn quang thiểm thước. Hắn kỳ vọng phương hướng, vừa vặn cùng Vô Thiên chạy trốn phương hướng tương phản. Kỳ thực, phía tây phương hướng căn bản không người, hắn là đã đoán được, ẩn tàng tại ám chỗ rình coi có thể là Vô Thiên, sở dĩ hay dùng dương đông kích tây phương pháp, rời đi Côn Bằng bộ tộc lão cổ hủ ánh mắt. Rất hiển nhiên, hắn thành công. Chiều thời không thần toa nhào tới song lớn, lăng không nhất chuyển, chiều tây phương phô thiên cái địa đi. Hô! Lý Thiên thở phào, nhưng trong mắt ở chỗ sâu trong có ánh sáng suy tư, hắn là đang suy nghĩ sau đó phải giải thích như thế nào. Nếu như giải thích không được, vậy sẽ đem mình bồi đi vào. Xôn xao, sóng trắng che trời, tiêu thất cuối trời. Vô Thiên ba người cũng lợi dụng thời không thần toa, chạy ra Côn Bằng núi non, chiều đông đại lục chạy thục mạng. Bạch. Đột nhiên, một người mặc hắc bảo lão nhân tóc trắng, hiển hóa ở Lý Thiên trước người, già nua hai mắt cực kỳ hữu thần, toàn thân không có chút nào khí thế, lại tản mát ra nhất đạo khí tăng thương. Bái kiến ngũ tổ. Giờ khắc này cái địa phương mọi người, bao quát Côn Bằng hoàng ở bên trong, đều là quý bái. Ngũ tổ. Lý Thiên trong lòng cả kinh, vội vàng chắp tay nói, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Côn Bằng ngũ tổ quan sát Lý Thiên một chút, hỏi ngươi chính là thôn thần mãng xà thể sống chết cũng muốn đi theo Lý Thiên. Lý Thiên gật đầu nói, chính là vãn bối, nhưng tiền bối nói thế cũng không phải, tiểu mãng xà chưa cùng theo ta, bởi vì ta cùng tiểu mãng xà là đồng bạn, là huynh đệ, càng là người nhà. Người nhà. Nghe nói, Côn Bằng ngũ tổ trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhìn Lý Thiên trên cổ tay thôn thần mãng xà, vừa nhìn về phía Lý Thiên, trong mắt bò lên một tia tán thưởng, lại lắc đầu nói, lão phu mặc kệ ngươi và thôn thần mãng xà quan hệ là cái gì, lão phu chỉ quan tâm, ngươi muốn như thế nào cho lão phu giải thích mới vừa cử động. Chuyện vừa rồi, Lý Thiên trong lòng dùng mình, trên mặt lại bò lên vẻ nghi hoặc, hỏi tiền bối, không biết lời ngươi nói chuyện gì. Côn Bằng ngũ tổ đạo, vừa rồi lão phu đang muốn truy kích âm thầm nhìn cho người, nhưng ngươi đột nhiên một tiếng quát chói tai, ngươi nói cho lão phu, ngươi có phải hay không đang cố ý rời đi lão phu ánh mắt? Nguyên lai là như vậy. Lý Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu nói, tiền bối, vạn bối không dám có lừa dối tiền bối ý, vừa rồi tiểu mãng xà quả thực cảm ứng được một luồng khí tức, nhưng cái này sợi khí tức lóe lên rồi biến mất, tiểu mãng xà cũng không thể đoán được, đến tột cùng là nhân loại, vẫn là hoang thú. Côn Bằng ngũ tổ nhìn về phía thôn thần mãng xà. Thôn thần mãng xà không vui nói, lao đầu, nhìn ta làm cái gì? Lẽ nào ngươi tại hoài nghi ta nói dối? Côn Bằng ngũ tổ lông mày nhướng lên, lẽ nào mới vừa rồi còn thật có một người khác, hoặc là một đầu hoang thú, ẩn tàng tại ám chỗ? Nếu như là thực sự, người này sẽ là ai? Ngay cả hắn cũng không có cảm ứng được, thực lực tuyệt đối sẽ không so với hắn thấp. Côn Bằng ngũ tổ hỏi Lý Thiên, ngươi cảm thấy người này sẽ là ai? Hai cái khả năng. Đệ một cái khả năng là hoang thú. Nhưng cái khả năng này không lớn, bởi vì Côn Bằng bộ tộc ở Tây Đại Lục địa vị, còn không có cái nào thủ lĩnh hoang thú, dám ở không nói trước thông báo một tiếng dưới tình huống, lén xông vào Côn Bằng thánh địa, đương nhiên, cũng không bài trừ có chút ý định bất lương hoang thú. Đệ nhị khả năng, Đông Đại Lục người. Cái tên này gọi Đường Vũ Dương người, là thánh điện cân nhắc quyết định giả, hắn lẻn vào Côn Bằng tổ địa cũng không ngẫu nhiên. Ai, kỳ thực Văn Bối cũng đã nghĩ đến, cân nhắc quyết định giả đến Tây Đại Lục, là phụ mệnh đến đây sát Văn Bối. Đoạt vạn bối trong tay thời không kính, Côn Bằng chết, truy nguyên đều là vạn bối sai, nếu như vạn bối không trốn ở Côn Bằng núi non, vậy hôm nay tất cả liền sẽ không phát sinh. Ngoài ra, lúc đó vạn bối ở Côn Bằng núi non, còn cảm ứng được ba đạo xa lạ khí tức, vạn bối phỏng đoán, ba người kia chắc cũng là cân nhắc quyết định giả. Chư vị tiền bối, đây hết thảy đều nguyên nhân vạn bối dựng lên, Côn Bằng một dạng lại là vạn bối huynh đệ, lần này cũng là Côn Bằng tử thịnh tình tương yêu. Vạn bối mới đi tới Côn Bằng núi non tị nạn. Ở vạn bối nguy nan chi tế, Côn Bằng một dạng đối với vạn bối làm viện thủ, tình thâm ý trọng. Hôm nay Côn Bằng một dạng gặp nạn, vạn bối có thể nào ngồi xem mặc kệ. Vạn bối khẩn cầu chư vị tiền bối, khiến vạn bối gia nhập vào thảo phạt thánh điện hàng ngũ, chỉ cần có thể là Côn Bằng một dạng báo thủ, mặc dù máu chảy đầu rơi, vạn bối cũng sẽ không tiếc. Lý Thiên chắp tay, hiên ngang lâm liệt, len ken có lực nói rằng. Những lời này, nói xong lập lờ nước đôi, nhưng lại rõ ràng sáng tỏ. Đồng thời, đang nói lời nói này thời điểm, Lý Thiên khi thì hổ thẹn không ngớt, khi thì bi thống nảy ra, khi thì lòng tràn đầy tự trách, khi thì lộ ra chân tình, đem Côn Bằng nhất tộc người, cảm động đến hy lý hoa lạp, thậm chí người khác, viền mắt đều có chút ướt át. Côn Bằng ngũ tổ than thở, Côn Bằng một dạng có thể giao cho ngươi bằng hữu như vậy, là phúc phần của hắn, đừng quá tự trách, chuyện này không là của ngươi sai, là thánh điện khinh người quá đáng, lúc này đây, lão phu muốn đích thân đi vào Tây Đại Lục, tìm thánh điện đòi một câu trả lời hợp lý. Đông nhiên dừng lại, Côn Bằng ngũ tổ lại nói, còn như ngươi, ngươi bây giờ là Đông Đại Lục công địch, nếu để cho ngươi cùng đi, nhất định là giữ nhiều lành ít, ngươi ngay Côn Bằng thánh địa hảo hảo ở lại, có chúng ta ở đây, người nào cũng đừng nghĩ thương tổn ngươi. Tiền bối, ta. Lý Thiên nước nở đạo, trong mắt hơi nước tràn ngập. Côn Bằng ngũ tổ mỉm cười, vỗ vỗ Lý Thiên vai, an ủi, lão phu biết. Ngươi nghĩ thân thủ là Côn Bằng một dạng báo thủ, chỉ cần ngươi có phần này tâm, lão phu cũng đã cảm giác sâu sắc vui mừng. Lý Thiên lắc đầu, song quyền nắm chặt, kiên định nói, không, vãn bối nhất định phải đi, nếu như không thể tự mình làm côn bằng một dạng đòi lại một cái công đạo, vãn bối tâm lý cả đời cũng sẽ không an bình, huống vãn bối ủng có thời không kính, quay lại thuận tiện, tuyệt đối có thể giúp mọi người vội vàng. Côn bằng hoàng đạo, ngũ tổ, nếu Lý Thiên có phần này tâm, chúng ta không bằng đem hắn mang theo, vạn nhất Hiên Viên Ngạo phủ xuống, có thời không kính cùng thôn thần mãng xà ở, hắn cũng vô pháp bắt chúng ta thế nào. Được. Côn bằng ngũ tổ gật đầu, đạo, chuyện này, còn cần từ trưởng tính toán, lão phu đi tìm lớn tổ bọn họ thương lượng một chút, các ngươi ở tại chỗ này sau khi mệnh, đưa cái này đừng Vũ Dương xem thật kỹ ở, đừng cho hắn tự hủy cơ hội, Lý Thiên, ngươi tùy lão phu cùng đi. Phải. Mọi người không người đáp. Đúng. Côn bằng ngũ tổ lướt vào trong hồ. Vô Thiên, cơ hội của chúng ta thành công viên mãn, tiếp đó, chúng ta chỉ cần anh chị em cùng cha khác mẹ quan hổ đấu là được. Lý Thiên tâm lý lẩm bẩm, theo lướt vào hồ nước, biến mất. Nào đó một mảnh thiên địa gian, thời không thần toa chạy như bay công tắc. Bên trong, Vô Thiên ba người đứng đối diện nhau, thần sắc đều có chút tâm trầm. Trầm mặc một hồi lâu sau, Vưu Mạc rốt cục mở miệng, trầm giọng nói, trăm triệu không nghĩ tới, Đường Vũ Dương hôn đàn này, lại là Tây Đại Lục gian tế. Lãnh Nguyệt lắc đầu nói, ta lại cảm thấy, Đường Vũ Dương không thể nào là gian tế. Vưu Mạc cau mày nói, Đường Vũ Dương cùng Lý Thiên bọn họ cùng một chỗ, sự thực không phải đã rất rõ ràng. Lãnh Nguyệt đạo, đúng, chúng ta quả thực thấy Đường Vũ Dương cùng với Lý Thiên, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như Đường Vũ Dương thật là gian tế, chúng ta còn có cơ hội đào tẩu. Vưu Mạc hỏi chúng ta đây vừa tiến vào côn bằng núi non liền lọt vào mai phục, việc này lại giải thích thế nào? Vô Thiên đạo, đừng cạnh tranh, chuyện này điểm đáng ngờ trung điệp, chỉ có thể chờ đợi trở lại thánh điện, đem việc này bẩm báo cho đại điện chủ, thỉnh đại điện chủ định đoạt. Lãnh Nguyệt, dùng thời không thần toa cản trở về thần điện cần phải bao lâu? Lãnh Nguyệt đạo, nửa năm. Nửa năm, hẳn là cản không nổi. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, nếu như Lý Thiên vận dụng thời không kính, côn bằng bộ tộc chỉ cần một cái sát na, liền có thể hàng lâm thánh điện. Bất quá cũng không cần gấp, côn bằng bộ tộc đi vào thánh điện, khẳng định miễn không đồng nhất trận đại chiến, không có ở thánh điện, ngược lại là một chuyện tốt. Đột nhiên, Vô Thiên lại nghĩ đến địa tượng lệnh, cùng Đừng Vũ Dương trao đổi thần niệm con dấu địa tượng lệnh, là thời điểm nên phá hủy. Thừa dịp cái này thời gian nửa năm, chúng ta nhanh lên chữa thương đi. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, ngồi xếp bằng, lén lút lấy ra địa tượng lệnh, bàn tay to nhẹ nhàng nắm chặt, địa tượng lệnh liền vô thanh vô tức hóa thành phấn vụn. Đồng thời, Đường Vũ Dương địa tượng lệnh bên trong cái kia thần niệm dấu ấn cũng lặng lẽ tán loạn rơi. Chương 1696, huyết tẩy thánh điện. Vô Thiên ba người đều tiến nhập tĩnh tu trong, không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhưng xế chiều hôm đó, Táng Thần núi non nên đón một đám tâm lý bị cừu hận nhồi vào người. Táng Thần núi non bình tĩnh không gì sánh được, nhưng ở một chỗ giữa núi rừng, đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang. Dẫn đầu từ kim quang trung đi ra là Lý Thiên. Ngay sau đó, côn bằng ngũ tổ, thập đại trưởng lão, côn bằng hoàng mang theo Đường Vũ Dương, lần lượt đi ra. Sự xuất hiện của bọn họ, nhiễu loạn an tĩnh Táng Thần núi non. Trong lúc nhất thời, bốn phía manh thú cùng hung cầm, đều thoát đi nơi đây. Côn bằng ngũ tổ quét mắt bốn phía, cau mày nói, Lý Thiên, không phải nói hảo trực tiếp đi thánh điện, làm sao chỉ chuyển tống đến Táng Thần núi non. Lý Thiên cười nhạt nói, tiền bối, vãn bối làm như vậy có nguyên nhân. Thời không kính một ngày đêm chỉ có thể sống lại một lần, nếu như chúng ta trực tiếp lướt đi thánh điện, Hiên Viên Ngạo đối với chúng ta hạ sát thủ làm sao bây giờ? Sở dĩ là lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta phải ở chỗ này các loại, đợi ngày mai nữa thánh điện. Nếu như Hiên Viên Ngạo thực sự đối với chúng ta hạ sát thủ, chúng ta cũng có thể thông qua thời không kính đào tẩu. Nghe nói, Côn Bằng Vương đều không khỏi gật đầu nhận đồng, trong mắt cũng đầy là tán thưởng. Côn Bằng Ngũ Tổ cười nói, ngươi phải suy tính thật đúng là chu toàn, như ngươi vậy tâm tư kín đáo thanh niên nhân, lão phu cũng không biết, thủ hộ thôn thần mãng xà này lao ra hỏa. Vì sao hết lần này tới lần khác liền trướng mắt ngươi, ngươi nếu là không ghét bỏ, sau đó sẽ ngủ ở côn bằng thánh địa. Lý Thiên bội hỏi, vạn bối nào dám ghét bỏ, đây là vạn bối vinh hạnh. Còn như này lão tiền bối, kỳ thực cũng tình hữu khả nguyên, dù sao bọn họ đều là hoang cổ thời kỳ tồn tại, suốt đời thấy qua vô số thiên tài cùng yêu nghiệt, ta một cái nho nhỏ ngũ kiếp thần linh, tự nhiên vào không bọn họ pháp nhãn. Côn bằng ngũ tổ hỏi lẽ nào ngươi sẽ không hận bọn hắn sao? Lý Thiên lắc đầu cười nói, ta không hận. Bởi vì ta biết, bọn họ làm như vậy đang quan tâm tiểu mãng xà, bọn họ sợ tiểu mãng xà bởi vì ta mà làm lỡ tiền đồ, mà tiểu mãng xà là gia nhân của ta hẳn là cảm tạ bọn họ mới đúng. Côn bằng lão tổ than thở, bọn họ trăm phương nghìn kế, muốn chia rẽ ngươi và thôn thần mãng xà, ngươi lại lấy ơn báo oán, ngươi phần này tính tình thật là làm cho người bội phục, côn bằng một dạng có thể giao cho ngươi bằng hữu như vậy, cũng không uổng cuộc đời này. Ai? Nhắc tới côn bằng một dạng, Lý Thiên đó là thật sâu thở dài, trong mắt bi ý lưu lộ, phiền muộn không ngớt. Thập trưởng lão, côn bằng vương, cũng trầm mặc xuống phía dưới, trong con ngươi ẩn nút nồng nặc sát cơ. Một ngày không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, thánh điện vẫn là như nhau nếu tĩnh mịch, mọi người bế quan, chấp hành nhiệm vụ đi chấp hành nhiệm vụ, hết thảy đều đâu vào đấy. Nhưng ở chiêu dương mọc lên chi tế, côn bằng ngũ tổ mang theo Lý Thiên đám người, phủ xuống ở trên tòa thánh điện vô ích. Côn bằng ngũ tổ trong mắt sát cơ bạo dũng, cũng là một bạo tính tình, không nói lời gì, già mua vung tay lên, kèm theo một tiếng ầm vang nổ, toàn bộ thánh điện tại chỗ bị san thành bình địa, thánh điện thành viên, càng là trong nháy mắt, tử thương hơn phân nửa. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến may mắn người còn sống sót đều ngộng. Lý Thiên trong mắt ở chỗ sâu trong lại có một nụ cười. Bởi vì như thế thứ nhất, côn bằng bộ tộc cùng thánh điện, nhất định không chết không ngớt. Người nào ở thánh điện dương ai? Đông dưng. Nhất đạo gầm lên nổ lên, đại điện chủ từ trong khói dày đặc lao ra. Sư ba. Theo sát, kèm theo từng đạo tiếng xe gió, nhị điện chủ, tam điện chủ, cân nhắc quyết định điện cùng chấp pháp điện thập cửu tôn trí tôn, cùng với còn sót lại xuống hơn 300 tên thập kiếp thần linh, đều phóng lên cao. Mà đều không ngoại lệ địa, đều là quần áo tả tơi, huyết dịch rơi, dáng dấp cực kỳ chật vật. Lấy ba đại điện chủ dẫn đầu, âm trầm quét mắt côn bằng ngũ tổ đám người. Là Lý Thiên. Còn có Đường Vũ Dương, hắn tại sao sẽ ở côn bằng nhất phương trong trận doanh? Mọi người kinh hãi, nghi hoặc không gì sánh được. Đại điện chủ quét mắt Lý Thiên nhất phương mọi người, ánh mắt cuối cùng tập trung ở côn bằng ngũ tổ trên người, trầm giọng nói, côn bằng ngũ tổ, ngươi cái này là vì sao? Ngày hôm nay ngươi nếu là không cho bổn điện một cái hài lòng ăn nói, ngày hôm nay mơ tưởng đi ra Đông Đại Lục. Cho ngươi ăn nói. Ha ha. Côn bằng lão tổ giận quá thành cười, sát khí lăng nhân đạo, ngày hôm nay lão phu đến đây, là muốn ngươi thánh điện cho lão phu một cái công đạo, nếu như không thể để cho lão phu thỏa mãn, ngày hôm nay chắc chắn huyết tẩy thánh điện. Nhị điện chủ quát lên, thực sự là cuồng vọng, ngươi côn bằng bộ tộc còn muốn lật trời không được. Đại điện chủ lông mày nhướng lên, phất tay ngăn lại nhị điện chủ, thầm nghĩ, nhanh thông chi thánh chủ cùng hiên viên ngạo đại nhân. Nhị điện chủ âm thầm đi qua điệu tượng lệnh, hướng thánh chủ xin giúp đỡ. Đại điện chủ quét mắt Lý Thiên cùng Đường Vũ Dương, vừa nhìn về phía côn bằng ngũ tổ, trầm giọng nói, côn bằng ngũ tổ, bổn điện tự vấn, thánh điện cùng ngươi côn bằng bộ tộc làm vô ân oán, có thể ngươi vì sao lao sư động chúng mà đến, càng là không nói hai lời, hủy diệt ta thánh điện căn cơ, suy giảm tới ta thánh điện mấy nghìn người, chẳng lẽ là muốn vì Lý Thiên xuất đầu? Côn bằng ngũ tổ cười lạnh nói, sự tình đến nước này, lại còn không thừa nhận, ngươi thánh điện hành vi, thật đúng là khiến người ta chế nhạo, côn bằng hoàng, xuất ra đưa cho bọn hắn nhìn. Côn bằng hoàng vung tay lên, đống kia thơm ngát thịt quay, lập tức hiện hiện ra, nhất thời mùi thơm nước mũi, khiến cho nhân khẩu lưỡi sinh thân. Nhưng lúc này, trừ ra thôn thần mãng xà cùng Lý Thiên bên ngoài, không ai có tâm tình đi lý do biết cái này. Thánh điện nhất phương người, dừng ở thịt quay, trong lòng kinh nghi bất định. Côn bằng hoàng đạo, thấy không, đây chính là con trai của bản hoàng, côn bằng một dạng. Côn bằng một dạng. Đại điện chủ đám người đồng tử đột nhiên rụt lại. Đại điện chủ đạo, côn bằng chết chết, bổn điện cảm giác sâu sắc tiếc nuối, nhưng cái này cùng thánh điện có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Côn bằng hoàng bắt lại Đường Vũ Dương, cắn răng nghiến lợi nói, con ta chính là bị hắn giết chết, thập trưởng lão bắt được hắn thời điểm, hắn còn tân tân hữu vị ăn con ta nhục thân, các ngươi nói, bút chướng này phải thế nào thanh toán? Cái gì? Thánh điện nhất phương quá sợ hãi. Nhị điện chủ quát lên, Đường Vũ Dương, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi là lúc nào chạy đi Tây Đại Lục? Ô ô. Đường Vũ Dương muốn giải thích, thế nhưng bị uy áp cầm cố, không mở cửa. Nhị điện chủ trầm giọng nói, côn bằng hoàng, côn bằng ngũ tổ, bổn điện cảm thấy, việc này có kỳ hoặc, không bằng trước hết để cho hắn giải thích một chút, nếu quả như thật là hắn gây nên, bổn điện định chém không dung tha. Côn bằng nhất tộc thập trưởng lao quát lên, bổn tọa tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả bộ. Nhị điện chủ cười lạnh nói, ngươi tận mắt nhìn thấy, đương nhiên sẽ không giả bộ, nhưng bổn điện không có tận mắt nhìn thấy. Ai biết có phải là ngươi hay không môn cố ý vu oan giá họa? Vu oan giá họa? Côn bằng hoàng giận quá thành cười, đạo, tốt lắm, bản hoàng liền cho các ngươi chết được rõ ràng. Nói xong, hắn uy áp vừa thu lại, Đường Vũ Dương thân thể nhẹ bẫng, vội vàng nói, sư tôn. Nhị điện chủ, côn bằng một dạng thật không phải là thuộc hạ giết, thì nhị điện chủ nhất định phải tin tưởng thuộc hạ. Nhị điện chủ âm trầm nói, ngươi tại sao phải đi côn bằng núi non? Ngươi lại tại sao lại ở hiện trường? Cho bổn điện nói rõ ràng. Nhị điện chủ, chuyện này còn muốn từ năm đó, ngươi đem thuộc hạ đuổi ra khỏi môn tường sau đó nói lên. Năm đó, ngươi đem thuộc hạ đuổi ra khỏi môn tường phía sau, thuộc hạ trực tiếp một mạch hoàn hồn linh phong, mà khi thuộc hạ vừa mới trở lại thần linh phong, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, là hắn nói cho thuộc hạ, phó thủ cùng Vưu Mạc muốn đi Tây Đại Lục chấp hành nhiệm vụ, đánh chết Lý Thiên, cũng rực dây thuộc hạ theo đuôi đi. Đường Vũ Dương nói đến chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ba đại điện chủ sắc mặt của đều trở nên rất khó nhìn. Đường Vũ Dương lại không chút nào chú ý tới, tiếp tục nói, lúc đó, thuộc hạ tâm lý phi thường oán hận phó thủ cùng Vưu Mạc, bởi vì này hết thảy đều là bọn hắn tạo thành, là bọn hắn hại ta bị sư tôn đuổi ra khỏi môn tường, ta đã bị cừu hận làm cho hôn mê đầu não, lúc đó liền đáp ứng bóng đen. Nhị điện chủ trầm giọng nói, sở dĩ côn bằng một dạng thật là ngươi giết. Đường Vũ Dương vội vàng nói, không không không, thuộc hạ thật không có sát, côn bằng một dạng là hắc ảnh sát, đồng thời cũng là hắn nướng côn bằng một dạng, thuộc hạ lúc đó một thời hồ đồ, khi hắn đầu độc hạ, ăn côn bằng một dạng một điểm lục thân. Nhị điện chủ hỏi bóng đen kia là ai? Đường Vũ Dương lắc đầu nói, thuộc hạ không biết, thuộc hạ chưa từng thấy qua hắn hình dáng, bất quá thuộc hạ cùng hắn trao đổi thần linh ấn nhớ, có thể tìm được hắn. Nhị điện chủ đạo, vậy liền đem hắn tìm ra. Đường Vũ Dương ngay cả vội vàng lấy ra địa tượng lệnh, nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị đưa tin thời điểm, hắn cứng đờ. Thần niệm dấu ấn, cư nhiên tiêu thất. Lần này, hắn triệt để hoảng. Bởi vì thần niệm dấu ấn một ngày tiêu thất, mặc dù hắn nói đều là sự thực, cũng không còn người sẽ tin tưởng hắn. Cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới, hắn rơi vào một cái bẫy, một cái khắc nhân tinh tâm thiết kế bẫy giờ, một cái hội đòi mạng hắn bẫy giờ. Làm sao bây giờ? Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Trong óc hắn, từng cái ý niệm trong đầu không ngừng hiện lên, trên trán của hắn, tiết ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thân thể hắn, càng là ở lạnh run, hắn đã kinh khủng tới cực điểm. Cuối cùng, hắn than ở hư không, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Thấy thế, Côn Bằng Hoàng cười lạnh nói, sự thực chứng minh, hắn hoàn toàn liền là đang nói dối, các ngươi thánh điện còn có cái gì dễ nói. Đường Vũ Dương, nhanh cho bổn điện nói rõ ràng. Nhị điện chủ lạnh lùng nhìn Đường Vũ Dương. Đường Vũ Dương tuyệt vọng nói, thần niệm dấu ấn tiêu thất. Lập tức, ba đại điện chủ chân mày đều vo thành một nắm. Đại điện chủ hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Côn Bằng Hoàng, đạo, Đường Vũ Dương không có khả năng ở trước mặt chúng ta nói xạo, việc này nhất định tồn tại kỳ hoặc, rất có thể là có người muốn khích bác ly gián, khiến cho giữa chúng ta chiến hỏa, bổn điện kiến nghị, hay là chờ đem việc này điều tra rõ ràng làm định luận lại. Lý Thiên trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đại điện chủ phát hiện, như vậy tinh minh đầu não, quả nhiên không hổ là nhất phương tiêu hùng. Bất quá, Côn Bằng bộ tộc chắc chắn sẽ không đơn giản dừng tay. Ha ha. Quả nhiên, Côn Bằng Hoàng nghe đến lời này, giơ thẳng lên trời cười ha hả, trong tiếng cười mang theo mãnh liệt sắc cơ. Không được, chúng ta triệt. Đại điện chủ quát lên. Triệt. Côn Bằng một dạng là ta Côn Bằng bộ tộc tương lai tộc trưởng. Chúng ta mấy đại lao tổ đều đối với hắn ký thác kỳ vọng, sủng ái có thừa. Ngày hôm nay các ngươi nếu là không cho lão phu một cái hài lòng ăn nói, mặc dù Hiên Viên Ngạo đến đây, lão phu cũng muốn huyết tẩy thánh điện. Côn Bằng ngũ tổ giận dữ, cả người khí thế ầm ầm bạo phát. Thiên Tôn Oai còn như cuồng triều vậy, với trong bầu trời này cổn đắng ra, ba đại điện chủ phía sau, may mắn sống sót hơn 300 tên thập kiếp thần linh, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, tiêu ra máu tiên tại chỗ, ngay cả cọng tóc cũng không có còn lại. Trước 1697, tiểu gia hỏa hiện thế. Hơn 300 tên thập kiếp thần linh vẫn lạc, liền ý nghĩa, thánh điện chân chính lọt vào huyết tẩy. Bởi vì như thế thứ nhất, trừ ra tại ngoại chấp hành nhiệm vụ người, liền chỉ còn lại có 3 đại điện chủ, cùng với 19 tên trí tôn cân nhắc quyết định giả cùng chấp pháp giả. Mũi tên Đông Bắc. Nhưng những thứ này thập kiếp thần linh chết, còn chỉ là một bắt đầu. Thiên Tôn Oai, khủng bố vô biên, trấn áp toàn trường. Ngay cả 3 đại điện chủ đều không có nửa điểm sức phản kháng. 19 tên trí tôn, càng là tràn ngập nguy cơ. Bọn họ thần thể ở uy áp kinh khủng phía dưới, dạn nứt ra, thần huyết bay lả tả, ánh nhiễm trời cao. Đây là một hồi một phương diện tiêu diệt.